Ta trong Vu giáo, có một tên thánh tử cùng một tên thánh nữ, bất quá thánh nữ thân phận trình độ rất lớn. Bởi vì thể chất nàng đặc thù, cho nên nhận tỉ mỉ bồi dưỡng, nhưng mục đích cuối cùng nhất, chỉ là cho thánh tử đại nhân xem như lô đỉnh, cho nên thánh tử đại nhân một ngày không có hưởng dụng, nàng liền một ngày sẽ không chết, dù là nàng một lòng muốn chết, lao tổ cùng giáo chủ cũng sẽ không để nàng như nguyện. Vu giáo sư giả nguyện ý nói ra cái này bí mật, là bởi vì hắn nhìn ra Tiêu Trường Phong tựa hồ cùng Liêu Y Y hề quen biết. Đã như vậy, hắn liền muốn để Tiêu Trường Phong đau lòng khó nhịn, dùng cái này nho nhỏ trả thù một chút. Đáng tiếc hắn nói cái này bí mật, Tiêu Trường Phong sớm đã biết rõ. Ban đầu ở ấm quốc chi bên trong, Liêu Y Y hề liền chủ động đem chuyện này nói cho hắn biết. Vấn đề thứ hai, thánh tử là ai? Tiêu Trường Phong thần sắc lạnh lùng, mở miệng lần nữa. Cái này khiến muốn nhìn đến Tiêu Trường Phong thống khổ Vu giáo sứ giả trong lòng khẽ giật mình. Ừm. Gặp Vu giáo sứ giả không có trả lời, Tiêu Trường Phong lần nữa thôi động đạo chủng. Một lát sau Vu giáo sứ giả đành phải thành thành thật thật trả lời. Thánh tử đại nhân chính là ngàn năm không gặp tuyệt đại thiên tiêu, càng là trên Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 15, ngươi mặc dù bất phàm, nhưng gặp được thánh tử đại nhân, tất nhiên chỉ có lạc bại hạ tràng. Vu giáo sứ giả mặc dù vết thương chồng chất, nhưng nâng lên thánh tử lại là kiêu ngạo vô cùng. Hắn thấy, trong Vu giáo, ngoại trừ giáo chủ bên ngoài, thánh tử chính là tôn quý nhất. Như đồng tâm bên trong thần linh, dung không được nửa điểm khinh nhẫn. Đáng tiếc hắn cũng không biết rõ. Lúc này đứng ở trước mặt hắn Tiêu Trường Phong, từng chém giết Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng 11 Âu Dương Vô Lượng. Bây giờ càng là đã xâm nhập Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu. Bằng không hắn tuyệt đối không dám là nhà mình thánh tử đánh cược. Vấn đề thứ ba, hắn hiện tại ở đâu? Tiêu Trường Phong cảm thấy từ nơi này Vu giáo sứ giả trong miệng biết được vấn đề, còn không bằng đi tìm thánh tử. Dù sao trước mắt cái này Vu giáo sứ giả ngay cả lão tổ đều không phải là biết đến bí mật rất ít. Có lẽ có thể từ thánh tử trong miệng biết được Vu giáo cùng Quỷ Tiên Tông quan hệ trong đó. Ngươi muốn biết thánh tử? Ha ha, ngươi cho rằng bằng vào ngươi đầu này yêu sủng liền có thể làm gì được thánh tử đại nhân sao? Vu giáo sứ giả một bên thở một bên cười to. Bất quá hắn còn là nói ra thánh tử hành tung. Bây giờ thánh tử đại nhân ngay tại Tế Dương Thành, chuẩn bị tổ chức trăm năm một lần Vu sư đại hội, ngươi nếu có dũng khí, liền đi Tế Dương Thành tìm hắn đi, bất quá ngươi sợ là không dám đi, bởi vì ngươi như đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vu giáo sứ giả nói thẳng ra thánh tử hành tung. Dù sao hắn cũng không sợ Tiêu Trường Phong tìm tới cửa. Thánh tử đại nhân bên người đồng dạng có đại năng cảnh người hộ đạo, mà lại Tế Dương Thành bên trong ngay tại tổ chức Vu sư đại hội. Thiên Nam địa Bắc Vu sư đều sẽ chạy tới. Tiêu Trường Phong bực này bộ dáng một chút liền sẽ bị nhận ra. Đến lúc đó dù là hắn có được đầu này yêu xả, cũng cứu không được hắn. Tế Dương Thành, Vu sư đại hội. Tiêu Trường Phong nhớ kỹ hai cái này danh tử. Một vấn đề cuối cùng, các ngươi vì sao muốn ở chỗ này đi săn trung thổ võ giả? Tiêu Trường Phong nhìn chăm chú Vu giáo sứ giả con mắt. Lúc này Vu giáo sứ giả trong miệng không ngừng phun ra tiên huyết. Hiển nhiên đã sống không lâu. Vì cái gì? Ha ha. Vu giáo sứ giả cười lạnh một tiếng, lại có càng nhiều tiên huyết phun ra. Bởi vì các ngươi đều là dê béo A, trời sinh nên bị chúng ta đi săn. Nói xong, Vu giáo sứ giả cười ha ha, lộ ra 10 phần khoái ý. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là y nguyên thần sắc đạm mạc. Ngươi có thể đi chết. Tiêu Trường Phong chập ngón tay như kiếm. Một đạo kiếm mang gào thét mà ra. Trực tiếp đem Vu giáo sứ giả đầu lâu chém xuống. Đến tận đây, tham lang trại triệt để hủy diệt. Chương 1158, thiếu niên vào đại hoang. Để cựu đầu xà trở lại trên cổ tay của mình. Tiêu Trường Phong một lần nữa đi đến Lộc Linh Thánh Nữ bên cạnh. Lúc này tham lang trại sớm đã không còn tồn tại. Chỉ có cái kia một cao một thấp hai ngọn núi lớn còn tại nguy nga đứng vững. Cảnh hoang tàn khắp nơi đều là phế tích cùng vết máu. Bất quá Tiêu Trường Phong tin tưởng thiên nhiên sẽ đem hết thảy vết tích đều xóa đi. Tiêu Trường Lão, ngươi tính đi Tế Dương Thành tìm kiếm Vu giáo thánh tử. Lộc Linh Thánh Nữ nhịn xuống nội tâm kinh chấn. Lúc này nhẹ giọng hỏi đến. Vừa rồi Tiêu Trường Phong hỏi thăm cùng Vu giáo sứ giả trả lời. Nàng đều nghe thấy được. Đã tới, tự nhiên muốn đi xem một cái. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, không có phủ nhận. Hắn có mấy cái vấn đề nghĩ hỏi thăm hạ Vu giáo thánh tử. Về phần hắn có chịu hay không trả lời. Vậy liền không phải do hắn. Gặp Tiêu Trường Phong chủ ý đã định. Lộc Linh Thánh Nữ liền không có ý định thuyết phục. Từ lần này sự tình, nàng đã tìm tòi đến Tiêu Trường Phong một chút tính cách. Nhìn như lô mãng phía dưới, lại là sớm đã nghĩ kỹ hết thảy. Nàng không cho rằng mình lại so với Tiêu Trường Phong thông minh. Cho nên đành phải ngậm miệng không nói. Nếu không sẽ tăng thêm chán ghét. Bất quá nên nói đồ vật, nàng còn là sẽ nói. bởi vì đây là nàng thân là dẫn đường chức trách. Bạch. Nàng từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một khối địa đồ. Địa đồ cũng không hoàn chỉnh, mà lại tương đối mới. Nhìn xem phía trên quên mảnh tiểu chữ. Hiển nhiên tấm bản đồ này là chính Lộc Linh Thánh Nữ vẽ. Tiêu trưởng lão, chúng ta bây giờ ở vào cực bắc rừng cây, cũng chính là Nam Cương tận cùng phía bắc. Lộc Linh Thánh Nữ chỉ một ngón tay. Nói cho Tiêu Trường Phong hiện tại vị trí. Sau đó ngón tay vạch một cái, rơi vào Nam Cương đông bộ nơi nào đó. Nơi này là Thập Vạn Đại Sơn, nguyên bản chúng ta có thể một đường thẳng quá khứ. Trên đường mặc dù sẽ quá trình một chút vu giáo địa bàn, nhưng sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Nói, Lộc Linh Thánh Nữ ngón tay ngọc nhất chuyển. Chẳng qua hiện nay ngài nếu là muốn đi Tế Dương Thành, như vậy chúng ta liền phải quấn xa một chút. Bất quá may mà Tế Dương Thành không tính đặc biệt xa, cho nên chúng ta đi là một đầu đường vòng cung. Lộc Linh Thánh Nữ đã đáp ứng cho Tiêu Trường Phong làm dẫn đường. Đương nhiên sẽ không lười biếng. Đăng nhập để trái tim đen đú ám đọc chuyện. Lúc này ở mưu đồ lộ tuyến, để cầu lớn nhất hiệu suất. Tiêu Trường Phong ánh mắt quét qua. Nhìn thấy Tế Dương Thành càng tới gần Nam Cương trung tâm, mà Thập Vạn Đại Sơn thì là càng tới gần đông bộ. Vu giáo tông môn tại vị trí nào? Tiêu Trường Phong mở miệng hỏi thăm. Hắn còn là muốn đi trong vu giáo nhìn xem, thuận tiện cứu Liều Y Y. Vị trí cụ thể không biết, bất quá hẳn là tại cái này một chút khu vực. Lộc Linh Thánh Nữ đưa tay tại Nam Cương Tây Nam Bộ vẽ lên một cái vòng tròn nhỏ. Từ trên bản đồ nhìn, Tế Dương Thành tựa hồ cùng vu giáo tông môn chỗ khoảng cách có chút xa. Đã như vậy, chỉ có thể đến lúc đó lại nhìn tình huống. Dù sao Lãnh Diễm Thần Hỏa là nhất định phải đạt được. Ngươi đối vu giáo thánh tử hiểu bao nhiêu? Xác định lộ tuyến. Tiêu Trường Phong liền bắt đầu hỏi thăm chủ yếu vấn đề. Đầu tiên chính là vu giáo thánh tử. Ta là yêu quốc người, khoảng cách vu giáo khá xa, cụ thể không hiểu rõ lắm, bất quá liên quan vị này thánh tử, có không ít nghe đồn. Lộc Linh Thánh Nữ tận lực cung cấp tin tức. Nghe đồn hắn bị vu bà chấu nghi ngờ, 10 năm mà sinh, trời sinh chính là vu linh thể, có thể cùng quỷ thần câu thông, nhưng điều khiển linh hồn. Từ sinh ra ngày lên, hắn liền bị vu thánh nuôi, tu luyện vu thuật không có chỗ nào mà không phải là cấp cao nhất, mà lại bởi vì thiên phú dị bẩm, tu luyện cực nhanh. Bây giờ bất quá 15 tuổi, cũng đã là hoàng võ cảnh lục trọng thực lực, mà lại hắn mặc dù không có võ hồn, nhưng lại có hai tôn hộ thân quỷ tướng, nghe nói thiên nhiên mà sinh, chuyên môn bảo hộ hắn. Vu giáo thánh tử có thể trên tiềm long bảng xếp hạng 15. Mặc dù so ra kém Âu Dương Vô Lượng, nhưng hiển nhiên cũng là nhân trung long phượng, thiên tài trong thiên tài. Mà thông qua Lộc Linh Thánh Nữ giới thiệu, Tiêu Trường Phong đối vu giáo thánh tử cũng có một thứ đại khái nhận biết. Đáng tiếc Lộc Linh Thánh Nữ hiểu rõ chỉ có nhiều như vậy. Dù sao nàng cũng chưa từng thấy tận mắt. Đúng rồi, liên quan tới Tế Dương Thành cùng vu sư đại hội, ta hiểu qua một chút. Lộc Linh Thánh Nữ bỗng nhiên mở miệng. Man tộc mưu đồ đằng vi tôn, mà tại tất cả đồ đằng bên trong, Thái Dương đồ đằng chính là tôn quý nhất, Tế Dương Thành chính là bởi vậy mà sinh. Thái Dương đồ đằng không phải một cái trại hoặc là một cái bộ lạc đồ đằng, mà là tất cả man tộc cộng tôn đồ đằng, cho nên Tế Dương Thành đối với man tộc người mà nói, chính là thánh thành. Cũng là trong Nam Cương số lượng không nhiều thành thị một trong. Lộc Linh Thánh Nữ giới thiệu rất tường tận. Tiêu Trường Phong lẳng lặng lắng nghe. Tế Dương Thành bên trong có một cái to lớn tế đàn, cách mỗi trăm năm, liền sẽ tổ chức một lần Tế Dương nghi thức. Vu giáo vì biểu đạt cùng man tộc hòa hợp, cũng biết cố ý tuyển ở thời điểm này tổ chức Vu sư đại hội. Đến lúc đó man nhân cùng vu sư cộng đồng tế bái Thái Dương. Mà cái gọi là vu sư đại hội, chính là một trận cỡ lớn vu sư tụ tập đại hội, từ vu giáo chủ trì tổ chức, ngoại trừ vu giáo vu sư bên ngoài, còn có rất nhiều nhàn tản vu sư sẽ tham dự. Lộc Linh Thánh Nữ hiểu rõ rất sâu, lúc này là Tiêu Trường Phong từng cái tường tận nói tới. Mỗi lần vu sư đại hội, vu giáo đều sẽ phái ra trọng lượng cấp người ra mặt, bất quá bình thường đều là tứ đại lao tổ ra mặt, chỉ có ngàn năm thịnh hội thời điểm mới có thể từ thánh tử hoặc là vu thánh ra mặt, xem ra lần này vu sư đại hội, hẳn là ngàn năm thịnh hội. Lộc Linh Thánh Nữ nói rất rõ ràng. Tiêu Trường Phong cũng nghe được rất rõ ràng. Hiển nhiên Tế Dương Thành sắp tổ chức một lần cỡ lớn tụ hội. Có các đại man tộc triều thánh Tế Dương. Cũng có vô số vu sư hội tụ thịnh hội. Đến lúc đó chỉ sợ là toàn bộ Nam Cương Tây Bộ náo nhiệt nhất thời điểm. Mà đứng tại đây hết thể đỉnh tiêm bên trên vu giáo thánh tử. Nó địa vị cùng lực ảnh hưởng có thể nghĩ. Bất quá chỉ cần vu thánh không xuất hiện, Tiêu Trường Phong cũng không thèm để ý những người khác, cho dù là vu giáo thánh tử. Không biết cái này vu sư đại hội chừng nào thì bắt đầu, bất quá như là đã tại chuẩn bị, hẳn là rất nhanh đi. Tiêu Trường Phong sờ lên cái cảm, vừa rồi ngược lại là quên hỏi vu sư đại hội tổ chức thời gian cụ thể. Bất quá cái này không quan trọng, đến lúc đó tùy tiện tìm man nhân hoặc là vu sư hỏi một chút liền biết. Dù sao loại thịnh hội này, người biết hẳn là sẽ không thiếu. Vậy chúng ta trước hết đi Tế Dương Thành, sau đó lại đi Thập Vạn Đại Sơn. Tiêu Trường Phong làm ra quyết định. Lãnh Diễm Thần Hỏa tạm thời không đội. Cái này Vu Sư Đại Hội khó gặp một lần, ngược lại là mau mau đến xem. Thông qua cái này Vu Sư Đại Hội, cũng có thể khắc sâu hơn hiểu rõ Nam Cương cùng Vu Giáo. Tiêu Trường Lão, vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát sao? Lộc Linh Thánh Nữ hỏi đến. Không, ta cần ở đây tu luyện 3 ngày. Tiêu Trường Phong nhìn qua bốn phía nồng đậm rừng cây, mỉm cười. Nam Cương khí hậu nghi nhân, cây cối đông đảo. Đây đối với Thanh Long Bất Diệt Quyển mà nói, tuyệt đối là một cái tốt nhất chỗ tu luyện. Tiêu Trường Phong cảm giác mình nhanh đến đạt tới hóa thần sơ kỳ đỉnh phong. Cho nên hắn quyết định nhờ vào đó tu luyện một chút. Trong rừng cây, nồng nặc nhất chính là một linh khí. Tiêu Trường Phong ngồi xếp bằng. Quần quận một linh khí từ bốn phương tám hướng vào tới, như là thủy triều đồng dạng. 3 ngày sau đó, Tiêu Trường Phong thành công đột phá đến hóa thần sơ kỳ đỉnh phong, tương đương với hoàng võ cảnh tam trọng. Thế là hắn kết thúc tu luyện. Mang theo Lộc Linh Thánh Nữ rời đi cực bắc rừng cây, tiến về Tế Dương Thành. Thiếu niên vào đại hoang, mãnh hổ rít gào sơn lâm. Chương 1159, đại nhân, ngài cứu ta một lần. Nam Cương khí hậu nóng bức, mà lại thời tiết hỉ nộ vô thường. Trước một khắc còn là tinh không vạn lý, sau một khắc nói không chừng liền có một trận bạo vũ đột kích. Bất quá loại khí trời này đối với tu luyện có thành tựu võ giả mà nói cũng không tính cái gì. Mà đối với sinh trưởng tại Nam Cương khối này thổ địa bên trên các loại thảm thực vật, cũng là cực kỳ tới nhuần. Chỉ có những cái kia sầu khổ tầng dưới chốt man nhân cùng nhỏ yếu yêu thú, mới có thể tại thiên nhiên ác liệt dưới điều kiện khôn sống mông chết. Tiêu Trường Phong cùng Lộc Linh Thánh Nữ rời đi cực bắc rừng cây về sau, chính là một đường xuôi nam. Trong lúc đó bọn hắn cũng đã gặp qua cái khác man nhân. Tiêu Trường Phong cùng Lộc Linh Thánh Nữ khí tức cùng cách ăn mặc quá mức rõ ràng, khiến cho gặp được man nhân đều là trước tiên phát động công kích. Đáng tiếc kết quả của bọn hắn chỉ có thể là hóa thành một chỗ thi thể. Đại khái còn có nửa tháng, chúng ta liền có thể đến Tế Dương Thành, hẳn là đủ để gặp phải Vu Sư Đại Hội. Lộc Linh Thánh Nữ mở miệng nói ra. Trên đường đi mặc dù giết không ít man nhân, nhưng cũng rốt cục nghe được Vu Sư Đại Hội tổ chức thời gian. Ngay tại sau 20 ngày. Kể từ đó, thời gian chính là vừa mới phù hợp. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Đã như vậy, chúng ta liền nắm chặt đi đường đi. Tiêu Trường Phong gật gật đầu. Ầm ầm. Đột nhiên có tiếng sấm vang lên. Chỉ gặp vừa mới còn ánh nắng tươi sáng bầu trời. Trong nháy mắt chính là có mây đen cuốn tới. Phảng phất có ma thần hội tụ, muốn cùng trên bầu trời thần binh thần tướng đại chiến một trận. Xem ra phải có mưa to. Lộc Linh Thánh Nữ ngẩng đầu nhìn một chút không trung mây đen, đại mi nhíu chặt. Nam Cương mặc dù thường xuyên trời mưa, nhưng đồng dạng mưa rơi cũng sẽ không quá lớn. Nhưng mà cũng có ngoại lệ. Đó chính là mưa to. Mưa to là trong Nam Cương mưa rơi tồn tại đáng sợ nhất. Vô số giọt mưa như chiến trường nổi trống bàn dày đặc rơi xuống. Chính là da dày thịt béo yêu thú cũng khó có thể ngăn cản. Tiêu Trường Phong bọn hắn tự nhiên có thể linh khí ngoại phóng để ngăn cản. Nhưng này dạng linh khí tiêu hao tốc độ cũng biết trở nên cực nhanh. Mà một khi linh khí hao hết, hạ tràng sợ rằng sẽ thảm hại hơn. Cho nên đồng dạng loại thời điểm này, vô luận là nhân loại hay là yêu thú, đều sẽ tìm kiếm có thể che thân hang động hoặc là phong ốc. Đi bộ tiến lên. Mưa to tồn tại đối Tiêu Trường Phong mà nói uy hiếp không lớn. Dù sao hắn có được huyền vũ trường sinh thể. Nhưng Lộc Linh Thánh Nữ liền không nhất định có thể chịu đựng được. Cho nên Tiêu Trường Phong quyết định từ trên cao rơi xuống, đi bộ tiến lên. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng sấm không ngừng vang lên. Phảng phất ma thần cùng thần binh thần tướng đã đại chiến ở cùng một chỗ. Ngay tại Tiêu Trường Phong cùng Lộc Linh Thánh Nữ rơi xuống đất một khắc này. Vô số nước mưa từ trên 9 tầng trời rơi xuống. Phảng phất thiên hà lỗ rách đồng dạng. Dày đặc nước mưa đem toàn bộ thiên địa đều trở nên mông lung một mảnh. Lộc Linh Thánh Nữ quanh thân có màu trắng loáng linh khí ngoại phóng. Đem tất cả nước mưa ngăn tại ngoài thân. Nàng là yêu thú, lại cùng thiên nhiên thân cận. Có thể từ bốn phía hấp thu nhiều linh khí hơn. Về phần Tiêu Trường Phong, thì là không có làm bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn. Mặc cho nước mưa đánh vào người, rất nhanh liền đem toàn thân hắn làm ướt. Không cân bạc nước mưa cũng mang đến nồng đậm thủy linh khí. Tiêu Trường Phong vận chuyển huyền vũ trường sinh quyển. Đem những này thủy linh khí hút vào thể nội, luyện hóa thành pháp lực. Không chỉ có không có thương tổn, ngược lại thu ích lợi nhiều. Lộc Linh Thánh Nữ biết rõ Tiêu Trường Phong không phải cái bắn tên không đích người. Bởi vậy cũng không có hỏi nhiều. Hai người hành tẩu tại bạo vũ phía dưới. Giữa thiên địa, chỉ có lôi minh tiếng mưa rơi. Tiêu Trường Lão, phía trước có người. Lộc Linh Thánh Nữ bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở lấy. Mà lúc này Tiêu Trường Phong thần thức đã dò xét đến. Chỉ gặp tại bọn hắn phía trước 200 mét địa phương. có không ít người ngay tại trong mưa bôn ba. Đây đều là man nhân. Bất quá từng cái mặt mũi tràn đầy sầu khổ, phảng phất nếm lấy hết nhân sinh cay đắng. Bọn hắn trên cơ bản không có cái gì ra dáng quần áo. Đại bộ phận đều là gia thú, mà lại chú ý che đậy trọng yếu bộ vị. Nhất là gây nên Tiêu Trường Phong chú ý. Thì là tay chân của bọn hắn đều bị trói buộc. Một cây thật dài màu xanh sẫm đằng mạn, đem 10 tên man nhân nối liền nhau. Như là trên một sợi thừng châu chấu. Mà cùng loại này đội ngũ, chừng 13 cái. Cũng chính là tổng cộng có 130 danh man nhân. Những người man này bên trong chỉ có một số nhỏ trắng niên. Đại bộ phận đều là người già trẻ em. Mà tại đội ngũ bốn phía, còn có mấy cái người mặc đằng giáp, tay cầm thương trúc mộc mâu man nhân. Bọn hắn du lịch bên ngoài, phảng phất là tạm giam hộ vệ. Tiêu Trường lão, đây đều là nô lệ, hẳn là mang đến Tế Dương Thành. Lộc Linh Thánh Nữ đối loại này đội ngũ cũng không lạ lắm. Lúc này mở miệng hướng Tiêu Trường Phong giải thích. Man nhân hiếu chiến thành gió, trại ở giữa thường xuyên xảy ra chiến đấu, chiến bại trại sẽ toàn bộ biến thành nô lệ, mặc người chém giết, tùy ý mua bán. Trong đó lấy người già trẻ em làm chủ, dù sao bọn hắn sức chiến đấu rất yếu, chỉ có thể bị người nô dịch. Mà Tế Dương Thành bên trong cỡ lớn tế tự nghi thức, mỗi lần sẽ đều hiến tế rơi vô số man nhân cùng yêu thú, trong đó man nhân tự nhiên đều là loại này nô lệ. Lộc Linh Thánh Nữ thanh âm thanh thúy trong suốt. Dù là Lôi Minh Bạo Vũ cũng vô pháp che giấu. Bởi vậy Tiêu Trường Phong rất nhanh liền minh bạch chi đội ngũ này lai lịch cùng tác dụng. Đây là Nam Cương chi địa phong tục. Mỗi lần tế tự, đều sẽ lấy ra không ít tế phẩm. Trong đó người cùng yêu thú, làm tế phẩm bộ phận chủ yếu. Nguyên thủy, huyết tinh, tàn nhẫn. Đây chính là Nam Cương tế tự nghi thức. Mà Tế Dương Thành bên trong cách mỗi trăm năm tế dương hoạt động. Càng là vô cùng long trọng. Tất cả man tộc trại, đều sẽ lấy ra mình nô lệ. Đưa đến Tế Dương Thành nội đương làm tế phẩm. Nếu như không có nô lệ, cũng biết từ trong trại lựa chọn một chút vô dụng người. Bây giờ Tế Dương Thành bên trong tế dương nghi thức cùng Vu Sư Đại Hội sắp bắt đầu. Càng đến gần Tế Dương Thành, liền càng có thể nhìn thấy loại này nô lệ đội ngũ. Đi mau, lầm thời gian, lão tử sống sờ sờ mà lột ra da của ngươi. Một tên võ trang đầy đủ man nhân dụng sĩ giống giận. Chỉ gặp một tên gầy còm lão man nhân đi lại chật vật tiến lên. Lão man nhân vốn là thể lực chống đỡ hết nổi. Lại thêm bạo vũ đột kích. Rất nhanh hắn chính là ầm vang ngã xuống. Cái kia võ trang đầy đủ man tộc dũng sĩ kiểm tra một chút. Phát hiện cái này lão man nhân đã chết đi, thế là hùng hùng hổ hổ đạp một cước. Sau đó không đi quản hắn, tiếp tục thúc giục những nô lệ khác. Những này nô lệ vốn là từng cái gầy yếu không chịu nổi. Lại thêm trận này đột nhiên xuất hiện mưa to. Lập tức có không ít người ngã xuống. Đáng tiếc man tộc dũng sĩ căn bản không có để bọn hắn dừng lại dự định. Như cũ tại dùng sức thúc giục, nếu không đi, liền dùng thương trúc mộc mâu công kích. Trong mắt bọn hắn, nô lệ đã không còn là man nhân. Thậm chí đã không tính là người. Tiêu Trường Phong thờ ơ lạnh nhạt, không có tính toán xuất thủ. Thế gian vạn vật đều có hắn vận chuyển quy luật. Tiêu Trường Phong sẽ không đi làm lạm người tốt. Huống chi thế gian chịu khổ người quá nhiều. Hắn cứu được một cái, cứu không được tất cả. Đã như vậy, làm gì cưỡng cầu. Không cần để ý tới, tiếp tục tiến lên. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, cất bước tiếp tục đi đường. Lộc Linh Thánh Nữ từ lâu thường thấy loại chuyện này, bởi vậy không có nhiều lời. Nhưng vào lúc này, đống nhiên một cái man nhân tránh thoát trói buộc đằng mạng, liều mạng chạy trốn. Hắn chạy trốn phương hướng vừa vặn gặp được Tiêu Trường Phong. Không biết hắn nghĩ như thế nào. Vậy mà phù phù một tiếng quỳ dạp xuống Tiêu Trường Phong trước mặt. Đại nhân, ngài cứu ta một lần, mệnh của ta chính là ngài. Chương 1160. Từ hôm nay trở đi, người gọi man nhị. Người man này mặc dù thân thể rất gầy yếu, nhưng thanh âm lại là cực kỳ kiên định. Một đôi hắc bạch phân minh con ngươi nhìn qua Tiêu Trường Phong. Không có đáng thương, không có khẩn cầu, cũng không có sợ hãi. Mà lại hắn rất rõ ràng. Hắn không có hèn mọn khẩn cầu Tiêu Trường Phong cứu hắn. Mà là tại kể ra một chuyện làm ăn. Tiêu Trường Phong cứu hắn một lần. Hắn liền đem tính mệnh bán cho Tiêu Trường Phong. Con đường phía trước bị ngăn cản, Tiêu Trường Phong đành phải dừng bước lại. Ta tại sao muốn cứu ngươi? Tiêu Trường Phong bình tĩnh nhìn qua người man này, trong mắt không vui không buồn. Hắn không có tính toán cứu người man này. Nhưng người man này lại vừa lúc đi vào trước người hắn. Nhân quả chi đạo, duyên phận chi niệm. Để hắn hỏi nhiều một câu. Bởi vì ta có thể vì ngươi bán mạng, bất kỳ cái gì sự tình ta cũng có thể làm. Man nhân kiên định nói. Dù là Lôi Minh Bạo Vũ, cũng xông không nhạt thanh âm của hắn. Danh con, ngươi cũng dám chạy. Lão tử hôm nay nhất định phải giết chết ngươi. Một cái hùng hùng hổ hổ thanh âm vang lên. Sau đó trước đó vị kia võ trang đầy đủ man tộc dũng sĩ chạy tới. quỳ gối Tiêu Trường Phong trước mặt man nhân trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi. Rất hiển nhiên, hắn sợ hãi một lần nữa rơi vào man tộc dũng sĩ trong tay. Mà lại hắn cũng không xác định trước mặt vị đại nhân này là có hay không nguyên ý cứu mình. Cho nên hắn chỉ có thể cược. Thế là hắn không có đào tẩu, mà là kiên định quỳ trước mặt Tiêu Trường Phong. Man tộc dũng sĩ thể lực dồi dào, dù là bước lên bạo vũ, cũng cấp tốc đuổi theo. Bất quá hắn cũng nhìn thấy Tiêu Trường Phong cùng Lộc Linh Thánh Nữ. Lập tức trong lòng giật mình. Tiêu Trường Phong cùng Lộc Linh Thánh Nữ cách ăn mặc cùng man nhân cùng vu sư cũng khác nhau. Hiển nhiên là trung thổ tới võ giả. Đây đối với man nhân mà nói cũng không lạ lắm. Dù sao hàng năm đều có vô số võ giả từ trung thổ mà tới. Bất quá đối với cực bắc rừng cây bảy đại trại mà nói, trung thổ võ giả đều là dê béo. Nhưng đối với địa phương khác man nhân tới nói, trung thổ võ giả ngoại trừ đại biểu dị loại bên ngoài, còn đại biểu cho cường đại. Dù sao có thể từ trung thổ hoặc là địa phương khác tới võ giả, cũng sẽ không thực lực quá yếu. Lại thêm Tiêu Trường Phong cùng Lộc Linh Thánh Nữ hai người tại bạo vũ bên trong tùy ý mà đi. Man tộc dũng sĩ liền biết mình không phải là đối thủ. Bất quá hắn là man tộc dũng sĩ. Há có thể hướng dị loại cúi đầu. Ta chính là Thạch Môn Trại dũng sĩ, người này là của ta Thạch Môn Trại nô lệ, các ngươi đi con đường của các ngươi, ta chỉ bắt hắn trở về. Man tộc dũng sĩ hoa đấy quang quác nói một đống man ngữ. Bất quá Tiêu Trường Phong có được thần thức, sớm đã học được. Tiêu Trường Phong không nói gì, chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Mà Lộc Linh Thánh Nữ cũng giống như thế. Gặp một màn này, man tộc dũng sĩ trong lòng vui mừng. Lập tức liền đưa tay chụp vào quỳ xuống đất man nhân. Mà quỳ xuống đất man nhân thì là lòng như cho nguội. Cảm thấy mình thua cuộc. Nhưng vào lúc này, Tiêu Trường Phong lại là mở miệng lần nữa. Giết hắn. Hả? Quỳ xuống đất man nhân trong lòng sững sờ. Nhưng hắn lại là rất nhanh phản ứng lại. Hắn đột nhiên quay người. Gây yếu nắm đấm lại là thi triển ra toàn bộ lực lượng. Ngang nhiên đánh vào man tộc dũng sĩ phần bụng. Man tộc dũng sĩ hiển nhiên không nghĩ tới tên nô lệ này cũng dám phản kháng. Thế là một nước vô ý, trực tiếp bị đánh bại trên mặt đất. Danh con, ngươi cũng dám phạm thượng. Man tộc dũng sĩ gầm lên. Nhưng mà man nhân lại là trầm mặc bất ngôn. Chỉ là lần nữa nắm lên nắm đấm. Sau đó hung hăng đánh tới hướng man tộc dũng sĩ cổ họng. Man nhân thực lực rất yếu. Nhiều nhất chỉ có luyện thể cảnh. Mà lại bởi vì dáng người nhỏ gầy, lâu bị bắt nạt nguyên nhân. Khí lực cũng không coi là quá lớn. Mà cái kia man tộc dũng sĩ lại là linh võ cảnh thực lực. Đồng thời thân thể khôi ngô cùng rắn chắc đằng giáp, khiến cho hắn cực kỳ chịu đánh. Tại man nhân ra quyền thứ 3 thời điểm, hắn cũng đã kịp phản ứng, bước ra trở ra. Mà không có xuất kỳ bất ý lá vương bài này. Man nhân muốn đối phó một cái võ trang đầy đủ man tộc dũng sĩ. Hiển nhiên là tại lấy trứng chọi đá. Danh con, lão tử nhìn ngươi là sống dính nhau, đã như vậy, lão tử hiện tại đưa ngươi đi địa ngục. Man tộc dũng sĩ nổ ngụm rót vào miệng bên trong nước mưa. Sau đó sắc mặt dữ tợn nhìn chằm chằm man nhân. Hắn người mặc đằng giáp, tay cầm một thanh màu xanh sẫm thương trúc. Một khi xuất thủ, tuyệt không phải cái này gầy yếu man nhân có thể ngăn cản. Nhưng Tiêu Trường Phong cũng không định xuất thủ tương trợ. Mà lại cũng không có cho man nhân cung cấp bất kỳ vũ khí hoặc những vật khác trợ giúp. Lộc Linh Thánh Nữ trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ bất nhẫn. Nhưng Tiêu Trường Phong không nói gì. Nàng tự nhiên cũng không dám nói thêm cái gì. Cũng chính bởi vì nhìn ra điểm này. Vị này man tộc dũng sĩ mới có thể không kiên kỵ. Bạch. Man nhân võ kỹ cùng công pháp 10 phần thô thiển. Nhưng bọn hắn kỹ xảo chiến đấu cùng năng lực chiến đấu lại là không thể khinh thường. Man tộc dũng sĩ tay cầm trường thương, hướng về gầy yếu man nhân đâm tới. Sắc bén mũi thương có thể tùy tiện đâm xuyên man nhân thân thể. Cho nên hắn đành phải tránh né. Một cái lại lư đả cổn, hiểm mà lại hiểm địa tránh thoát một phát này. Vẫn rất có thể tránh, lão tử nhìn ngươi có thể tránh mấy lần. Man tộc dũng sĩ lần nữa cầm thương đâm tới. Trong cơ thể hắn mỏng manh linh khí rót vào thương trúc bên trong. Khiến cho thương trúc càng thêm sắc bén. Chỉ cần bị đâm trúng một chút, gầy yếu man nhân tất nhiên không thể thừa nhận. Bất quá gầy yếu man nhân lại là phát hiện một cái trợ lực. Đó chính là trận này mưa to. Mưa rơi mưa lớn, liền sẽ cho thương trúc mang đến áp lực thực lớn. Khiến cho thương trúc mỗi lần đâm ra sau lực đạo cùng tốc độ đều chậm lại rất nhiều. Mà lăn lộn trên mặt đất, hiển nhiên thể lực tiêu hao nhỏ bé. Cho nên gầy yếu man nhân không ngừng tại trong nước bùn nhấp nô. Để mà tránh né man tộc dũng sĩ thương trúc. Một lát sau, man tộc dũng sĩ thể lực liền tiêu hao không ít. Đã có chút thở hổn hển. Danh con, ngươi thật sự cho rằng lão tử giết không chết ngươi sao? Man tộc dũng sĩ triệt để tức giận. Hoàng giai trung cấp võ kỹ, khoái thương thuật. Mỏng manh linh khí toàn bộ rót vào thương trúc phía trên. Khiến cho trên thân thương chán phóng ánh ánh chi quang. Sau đó man tộc dũng sĩ tay cầm thương trúc, hướng về gầy yếu man nhân đột nhiên đâm tới. Một phát này tốc độ so trước đó tăng lên gần gấp đôi. Gầy yếu man nhân cũng không còn cách nào dùng lăn lộn phương thức đến tránh né. Liều mạng. Gầy yếu man nhân chợt cắn răng một cái. Ánh mắt của hắn nhanh chóng bốn phía đảo qua. Chợt không lùi mà tiến tới. Cả người hướng về man tộc dũng sĩ nhào tới. Phảng phất là trước khi chết tuyệt mệnh phản công. Bất quá man tộc dũng sĩ thân kinh bách chiến, đối với loại tình huống này hết sức quen thuộc. Lập tức tay cầm thương ngọn nguồn, mượn dùng thương trúc chiều dài tới kéo mở cùng gầy yếu man nhân khoảng cách. Ngay tại lúc này, nhìn thấy man tộc dũng sĩ cử động, gầy yếu man nhân quyết tâm. Phốc phốc, sắc bén thương trúc trực tiếp xuyên thủng gầy yếu man nhân thân thể. Lại chỉ là đâm vào bụng dưới, mặc dù trọng thương, nhưng lại cũng không phải là chí mạng. Mà lúc này gầy yếu man nhân thì là cả người treo ngược, hai chân quấn lấy man tộc dũng sĩ cổ. Sau đó cắn răng sử xuất khí lực toàn thân, để man tộc dũng sĩ mất đi trọng tâm. Lạch cạch một tiếng ngã tại trên mặt đất bên trên. Tốt nhất vũ khí chính là mình thân thể. Cho nên gầy yếu man nhân dùng hàm răng của mình, gắt gao cắn man tộc dũng sĩ cổ họng. Mặc cho hắn dãy rủa như thế nào, đều tuyệt không nhả ra. Hồi lâu sau, gầy yếu man nhân cắn chết man tộc dũng sĩ. Hắn toàn thân bất lực, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mặc cho nước mưa cỏ rửa mình miệng bên trong cùng trên người tiên huyết. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong thân ảnh xuất hiện trong mắt hắn. Tiêu Trường Phong nhìn hắn một cái, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Từ hôm nay trở đi, ngươi gọi man nhị. Chương 1161, chết, hoặc là sống không bằng chết. Gầy yếu man nhân có lẽ có tên của mình. Vậy man nhị cái tên này, chắc chắn nương theo lấy hắn, đi đến huy hoàng. Về phần cái tên này tồn tại, thì là Tiêu Trường Phong tùy tiện nghĩ. Đã từng hắn lấy ra đồng nhất danh tự. Bây giờ nhìn thấy người man này, liền tự nhiên mà vậy nghĩ đến man nhị. Mưa to đến nhanh, đi cũng nhanh. Mấy canh giờ sau, trong mây đen lại không một giọt mưa nước rơi hạ. Toàn bộ thiên địa cũng biến thành sáng lên rất nhiều. Sau cơn mưa tươi mát, ngay cả không khí đều trở nên thoải mái rất nhiều. Một tên man tộc dũng sĩ chết đi, cũng không có trêu chọc đến càng nhiều man tộc dũng sĩ. Thạch môn trại chi kia nô lệ đội ngũ, thử thương hơn phân nửa. Mà còn lại mấy tên man tộc dũng sĩ, e ngại nhìn Tiêu Trường Phong cùng Lộc Linh Thánh Nữ một chút sau. Chính là vội vàng rời đi. Tiêu Trường Phong không có ra tay với bọn họ. Cũng không có đi cứu những nô lệ kia. Mà man nhị hiển nhiên cũng rất biết điều. Không có mở miệng để Tiêu Trường Phong đi cứu tộc nhân của hắn. Chủ nhân, kể từ hôm nay, ngài chính là man nhị duy nhất chủ nhân. Man nhị cung kính quỳ trên mặt đất. Đầu dạp xuống đất, hiện ra mình lớn nhất trung thành. Lúc này thương thế của hắn đã cầm máu. Mặc dù sắc mặt tái nhợt lợi hại, nhưng hắn lại như cũ cẩn thận tỉ mỉ hành lễ. Tiêu Trường Phong đứng ở trước mặt hắn, thần sắc bình tĩnh. Như là lão thiên gia hờ hững quan sát trong nhân thế. Đối với hắn mà nói, cứu man nhị chỉ là tiện tay mà vì. Huống hồ cái kia man tộc dũng sĩ là chính man nhị giết chết. Nghiêm chỉnh mà nói cùng hắn cũng không có quá lớn quan hệ. Vậy man nhị đã kiên trì. Hắn liền tiếp nhận phần này duyên phận. Cái này cùng Phó Tiểu Huyền khác biệt. Phó Tiểu Huyền duyên phận là Tiêu Trường Phong chủ động xuất thủ. Mà man nhị duyên phận thì là man nhị chủ động tới gần. Bất quá bất kể như thế nào, Tiêu Trường Phong đều không có cự tuyệt cái này duyên phận. Ta muốn đi Tế Dương Thành, ngươi dám đi hay không? Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Hắn biết rõ man nhị là phải bị đưa đi Tế Dương Thành tế tự nô lệ. Nếu là lại bị thạch môn trại người gặp được, sợ rằng sẽ lần nữa bị bắt trở về. Dám. Man nhị phun ra một chữ, lại trịch địa hữu thanh. Ta có rất nhiều địch nhân, ngươi dám giết hay không? Tiêu Trường Phong lần nữa hỏi thăm. Hắn lần này đi Tế Dương Thành, cơ hồ tất cả man tộc cùng vu sư đều sẽ căm thù hắn. Dám. Man nhị mở miệng lần nữa, như đất bằng kinh lôi. Ta muốn giết rất nhiều người, ngươi dám cùng hay không? Tiêu Trường Phong tam vấn. Dám. Man nhị đồng dạng chỉ có một cái trả lời. Hắn từ tiểu phụ mẫu đều mất, ăn cơm trong nhà lớn lên. Càng là bởi vậy nhận hết khi nhục. Nhưng hắn y nguyên ngoan cường còn sống. Như là nam cương bên trong khắp nơi có thể thấy được cỏ nhỏ. Mặc dù thấp, vậy sinh mệnh lực lại là phá lệ ương ngạnh. Nếu không trước đó trận kia mưa to bên trong, hắn cũng sẽ không bước lên bị giết nguy hiểm chạy trốn. Trước mắt Tiêu Trường Phong mặc dù không phải man nhân, càng không có cho mình quá nhiều ân tình. Vậy man nhị lại là có một loại dự cảm. Đi theo hắn, gắt gao đi theo hắn. Chỉ có như vậy, mới có thể có sống. Tốt, ngươi có thể đi theo ta, bất quá ta sẽ không cho ngươi bất kỳ vật gì, cũng không biết dạy ngươi bất kỳ vật gì, có thể sống đến khi nào, liền xem chính ngươi tạo hóa. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, lời nói ý nguyên lạnh lùng. Chịu đủ gió táp mưa xa cỏ nhỏ, tự có hắn ương ngạnh chỗ. Nếu như cho quá nhiều tầm bổ, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Vâng, chủ nhân. Man Nhị không có chút nào bất mãn. Tiêu Trường Phong một lần nữa lên đường, bởi vì bận tâm đến Man Nhị, cho nên cũng không bay. Man Nhị mặc dù có tổn thương, vậy y nguyên cắn răng đi theo, không dám rơi xuống nửa bước. Mà man tộc dũng sĩ đằng giáp cùng thương trúc, bây giờ đã thành Man Nhị chiến lợi phẩm. Lộc Linh Thánh Nữ trong lòng có chút hiếu kỳ. Nàng không rõ Tiêu Trường Phong vì sao muốn mang theo Man Nhị. Cứu chính là, để hắn rời đi không phải càng tốt sao. Bây giờ mang theo Man Nhị, tốc độ của ba người thấp xuống không ít. Đơn giản tới nói, Man Nhị chính là cái vương hữu. Tiêu Trường Phong có thể lãnh khốc tàn sát toàn bộ tham lang trại. Vì sao lại có loại này lòng chắc ẩn? Lộc Linh Thánh Nữ trong lòng không hiểu. Bất quá Tiêu Trường Phong hiển nhiên không có tính toán giải thích. Man Nhị sinh mệnh lực phá lệ tràn đầy. Dựa vào thân thể gầy yếu kia, vậy mà dần dần đem thương thế khôi phục. Mà Tiêu Trường Phong cùng Lộc Linh Thần Nữ có thể hấp thu linh khí mà không cần ăn cơm. Vậy Man Nhị lại không được. Bất quá hắn đi săn bản lĩnh rất mạnh. Thường xuyên có thể săn đến một chút nhỏ yếu yêu thú, hoặc là một chút quả mọng. Tiêu Trường Phong cùng Lộc Linh Thánh Nữ ngẫu nhiên cũng sẽ ăn một chút. Hương vị cũng không tệ lắm. Tiêu Trường Lão, lại là nô lệ đội ngũ. Càng đến gần Tế Dương Thành, gặp phải man nhân cùng nô lệ thì càng nhiều. Không cần để ý tới. Tiêu Trường Phong nhìn lướt qua chính là thu hồi ánh mắt. Mà chi kia nô lệ đội ngũ hiển nhiên cũng cảm thấy Tiêu Trường Phong không dễ chọc. Cho nên cũng không sinh ra mâu thuẫn. Trên đường đi Tiêu Trường Phong gặp không ít man nhân cùng nô lệ. Có không ngừng sinh thêm sự cố. Cũng có nghĩ đi săn hai con trung thổ dê béo. Nhưng kẻ sau hạ tràng bình thường đều không tốt. Mà Man Nhị trong lúc này cũng nhiều lần tham dự chiến đấu. Đại bộ phận đều sẽ thụ thương. Bất quá theo chiến đấu số lần tăng nhiều, Man Nhị vậy mà vô sự tự thông, học xong không ít kỹ xảo chiến đấu. Mà lại bởi vì không người ức hiếp, mỗi ngày chắc bụng. Nguyên bản thân thể gầy yếu, cũng là dần dần có nhục. Man Nhị niên kỷ không lớn. Năm nay bất quá vừa mới 15 tuổi. Nhưng bởi vì gầy yếu nguyên nhân, nhìn chỉ có 11-12 tuổi. Man Nhị tính cách rất đúng Tiêu Trường Phong khẩu vị. Là cái 10 phần trung thực người chấp hành. Chỉ cần là Tiêu Trường Phong nói tới, hắn đều sẽ cẩn thận tỉ mỉ đi làm. Dù là hắn làm không được, cũng sẽ đem hết toàn lực. Cứ như vậy, ba người một nhóm, đi nửa tháng. Nguyên bản lúc này hẳn là đến Tế Dương Thành. Nhưng bởi vì Man Nhị nguyên nhân, còn cần lại đi 3 ngày. Mà ngày hôm đó, Tiêu Trường Phong bọn hắn lần nữa gặp mấy cái man nhân. Hoặc là nói là mấy người kia cố ý tới tìm Tiêu Trường Phong. Bởi vì bọn họ là thạch môn trại man tộc dũng sĩ. Dê béo nhóm, có thể rơi vào lão tử trong tay, coi như các ngươi vận khí. Cầm đầu một tên man tộc dũng sĩ gầm thét mà lên, giống như lôi minh gào thét. Cái này man tộc dũng sĩ thực lực không kém. Hoàng võ cảnh tam trọng. Mà lại mặc trên người đằng giáp cũng cực kỳ cao cấp. Trong tay không còn là thương trúc mộc mâu. Mà là một thanh từ kim thạch rèn luyện mà thành đại đao. Đại đao tại ánh nắng chiếu rọi xuống tản ra khiếp người hàn mang. Mà sau lưng hắn ba tên man tộc dũng sĩ đồng dạng cường hãn. Đều là thiên võ cảnh thực lực. Cường đại như thế đội hình. Tự nhiên không phải vì Man Nhị mà tới. Mà là mượn Man Nhị cớ, đánh lấy Tiêu Trường Phong cùng Lộc Linh Thánh Nữ chủ ý. Dù sao một cái nô lệ nho nhỏ, căn bản không có giá trị gì. Vậy hai trong đó thổ võ giả, lại là vô cùng có chất béo. Ai cũng biết trung thổ tới võ giả đều có rất nhiều bảo vật. Vô luận là nhẫn chữ vật còn là công pháp võ kỹ. Đối với man nhân mà nói đều là tài sản to lớn. Lao tử cho ngươi hai lựa chọn, quỳ xuống cầu xin tha thứ, hoặc là bị ra ra một đao chặt đầu. Cầm đầu man tộc dũng sĩ một mặt ngang ngược, trêu tức nhìn qua Tiêu Trường Phong. Nhưng mà Tiêu Trường Phong khẽ ngẩng đầu. Thanh âm nhàn nhạt lại là để trên mặt hắn trêu tức trong nháy mắt hóa thành phẫn nộ. Ta cũng cho hai ngươi lựa chọn, chết, hoặc là sống không bằng chết. Chương 1162, Tiêu Trường Phong sát ý. Tiêu Trường Phong rất không thích bị người khiêu khích. Hắn một mực thờ phụng chính là người không phạm ta, ta không phạm người. Bất quá đồng dạng khiêu khích Tiêu Trường Phong người đều không có cái gì kết cục tốt. Từ sớm nhất Âm Xà Tông, đến gần nhất Tham Lang Trại. Hạ tràng đều rất thê thảm. Lúc này cái này hoàng võ cảnh man tộc dũng sĩ trêu tức lời nói. Để Tiêu Trường Phong trong lòng sinh ra sát ý. Lộc Linh Thánh Nữ biết rõ Tiêu Trường Phong cường đại. Vậy Man Nhị cũng không biết rõ. Hắn chỉ biết là có người muốn tổn thương chủ nhân của hắn. Cho nên hắn không chút do dự vào ra. Giết. Người mặc đằng giáp, tay cầm thương trúc. Man Nhị như là một đầu hung ác ngạ lang, trực tiếp hướng về cầm đầu man tộc dũng sĩ đánh giết mà đi. Hắn rất thông minh. Cũng rất cơ trí. Từ mưa to ngày đó cùng cái kia man tộc dũng sĩ chém giết liền có thể nhìn ra được. Vậy phần này thông minh cùng cơ trí cũng không để hắn tham sống sợ chết. Lúc này biết rõ địch nhân rất cường đại, nhưng hắn y nguyên không sợ chết xông tới. Dùng cái kia cũng không thân thể khôi ngô, ngăn cản tại Tiêu Trường Phong trước người. Nửa tháng này tới, man nhị tăng lên rất lớn, nhưng hắn y nguyên chỉ là luyện thể cảnh. Y đòi linh khí chỉ có thể cho thương trúc cung cấp nho nhỏ tăng phúc. Mà điểm ấy lực lượng, tại vị kia hoàng võ cảnh man tộc dũng sĩ trước mặt, căn bản không đáng chú ý. Đáng ghét con rồi, lan đi. Hắn vung tay lên, như cùng ở tại đập con rồi đồng dạng. Lập tức thiên địa linh khí bị hắn dẫn động. Bất quá hắn hiển nhiên cũng trướng mắt man nhị, cho nên chỉ là một cỗ kình phong thôi. Vậy dù là như thế, cũng tuyệt không phải man nhị có thể ngăn cản. Lập tức cả người hắn như là bị bàn tay vô hình đẩy ra. Lạch cạch. Man nhị bay rất ra ngoài xa mười mấy mét, cuối cùng nện ở trên mặt đất. Một kích này đối với man tộc dũng sĩ mà nói khả năng không tính là gì, nhưng lại để man nhị bị trọng thương. Trên người hắn đằng giáp cũng không thể vì hắn cung cấp bảo hộ. Lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, ngay tại từng ngụm ho ra máu. Bất quá hắn như cũ tại dãy rủa lấy, dựa vào thương trúc treo trống, để cho mình một lần nữa đứng lên. Sau đó một vòng vết máu, cắn răng lần nữa xông tới. Hiển nhiên hắn cũng không lui lại dự định. Hèn mọn sâu kiến, đã ngươi muốn chết, lao tử liền một đao bổ ngươi. Hoàng võ cảnh man tộc dũng sĩ vốn là lửa giận trong lòng bốc lên. Lúc này gặp đến man nhị liên tiếp xông lên. Lập tức lửa giận càng tăng lên. Tay phải hắn nâng lên. Kim thạch đại đao đột nhiên vung lên. Lập tức một đạo màu vàng kim nhạt đao mang chính là gào thét mà ra. Đao mang này tốc độ cực nhanh, càng là mang theo đáng sợ uy thế. Lấy man nhị thân thể, tất nhiên sẽ bị một đao chém thành hai đoạn. Vậy man nhị không có né tránh, cũng không lui lại. Cặp kia hắc bạch phân minh trong con ngươi, hoàn toàn như trước đây kiên định. Giết! Hắn gầm nhẹ, nắm thật chặt trong tay thương trúc. Sau đó ngang nhiên đâm ra. Đáng tiếc thương trúc tại đao mang trước mặt căn bản là không có cách ngăn cản. Trong nháy mắt chính là từng khúc băng liệt. Cuối cùng đao mang đi vào man nhị trước mặt. Sau một khắc liền sẽ đem man nhị chém giết. Vậy man nhị ánh mắt lại cũng không chớp động. Thẳng tiến không lùi. Không có người không sợ chết. Hắn cũng giống vậy. Vậy lúc này hắn nhưng lại không biết vì cái gì. Cảm giác có một cỗ lực lượng vô danh từ đáy lòng tuôn ra. Đang. Một ngón tay xuất hiện ở man nhị trước mắt. Sau đó nhẹ nhàng bắn ra. Đạo này đủ để đem man nhị nhẹ nhõm chém giết đao mang, chính là trong nháy mắt vỡ nát. Ầm ầm. Đao mang vỡ vụn ba động nổ tung. Đem man nhị lần nữa đánh bay ra ngoài. Ngã ở 3 mét có hơn. Vậy lúc này man nhị lại là không lo được thương thế của mình. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn qua Tiêu Trường Phong. Hắn vừa rồi nhìn rất rõ ràng. Tiêu Trường Phong chỉ dùng một ngón tay, liền vỡ nát cái kia đáng sợ đao mang. Chủ nhân, thật rất cường đại. Ai cho phép ngươi đụng đến ta người? Tiêu Trường Phong ngữ khí có chút lãnh. Trong mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Không hổ là trung thổ dê béo, quả nhiên thực lực không tầm thường. Bất quá hôm nay các ngươi đều phải chết. Hoàng võ cảnh man tộc dũng sĩ cười lạnh một tiếng. Sau đó tay cầm kim thạch đại đao, lần nữa nhất chạm. Lần này hắn dùng 10 thành lực lượng. Thiên địa linh khí vọt tới. Hóa thành một đạo dài 20 mét đao mang. Đao mang ngưng động như thực chất. Càng là hiện ra kim loại sáng bóng. Giống như một thanh chân chính chiến đao. Đao mang chưa đến, phô thiên cái địa đao khí chính là đập vào mặt. Mặt đất cỏ dại trong nháy mắt bị cắt đứt. Liền ngay cả một bên cây cối núi đá, cũng xuất hiện nhàn nhạt vết cắt. Một đao kia, đủ để tùy tiện bổ ra một tảng đá lớn. Chớ nói chi là huyết nhục chi khu. Sâu kiến, đối mặt cái này dài 20 mét đao mang. Tiêu Trường Phong chập ngón tay như kiếm. Lập tức càng thêm sáng chói mà cô động kiếm mang màu xanh chính là gào thét mà ra. Đao kiếm va chạm, đao mang như là giấy đồng dạng. Trong nháy mắt chính là bị chảm phá. Mà kiếm mang màu xanh thì là thế đi không giảm. Tiếp tục hướng về man tộc dũng sĩ chém tới. Không được. Man tộc dũng sĩ con ngươi co vào, trong lòng sợ hãi. Vậy lúc này đã tới không kịp né tránh. Đành phải lấy tay bên trong kim thạch đại đao để ngăn cản. Đang. Chói thai kim thiết tranh minh thanh vang lên. Mà man tộc dũng sĩ thì là bay ngược mà ra. Trên mặt đất vạch ra dài trăm thương ấn, cuối cùng đụng gãy 7-8 cây đại thụ sau mới dừng lại. Mà hắn nắm chặt đại đao hai tay đã máu thịt bé bét. Hiển nhiên một kiếm này uy lực. Viễn siêu tưởng tượng của hắn. Bạch hồ thần quyền. Tiêu Trường Phong thân ảnh lóe lên. Chính là hướng về cái này hoàng võ cảnh man tộc dũng sĩ phóng đi. Lập tức man tộc dũng sĩ trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Đáng chết, cái này trung thổ dê béo làm sao lại mạnh như vậy. Còn tưởng rằng có thể có đại thu hoạch, lần này chỉ sợ muốn tổn thất nặng nề. Cảm nhận được Tiêu Trường Phong một quyền này cương đại. Man tộc dũng sĩ trong lòng thoái ý tỏa ra. Hắn đạt được phía dưới người bẩm báo. Biết được có hai trong đó phân đất dê. Thế là liền hào hứng một đường tìm kiếm. Thật vất vả lần nữa chặn đứng. Vốn cho rằng có thể đại phát một phen phát tài. Lại không nghĩ rằng thực lực của đối phương so với mình tưởng tượng càng mạnh. Hắn cũng không muốn bảo vật không được đến, ngược lại đem tính mạng của mình chôn vùi tại đây. Cho nên hắn lúc này muốn chạy trốn. Không dám cùng Tiêu Trường Phong cứng đối cứng. Bạch! Hắn dù sao cũng là hoàng võ cảnh tam trọng cường giả. Tốc độ như gió, hóa thành một đạo trường hồng, hướng về nơi xa chạy thục mạng. Hừ! Tiêu Trường Phong hừ lạnh một tiếng, tốc độ lại là so man tộc dũng sĩ càng nhanh. Sau một lát chính là đuổi theo. Sau đó Bạch Hổ Thần Quyền rơi xuống. Ta là Thạch Môn trại người, ngươi dám giết ta, chẳng lẽ không sợ tộc ta tộc trưởng trả thù sao? Sinh tử một đường, man tộc dũng sĩ đành phải lấy Thạch Môn trại đến uy hiếp. Mà nghe hắn, cái này Thạch Môn trại tựa hồ thế lực rất lớn. Chỉ là một cái Thạch Môn trại, giết ngươi về sau, ta liền đi tàn sát nó. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Cái này man tộc dũng sĩ khơi dậy trong lòng của hắn sát ý. Cho nên hắn cảm thấy để cho Thạch Môn trại biến mất. Ngươi, man tộc dũng sĩ hai mắt trừng lớn, hiển nhiên không tin Tiêu Trường Phong vậy mà lại như thế cuồng vọng. Đáng tiếc hắn đã tới không kịp nghĩ cái khác. Bạch Hổ Thần Quyền rơi xuống, trực tiếp xuyên thủng hắn thân thể. Trong nháy mắt thân tử đạo tiêu. Mà lúc này, tại một bên khác, Lộc Linh Thánh Nữ cũng đã giải quyết mặt khác ba tên man tộc dũng sĩ. Ba người này chỉ là thiên võ cảnh thôi. Căn bản không phải Lộc Linh Thánh Nữ đối thủ. Đi, theo ta tàn sát Thạch Môn trại. Tiêu Trường Phong trong mắt sát ý lấp lóe. Chương 1163, có người giết tiến đến. Tại Đông Vực cùng Trung Thổ, Tiêu Trường Phong đều từng dùng vô số tông môn hủy diệt. Đến khuyên bảo thế nhân một câu. Khiêu khích ta người, chết. Hiển nhiên câu nói này Nam Cương người cũng không biết. Cho nên Thạch Môn trại khiêu khích, để Tiêu Trường Phong trong mắt sát ý phá lệ nồng đậm. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta tất phải giết. Tiêu Trường Lão, đối với cái này Thạch Môn trại, ta không hiểu nhiều. Lộc Linh Thánh Nữ đại mi cau lại. Nàng không tiếp tục như trước đó như vậy an ủi. Chỉ là nàng cũng không phải là vu giáo bên này người. Đối với đơn độc một cái trại, hiểu rõ có hạn. Chủ nhân, ta biết. Lúc này Man Nhị che ngực, bước nhanh đi tới. Hắn bị thương, vậy không nghiêm trọng lắm. Bất quá hắn nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt. Lại là càng thêm kính sợ. Hiển nhiên Tiêu Trường Phong vừa rồi xuất thủ, để hắn 10 phần rung động. Mà Tiêu Trường Phong nói muốn tàn sát Thạch Môn trại lời nói. Càng là đốt lên trong lòng của hắn hỏa diễm. Nói. Tiêu Trường Phong trong giọng nói đều mang sát ý lạnh như băng. Thạch Môn trại là một cái đại trại, thập phần cường đại. Trong trại trường trên vạn người, càng có tế tự cùng vu sư tồn tại. Bất quá Thạch Môn trại khoảng cách nơi đây khá xa, hôm nay tới đây Tế Dương Thành cũng chỉ là một bộ phận, bất quá hẳn là cũng có hơn 1000 người. Man Nhị trước đó chỗ trại chính là bị Thạch Môn trại công phá. Cho nên hắn đối với Thạch Môn trại cũng biết khá nhiều. Thạch Môn trại tộc trưởng là nhất vị đế võ cảnh cường giả, mà lại trong tộc còn có nhất vị đế võ cảnh thống lĩnh cùng tế tự, bất quá lần này đến đây, hẳn là chỉ có trong đó 1-2 người. Trừ cái đó ra Thạch Môn trại bên trong còn có hai tên hoàng võ cảnh vu sư, lần này Tế Dương Thành tổ chức vu sư đại hội, bọn hắn hẳn là cũng sẽ cùng một chỗ đến. Man Nhị mặc dù thân là nô lệ, vậy tin tức biết đến lại không ít. Lúc này cấp tốc mở miệng, đem Thạch Môn trại tình huống nói cho Tiêu Trường Phong. Đế võ cảnh tộc trưởng, thống lĩnh cùng tế tự, lại thêm hai tên hoàng võ cảnh vu sư. Nó thế lực xa so với Tham Lang trại còn muốn lớn, khó trách được xưng là đại trại. Bất quá dù là những người này đều tại, cũng chỉ là cựu đầu xà trong bụng ăn thôi. Ngươi lần này làm rất tốt, ăn vào nó. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, sau đó từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên thối cốt đan. Man Nhị không có hỏi thăm, tiếp nhận thối cốt đan chính là trực tiếp nuốt vào. Rất nhanh hắn chính là cảm nhận được thối cốt đan dược lực bàng bạc. Sau nửa canh giờ, hắn toàn thân dính đầy dơ bẩn, thanh hôi vô cùng. Bất quá may mắn Nam Cương chi địa nước mưa sung túc, khắp nơi đều có dòng suối nhỏ. Rất nhanh Man Nhị chính là thanh tẩy hoàn tất. Luyện thể cảnh cựu trọng, còn có thể. Tiêu Trường Phong nhìn Man Nhị một chút, khẽ gật đầu. Thối cốt đan mặc dù là rèn luyện xương cốt dùng. Vậy Man Nhị trước đó thể chất quá kém. Khiến cho dược lực đem hắn cả người đều thối thể một lần. Bài xuất đại lượng tạp chất. Lúc này Man Nhị làn da cũng biến thành trắng nõn một chút. Cả người mặc dù y nguyên có chút gầy yếu, vậy nhìn tinh thần không ít. Đặc biệt là lực lượng trong cơ thể. So trước đó tăng lên trọn vẹn gấp đôi. Cái này khiến Man Nhị hưng phấn vô cùng, cũng đối Tiêu Trường Phong sinh ra càng nhiều lòng kính sợ. Dù sao thối cốt đan là Tiêu Trường Phong ban thưởng cho hắn. Đi thôi, đi tìm Thạch Môn trại. Ban thưởng xong Man Nhị, Tiêu Trường Phong chính là cất bước tiến lên. Lộc Linh Thánh Nữ cùng Man Nhị cấp tốc đuổi theo. Thạch Môn Trại rất dễ tìm. Bởi vì đây là một cái đại trại, lần này đến đây Tế Dương Thành. Trừ bỏ nô lệ, đều chừng ngàn người. Mà nô lệ số lượng thì càng nhiều. Làm Tiêu Trường Phong tìm tới bọn hắn lúc. Bọn hắn còn trú đóng ở nguyên địa, cũng không lên đường tiến vào Tế Dương Thành. Man tộc kiến tạo năng lực rất kém cỏi. Bởi vậy cái gọi là nơi đóng quân. Cũng chỉ là một vòng hàng rào gỗ vây quanh một đám phòng trúc nhà tranh thôi. Trong đó ngồi trên mặt đất lấy hơn 5.000 danh nô lệ. Những này nô lệ từng cái sắc mặt sầu khổ, ánh mắt trống rỗng. Hiển nhiên bọn hắn đã minh bạch đợi chờ mình vận mệnh là cái gì. Mà tại đám nô lệ bốn phía, có võ trang đầy đủ man tộc dũng sĩ đang nhìn áp lấy. Ừm, chỉ có một cái đế võ cảnh. Tiêu Trường Phong thần thức tản ra. 1.500 mét phạm vi bao phủ toàn bộ nơi đóng quân. Nhưng mà hắn lại chỉ phát hiện một đạo đế võ cảnh khí tức. Tiêu Trường Lão, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lộc Linh Thánh Nữ mắt nhìn nhân số đông đảo Thạch Môn Trại nơi đóng quân, không khỏi đại mi hơi nhíu. Giết đi vào. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, chợt dẫn đầu cất bước. Hướng về Thạch Môn Trại nơi đóng quân đi đến. Tại nơi đóng quân trung tâm, có nhất tòa lấy ra thú may mà thành đại trướng. Đại trướng rộng lớn mà xa xỉ. Là nơi đóng quân bên trong nhất lộng lẫy kiến trúc. Mà lúc này tại trong đại trướng, thì có hai người tại chia ăn đồ ăn. Nướng đến kim hoàng xốp giòn đùi cừu nướng, tươi non nhiều chất lỏng mới mẻ trái cây, còn có một số có thể ăn dùng hoa cỏ. Cái này tại trong Nam Cương, thuộc về không sai cơm canh, mà đang dùng cơm hai người. Một người dáng người khôi ngô mà cao lớn, bắp thịt cả người phình lên, giống như sắt lỏng đổ bê tông mà thành. Hắn không nhiều tóc bệnh thành một đầu bím tóc, rũ xuống sau đầu. Một cái khảm nạm lấy bảo thạch tiểu đao sắc bén trong tay hắn mười phần linh hoạt. Không ngừng gọt ra đùi cừu nướng bên trên đục, sau đó nhanh chóng đưa trong cửa vào. Hắn ăn tốc độ rất nhanh, có chút dã man, mà ngồi ở hắn người đối diện, lại là chậm rãi thưởng thức. Đây là một cái trung niên nữ tử, mặc trên người một kiện trường bào màu xám, làn da bởi vì phơi gió phơi nắng có vẻ hơi chóc ra. Chưa nói tới đẹp xấu. Vậy một đôi mắt, lại là thỉnh thoảng lóe ra lục mang. Mà tại bên cạnh nàng, có một cây dây leo mộc trượng. Mộc trượng đỉnh chóp mài rũa một cái sinh động như thật đầu rắn. Nhìn cực kỳ quỷ dị. Ngật Kha Vu sư, ngươi làm sao không theo tộc trưởng bọn hắn đi trước Tế Dương Thành. Dáng người khôi ngô man tộc thống lĩnh ăn uống no đủ, quệt miệng ba, lúc này mới ngẩng đầu hỏi thăm. Vu sư đại hội còn có 3 ngày mới bắt đầu, hiện tại đi cũng chỉ là chờ đợi, mà lại tộc trưởng bọn hắn đi trước Tế Dương Thành, chỉ là vì cùng cái khác trại thương lượng Tế Dương nghi thức. Tên là Ngật Kha nữ tử bình tĩnh nói. Nàng là Thạch Môn Trại hai đại vu sư một trong, Hoàng Võ Cảnh lục trọng cường giả. Mà ở trước mặt nàng thì là Thạch Môn Trại thống lĩnh Nham Mánh, Đế Võ Cảnh nhất trọng cường giả. Lần này Thạch Môn Trại đi vào Tế Dương Thành không ít người, ngoại trừ tế tự đại nhân bởi vì niên kỷ già nua chịu đựng không được lặn lội đường xa bên ngoài, hai đại vu sư cùng tộc trưởng thống lĩnh 4 người đều tới. Chẳng qua hiện nay tộc trưởng cùng một tên khác vu sư đi đầu đi Tế Dương Thành, muốn đi tìm cái khác trại tộc trưởng thương lượng Tế Dương nghi thức công việc. Mà bọn hắn thì là lưu thủ ở đây. Một bên trông coi nô lệ, một bên chờ đợi tộc trưởng tin tức. Hy vọng Tế Dương nghi thức sớm một chút đến đi, đây là ta từ nhỏ mộng tưởng. Nham Mánh nết nết miệng, đối sắp đến Tế Dương nghi thức tràn ngập chờ mong. Tế Dương nghi thức trăm năm mới tổ chức một lần. Hắn mặc dù có hơn 150 tuổi. Vậy lần trước Tế Dương nghi thức hắn còn rất nhỏ yếu, không có tư cách tham dự. Cho nên đối với lần này, phá lệ chờ mong. Ầm ầm. Đống nhiên bên ngoài có kinh thiên động địa tiếng vang vang lên. Chuyện gì xảy ra? Bị quay rầy cảm giác thật không tốt. Nhang Mánh mày nhăn lại, nộ khí bốc lên. Mà lúc này một tên man tộc dũng sĩ kinh hoàng từ bên ngoài xông tới. Thống lĩnh đại nhân, có người giết tiến đến. Chương 1164, giết tiến Thạch Môn Trại. Hôn đản, người nào to gan như vậy, Bắc Đình Trại. Còn là Sát Hùng Trại. Nhang Mánh trợn mắt tròn xoe. Khi thế đáng sợ để trước mặt man tộc dũng sĩ hai chân mềm nhũn, kém chút ngã sấp xuống. Mà Nham Mánh trong miệng Bắc Đình Trại cùng Sát Hùng Trại, đều là Thạch Môn Trại đối thủ một mất một còn. Là 3 người, trong đó một cái là man nhân, mặt khác 2 cái tựa hồ là trung thổ võ giả. Man tộc dũng sĩ mặt mũi tràn đầy hốt hoảng nói. Trung thổ võ giả. Nham Mánh nhướng mày, trong lòng nghi hoặc. Thạch Môn Trại khoảng cách đoạn Long Sơn mạch khá xa, chưa hề tham dự qua săn giết trung thổ trong võ giả. Mà lại Thạch Môn Trại mặc dù cũng từng giết trung thổ võ giả, vậy cũng trôi qua rất lâu. Nửa tháng trước, tại trận kia mưa to bên trong, có một cái nô lệ trốn, nghe nói là bị hai trong đó thổ võ giả cứu. Trước đó vài ngày Nham Cương mang theo 3 tên dũng sĩ rời đi đội ngũ, tựa hồ là tìm cái kia 2 tên trung thổ võ giả, bất quá bây giờ xem ra, Nham Cương hẳn là thất bại. Ngật Kha Vu sư chậm rãi đứng dậy, mà nàng cũng là cho Nham Manh nhắc nhở. Việc này hắn cũng biết, nguyên bản định đem Nham Cương bắt trở lại. Bất quá Nham Cương vụng trộm chạy đi, hắn cũng chỉ đành bất đắc dĩ. Không nghĩ tới đối phương cũng dám chủ động tìm tới cửa. Thật sự là tự tìm đường chết. Hừ, hắn như chạy trốn ta còn thực sự không có cách, bất quá hắn vậy mà không biết sống chết tìm tới cửa, ta liền để hắn có đến mà không có về. Nham Manh cười gằn, chợt bước nhanh ra ngoài đi đến. Ngật Kha Vu sư nắm lên dây leo một trượng, cũng đi ra ngoài. Bất kể như thế nào, bị người giết tới cửa đến, chung quy là một kiện đại sự. Thân là thạch môn trại người. Bọn hắn muốn làm, chính là đem người khiêu khích chém thành muôn mảnh. Đơn giản hàng rào gỗ căn bản là không có cách ngăn trở Tiêu Trường Phong bộ pháp. Hắn vung tay lên, liền đem trước mặt hàng rào gỗ trực tiếp đập nát. Một cử động kia, trong nháy mắt đem thạch môn trại man tộc dũng sĩ kinh động. Từ bốn phương tám hướng, giống như nước thủy triều man tộc dũng sĩ cấp tốc vào tới. Chỉ có những nô lệ kia thần sắc chết lặng. Phảng phất đã sinh không thể luyến. Các ngươi là ai? Một tên thiên võ cảnh man tộc dũng sĩ gầm thét chất vấn. Nhưng mà đáp lại hắn chỉ có một đạo kiếm mang màu xanh. Sang chói kiếm mang màu xanh kình xạ mà ra. Trực tiếp vạch phá không khí, nhanh hơn thiểm điện. Pháp lực cô động mà thành kiếm mang màu xanh cỡ nào sắc bén. Đủ để chạm kim đoạn sắt. Man tộc dũng sĩ trong tay thương trúc một mâu, mặc dù có thể so với cương thiết, nhưng lại không phải kiếm mang màu xanh đối thủ. Lập tức kiếm mang vạch một cái mà qua. Trực tiếp đem phía trước nhất 7 tên man tộc dũng sĩ chặn ngang chém giết. A a. Tiêu thảm liên miên kêu rên thanh âm truyền đến. Cái này 7 tên man tộc dũng sĩ mặc dù bị cắt thành 2 đoạn. Vậy trong lúc nhất thời còn chưa chết, đều tại thảm liệt kêu thảm thiết. Bất quá man nhân cùng những người khác khác biệt. Loại trang diện này cũng không để bọn hắn sợ hãi lui lại. Ngược lại khơi dậy bọn hắn hung tính. Địch tập, giết bọn hắn. Một người lớn tiếng la lên. Lập tức tất cả man tộc dũng sĩ liền hướng về Tiêu Trường Phong 3 người đánh tới. Sâu kiến. Tiêu Trường Phong ánh mắt lạnh lùng, lúc này tiến lên trước một bước, lần nữa cũng chỉ một kiếm. Sáng chói kiếm mang, chừng 30 mét. Như là cự nhân tại vung vẩy trưởng kiếm nhất bàn. Không phải đâm vào, mà là quét ngang. Không khí trực tiếp bị chém ra, phát ra chói hai tiếng xé gió. Mà trước mặt man tộc dũng sĩ. Lập tức như là giấy đồng dạng, bị kiếm mang quét ngang mà qua. Đều chém thành 2 đoạn. 2 đao. Vẹn vẹn 2 đao, liền chừng 40 tên man tộc dũng sĩ chết đi. Giết. Nhưng mà càng nhiều man tộc dũng sĩ, thì là điên cuồng trùng sát tới. Kể từ đó, Lộc Linh Thánh Nữ cùng man nhị cũng vô pháp không đếm xỉa đến. Lộc Linh Thánh Nữ còn tốt, dù sao cũng là hoàng võ cảnh nhất trọng cường giả. Mà lại thiên phu thực lực cực mạnh. Vậy man nhị lại hết sức phí sức. Hắn chỉ là luyện thể cảnh, ở vào võ đạo tầng thấp nhất. Bất luận cái gì một tên man tộc dũng sĩ, đều đủ để hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Bất quá may mắn Lộc Linh Thánh Nữ giúp hắn đỡ được hơn phân nửa. Chỉ cấp hắn một cái không sai biệt lắm thực lực đối thủ. Thạch Đồ Đằng, xin ban cho ta lực lượng. Biết rõ Tiêu Trường Phong thực lực cường hãn. Bởi vậy không ít man tộc dũng sĩ trực tiếp thi triển Đồ Đằng chi lực. Thạch môn trại tín ngưỡng Đồ Đằng tương đối đặc thù. Lại là tảng đá. Cho nên sức phòng ngự của bọn họ cũng hết sức kinh người. Từng cái làn da như sắt, cứng rắn vô cùng. Thi triển Đồ Đằng chi lực man tộc dũng sĩ. Để Tiêu Trường Phong kiếm mang màu xanh không cách nào lại tùy tiện chém giết. Tam tài kiếm trận. Tiêu Trường Phong lấy ra tam tài kiếm trận. Ba thanh trường kiếm tách ra sắc bén kiếm mang. Như là ba đạo thiểm điện, trong đám người tung hành. Vô luận là thiên cương kiếm, địa sát kiếm còn là ngũ hành pháp kiếm. Đều là pháp bảo kiếm phôi. Tương đương với đỉnh cấp bán thanh khí. Lại thêm Tiêu Trường Phong pháp lực thôi động. Uy lực của nó đủ để phá vỡ thạch Đồ Đằng phong ngự. Phốc phốc. Lập tức liên tiếp huyết hoa từ trong đám người vẩy ra mà lên. Ba thanh trường kiếm mỗi một lần bay ra, đều có thể đâm bị thương mười mấy tên man tộc dũng sĩ. Bởi vì nhân số khá nhiều, cho nên Tiêu Trường Phong không có truy cầu nhất kích tất sát, khiến cho phần lớn man tộc dũng sĩ đều chỉ là bị tổn thương. Bàn sơn ấn. Một bên thao túng tam tài kiếm trận. Tiêu Trường Phong lần nữa lấy ra bàn sơn ấn. Lập tức bàn sơn ấn hóa thành 30 mét lớn nhỏ. Tuy tiện một đập liền đủ để nện vào 45 danh man tộc dũng sĩ. Cho dù là bọn họ thi triển thạch Đồ Đằng chi lực. Nhưng lại có thể nào ngăn cản được bàn sơn ấn. Lập tức tiếng kêu rên không dứt. Không ít man tộc dũng sĩ trực tiếp bị nện thành bánh thịt. Động tinh của nơi này càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng. Đóng tại nơi đây ngàn tên man tộc dũng sĩ, toàn bộ bị hấp dẫn tới. Giống như thủy triều. Hướng về Tiêu Trường Phong trùng sát mà tới. nơi xa những cái kia chết lặng các nô lệ, gặp một màn này cũng là mắt lộ ra thần sắc. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua loại này sát thần. Lập tức không ít thành kính tín đồ chính là quỳ trên mặt đất không ngừng cầu nguyện. Hóa cốt tà hỏa. Lúc này Tiêu Trường Phong xuất thủ lần nữa. Màu đen hóa cốt tà hỏa bay ra, hóa thành một cái biển lửa. Hóa cốt tà hỏa chuyên đốt sinh linh. Những này thạch môn trại man tộc dũng sĩ mặc dù có được thạch đồ đằng chi lực, vậy cũng đồng dạng ngăn không được hóa cốt tà hỏa đốt cháy. Tại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong bị đốt cháy thành tro. Tiêu Trường Phong nói muốn tàn sát thạch môn trại. Vậy liền một người sẽ không lưu. Mặc dù thạch môn trại cửa trại hắn không cách nào tiến đến. Vậy đi vào Tế Dương thành những này, cũng đừng nghĩ lại trở về. A a a. Tiếng kêu thảm thiết bất tuyệt như lũ. Tam tải kiếm trận tung hoành chém giết. Bàn sơn ấn ầm vang nện xuống. Hóa cốt tà hỏa hưng phấn nuốt chửng lấy huyết nhục chi lực. Ngàn tên man tộc dũng sĩ lúc này lại không có chút nào ngăn cản chi lực. Chỉ có thể không ngừng tử vong. Mà man nhân không sợ chết tính cách, khiến cho bọn hắn vĩnh viễn không lui lại. Điều này cũng làm cho Tiêu Trường Phong còn lại truy sát vất vả. Một bước, hai bước, ba bước. Tiêu Trường Phong không ngừng hướng về phía trước rảo bước tiến lên. Mà mỗi một bước rơi xuống, đều có mấy chục danh man tộc dũng sĩ vẫn lạc. Sau một lát, man tộc dũng sĩ chính là tử thương thảm trọng. Khắp nơi đều là thi thể, khắp nơi đều là tiên huyết. Tiêu thảm cùng tiếng kêu rên sen lẫn thành một khúc táng ca. Để cho người ta tê cả da đầu. Làm nham manh thống lĩnh cùng Ngật Kha Vu sư từ trong đại trướng đi ra lúc. Nhìn thấy chính là kết quả này. Một bộ tử vong tuyệt mỹ bức tranh. Núi thây biển máu, kêu rên khắp nơi trên đất. Tôn lên Tiêu Trường Phong thân ảnh, như là thu hoạch sinh mệnh tử thần. Chương 1165, chiến man tộc, đấu vũ sư. Đáng chết, ngươi tội đáng chết vạn lần A. Nham manh con mắt trong nháy mắt chính là đỏ lên. Trước mắt hình tượng, cho dù là thần kinh tráng kiện hắn, đều khó mà tiếp nhận. Một bên Ngật Kha Vu sư càng là con ngươi co vào, mắt lộ ra hãi nhiên. Hôm nay tới đây Tế Dương thành man tộc dũng sĩ. Đều là quá trình tinh thiêu tế tuyển, mỗi một cái đều là bách chiến quãng đời còn lại dũng sĩ. Ngày bình thường tổn thất một cái đều sẽ làm cho đau lòng người. Lúc này thì là kém chút toàn quân bị diệt. Cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận. Huống hồ lúc này tộc trưởng còn không tại. Nếu như chờ tộc trưởng trở về, nhìn thấy kết quả này, còn không lột da của hắn. Bởi vậy nham mánh trong mắt lửa giận trong nháy mắt hóa thành mánh liệt sắc ý. Ánh mắt ngang ngàn mét. Nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Loảng xoảng. Một thanh lang nha bổng bị hắn nắm trong tay. Trôi này lang nha bổng chừng 2 mét lớn nhỏ. Tráng kiện bên kia có cỡ thùng nước. Phía trên có trên trăm khỏa bén nhọn mà sắc bén gai sắt. Một khi nện xuống. Chính là một chút sắt đá cũng sẽ bị nện thành mảnh vỡ. Đây là nham mãnh chiến vô bất thắng vũ khí. Mặc dù rèn đúc thô lậu. Nhưng lại có thể so với bán thánh khí. Bạch. Hắn thân ảnh lóe lên. Chính là thuấn di biến mất tại nguyên chỗ. Mà lúc này Tiêu Trường Phong lòng có cảm giác. Trong nháy mắt võ hồn dung thể, đấm ra một quyền. Đang. Hồng Trung Đại Lữ thanh âm ở trên không chấn động. Giống như thực chất sóng âm chấn động đến màng nhĩ mọi người nhói nhói, khó chịu vô cùng. Tiêu Trường Phong rút lui 3 mét. Mà Nham Mánh cũng trượt ra đi 2-3 mét. Lại có thể ngăn trở toàn lực của ta một kích. Nham Mánh ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa rồi một gậy này hắn nhưng không có lưu thủ. Đem mình đế võ cảnh nhất trọng cùng mạnh như hùng bi bản lực lượng phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng mà trước mặt cái mới nhìn qua này chỉ có hoàng võ cảnh nhị trọng trung thổ võ giả. Vậy mà có thể đón đỡ mà không rơi vào thế hạ phong. Có thể đến Nam Cương người quả nhiên đều không phải là loại lương thiện, bất quá ngươi ngàn không nên, vạn không nên trêu chọc ta thạch môn trại. Nham mánh hai tay nắm chặt lang nha đồng. Bên hai tiếng kêu thảm thiết cùng khắp cả người thi thể để hắn hai mắt trở nên hoàn toàn đỏ đậm. Thạch đồ đằng. Xin ban cho ta lực lượng. Nham mánh khẽ quát một tiếng. Lập tức trên người đồ đằng hoa văn bỗng nhiên sáng lên. Chợt da của hắn trở nên cứng rắn mài nô lên. Như là mặc vào một kiện thật dày trọng giáp. Man nhân vốn là nhục thân cường hãn. Nham mánh lúc này mưu đồ đằng chi lực hóa thành trọng giáp. Hắn năng lực phòng ngự càng là giật gân. Thiên cương kiếm bay tới. Thậm chí không cách nào đâm rách trên người hắn giáp đá. Chỉ có thể lôi ra một mảnh hòa hoa. Huyền giai trung cấp võ kỹ, giang sói rảo sát. Nham mánh cũng học qua một chút thô thiển võ kỹ. Lập tức dẫn động thiên địa linh khí. Vung tay lên liền ngưng tụ ra một cái 30 mét lớn nhỏ linh khí đầu sói. Đầu sói dữ tợn mà hung mãnh, mới vừa xuất hiện chính là phát ra kinh thiên động địa gào thét. Làm cách đó không xa những nô lệ kia vẻ kinh ngạc, hoảng sợ muốn tuyệt. Nham mánh thân là thạch môn trại thống lĩnh. Hắn thực lực tự nhiên là cường tuyệt dũng mãnh. Đáng tiếc hắn gặp phải là Tiêu Trường Phong. Bạch hổ thần quyền. Tiêu Trường Phong hổ chảo nắm chặt. Đấm ra một quyền. lập tức màu bạch kim quyền mang chính là trực tiếp xuyên thủng to lớn đầu sói. Bất quá lúc này nham mãnh cũng đã lần nữa tới gần. Tráng kiện lang nha bổng trong tay hắn, có thể phát huy ra vạn cân chi lực. Bén nhọn tiếng xe gió cùng cắt mặt kinh khí, để cho người ta e ngại. Lúc này tam tài kiếm trận cùng bàn sơn ấn còn tại đối phó những cái kia man tộc dũng sĩ. Cho nên Tiêu Trường Phong ý nguyên quyết định dùng nắm đấm của mình đến ứng đối. Quyền thứ hai, bạch hổ thần quyền lần nữa rơi xuống. Hư ảnh ở giữa không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Chói mắt màu bạch kim quyền mang cùng lang nha bổng và chạm. Lang nha bổng bên trên vỡ nát mấy viên gai sắt. Nhưng mà Tiêu Trường Phong nắm đấm lại là không hư hại chút nào. Làm sao có thể, nhục thể của ngươi vậy mà so với ta lang nha bổng còn cứng hơn. Nham manh trong mắt đều nhanh trận lồi ra. Hoảng sợ nhìn qua lang nha bổng của mình cùng Tiêu Trường Phong nắm đấm. Hắn tự nhận nhục thân của mình đã rất mạnh. Vậy cũng vô pháp làm được mình không thương tổn mà đón đỡ lang nha bổng. Đáng tiếc Tiêu Trường Phong cũng không trả lời hắn. Quyền thứ ba, bạch hổ hư ảnh xuất hiện lần nữa, ngang nhiên hướng về nham mãnh đánh tới. Ầm ầm, nổ thật to tiếng điếc tai nhức óc. Lần này nham mãnh bị đánh bay ra ngoài, bất quá hắn cũng không bị thương nặng. Trên người giáp đá lực phòng ngự giật gần, có thể vì hắn ngăn cản được phần lớn tổn thương. Bất quá lúc này trong lòng của hắn cũng là ngưng trọng lên. Tiêu Trường Phong chỉ là hoàng võ cảnh nhị trọng, nhưng kỳ thật lực lại là ẩn ẩn trên mình. Vô luận là nhục thân còn là lực lượng, đều không so với mình kém. Nham mãnh, ta đến giúp ngươi. Quát khẽ một tiếng đông nhiên vang lên. Chợt nham mãnh chính là nhìn thấy một đạo màu xanh lục lục quang hoành không mà ra. Bay về phía Tiêu Trường Phong. Là Ngật Kha Vu sư xuất thủ. Đạo này lục quang ẩn chứa kịch độc, nếu là bị đánh trúng, chính là mình cũng phải thụ thương. Nham mãnh trừng to mắt. Chờ mong Ngật Kha Vu sư vu thuật có thể có hiệu quả. Phá. Nhưng mà Tiêu Trường Phong thở ra một hơi. Bật hơi thành gió, trực tiếp đem đạo này lục quang thổi tan. Vu thuật, xa ảnh trọng trọng. Ngật Kha Vu sư sắc mặt không thay đổi, lập tức nâng lên dây leo một trượng, miệng lẩm bẩm. Chỉ gặp bảy đạo lục quang từ một trượng bên trong bay ra. Những này lục quang ở giữa không trung huyễn hóa thành rắn độc bộ dáng, há miệng gào thét, to lớn kinh thiên. Mà lại những này lục quang rắn độc độc tính cũng là càng mạnh. Ven đường chỗ qua, có man tộc dũng sĩ không cẩn thận quẹt vào, lập tức toàn thân nát giữa, tiêu rên ngã xuống đất. Rác rưởi. Tiêu Trường Phong hổ mắt lạnh lùng, vậy mà trực tiếp há miệng đem bảy đạo lục quang rắn độc nuốt vào trong miệng. Loại kịch độc này, ngay cả Bắc Đường tông độc dược cũng không sánh nổi. Chớ nói chi là làm bị thương Tiêu Trường Phong. Cái này sao có thể? Một mực bình tĩnh tỉnh táo Ngật Kha Vu sư rốt cục biến sắc. Nàng chưa bao giờ thấy qua có người có thể đem mình vu thuật nuốt vào mà không có bất luận cái gì triệu chứng. Điều này nói rõ đối phương nhục thân không chỉ có cứng rắn, mà lại có cực mạnh kháng độc tính. Cùng lên đi. Nếu không hôm nay chúng ta khả năng đều tại chết ở chỗ này. Nham mãnh nổ một ngụm nước bọt, trầm giọng mở miệng. Tốt. Ngật Kha Vu sư trịnh trọng gật đầu đồng ý. Trước mặt cái này khách không mời mà đến thực sự quá mạnh. Xa không phải bọn hắn một người trong đó có thể đối phó. Địa giai võ kỹ cấp thấp, đại địa chấn động. Nham mãnh toàn thân linh khí sôi trào, cả người chán phóng hào quang màu vàng đất. Sau đó hắn mạnh mẽ dậm chân. Ầm ầm. Phương viên 500 mét bên trong đại địa cùng nhau chấn động. Như là động đất đồng dạng, mà vô số đất đá phóng lên tận trời, hướng về Tiêu Trường Phong phô thiên cái địa đập tới. Vu thuật, hóa xả vi cương. Ngật Kha Vu sư cũng là cấp tốc xuất thủ. Nàng mênh mông linh khí không vào tay, bắt đầu bên trong dây leo mục trượng. Sau đó căn này dây leo mục trượng vậy mà cấp tốc núp ních, hóa thành một đầu chân thực màu xanh biếc rắn độc. Rắn độc chỉ có dài 1 mét, nhưng lại hung tính 10 phần. Một đôi đứng đấy mắt rắn nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong cổ họng. Ngật Kha Vu sư cảm thấy còn không an toàn. Thế là đột nhiên cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết. Lập tức tinh huyết rơi vào xanh biếc rắn độc trên thân, khiến cho nó biến thành huyết lục sắc, càng có một cỗ khiến người ta run sợ hung uy tràn ra. Đi, giết chết hắn. Ngật Kha Vu sư chỉ một ngón tay. Lập tức xanh biếc rắn độc chính là hóa thành một đạo lục sắc trường hồng. Thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong lấy một địch hai. Chiến man tộc, đấu vu sư. Trước 1166, một kiếm chạm song hùng. Man nhị đang điên cuồng huyết chiến. Trong tay hắn thương trúc đã đoạn mất 3 cây. Nhưng hắn y nguyên từ man tộc dũng sĩ trên thi thể nhặt lên cây thứ tư. Sau đó không sợ chết hướng về trước mặt địch nhân phát động công kích. Hắn rất cơ trí. Sẽ căn cứ hoàn cảnh chung quanh cùng chi tiết tới làm ra đối với mình có lợi nhất thủ đoạn. Bất quá địch nhân thực sự nhiều lắm. Mà lại mỗi một cái đều cường đại hơn mình. Nếu không phải cái kia một viên thối cốt đan, chỉ sợ hắn sớm đã tê liệt ngã xuống hạ. Dù là như thế, hắn cũng đã gân mệnh kiệt lực. Hai chân như là rót chỉ bản khó mà động đậy. Hai tay cũng giống như treo thiên cân truy, mỗi một lần nâng lên đều muốn đem hết toàn lực. Giết! Bất quá hắn cũng không lui lại. Ý gì anh nguyên hướng trước mặt địch nhân phát động công kích. Từ một cái kia mưa to bắt đầu, hắn liền đem tính mạng của mình bán cho Tiêu Trường Phong. Cho nên cho dù là đối mặt tử vong, hắn cũng không sợ hãi chút nào. May mắn Lộc Linh Thánh Nữ ngẫu nhiên giúp hắn đỡ được đòn công kích chí mạng. Như thế hắn mới có thể tiếp tục dục huyết phân chiến. Mỗi lần kiệt lực thời điểm, chỉ cần ngẩng đầu nhìn đến nơi xa Tiêu Trường Phong bóng lưng, liền phảng phất có lực lượng mới từ đáy lòng tuôn ra. Thế là hắn lần nữa cầm thương, hướng trước mặt địch nhân tiến công. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong thì là tại đối mặt Nham Mãnh cùng Ngật Kha Vu Sư hai người toàn lực xuất thủ. Vô số tảng đá cùng bùn đất như là thiên quân vạn mã đồng dạng, hướng về Tiêu Trường Phong công kích mà tới. Quyền thứ tư, Tiêu Trường Phong đánh ra thứ tư Nhớ Bạch Hổ Thần Quyền. Lập tức to lớn bạch hổ hư ảnh xuất hiện giữa thiên địa. Như là bách thú chi vương, vừa xuất hiện liền để vạn thú thần phục. Bất quá những đá này cùng bùn đất lại là không nhận. Ý gì anh nguyên công kích mà tới. Đáng tiếc tại bạch hổ thần quyền trước mặt, đá bình thường cùng bùn đất căn bản ngăn cản không nổi. Trong nháy mắt chính là bị Tiêu Trường Phong tạc ra một cái to lớn lỗ thủng tới. Mà Tiêu Trường Phong biến thành bạch hổ, thì là từ đó bổ nhào mà ra. T. Lưỡi rắn thanh âm ở bên tai quanh quẩn. Ngay tại Tiêu Trường Phong vừa mới xông ra thời điểm, huyết lục sắc rắn độc chính là quấn quanh ở Tiêu Trường Phong trên cổ. Sau đó đầu rắn đột nhiên nâng lên, há mồm lộ ra hai viên sắc bén độc nha. Rắn độc nhanh hơn thiểm điện, trong nháy mắt chính là cắn lấy Tiêu Trường Phong nơi cổ họng. Nơi này là chỗ chí mạng, nọc độc có thể rất nhanh thông qua huyết dịch lưu thông mà chui vào tâm mạch. Thành công. Sắc mặt trắng nhợt Ngật Kha Vu Sư gặp một màn này mắt lộ ra kinh hỉ. Đầu này dây leo rắn độc chính là bảo bối của nàng. Nàng từng bỏ ra thời gian 10 năm tìm kiếm, lại tốn 30 năm thời gian bắt lấy. Cuối cùng bỏ ra 60 năm thời gian bồi dưỡng. Có thể nói ngoại trừ bản mệnh cổ bên ngoài. Đầu này dây leo rắn độc, chính là nàng thủ đoạn mạnh nhất. Giang giác. Một tiếng rất nhỏ đứt gãy tiếng vang lên. Chợt Ngật Kha Vu Sư thần sắc cứng ngắc. Như gặp quỷ mị. Chỉ gặp quấn quanh ở Tiêu Trường Phong trên cổ dây leo rắn độc. Vậy mà hai viên độc nhà vỡ nát. Mà Tiêu Trường Phong cổ, lại là không có nửa điểm vết thương. Không có khả năng, dây leo rắn độc độc nha ngay cả thép tinh đều có thể cắn thủng, vậy mà cắn không phá ra của hắn. Ngật Kha Vu Sư tự lẩm bẩm, không dám tin. Chính là thạch môn trại thạch đồ đằng. Cũng không nên có biến thái như vậy năng lực phòng ngự a. Chảm. Lúc này Tiêu Trường Phong không để ý đến Ngật Kha Vu Sư chấn kinh. Rồi ra hổ chảo, bắt lấy dây leo rắn độc. Sau đó kiếm mang gào thét. Trực tiếp đem đầu này dây leo rắn độc chém thành hai đoạn. Lập tức dây leo rắn độc ngã trên mặt đất không ngừng rãy rủa vặn mèo. Vậy cuối cùng vẫn khí tuyệt bỏ mình. Hôm nay, thạch môn trại người, một tên cũng không để lại. Tiêu Trường Phong con người băng lãnh đảo qua Nham Mãnh cùng Ngật Kha Vu Sư. Lúc này sau lưng cái kia ngàn tên man tộc dũng sĩ đã còn thừa không nhiều lắm. Tiêu Trường Phong thu hồi tam tài kiếm trận cùng bàn sơn ấn. Để Lộc Linh Thánh Nữ cùng Man Nhị đi kết thúc công việc. Nham Mãnh, người này tuyệt đối là đại địch, không cần lưu thủ, chỉ có thể liều mạng. Bằng không đợi tộc trưởng trở về, chúng ta không cách nào bàn giao đồng dạng cũng là chết. Ngật Kha Vu Sư mắt lộ ra sợ hãi, nhưng lại cấp tốc làm ra quyết định. Bây giờ ngàn tên man tộc dũng sĩ tử thương hầu như không còn. Cho dù là bọn họ hai người như vậy đào tẩu, bị tộc trưởng biết được cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Kế sách hiện nay, chỉ có huyết chiến đến cùng, đem trước mắt cái này đại địch chém giết. Như thế mới có thể tận lực giảm bớt tội lỗi của mình. Biết rõ, Nham Mãnh phun ra một ngụm trọc khí. Trong mắt chiến ý cùng huyết tính, cũng là được đề thăng đến cực hạn. Hắn biết rõ, lần này mình cũng không lui lại khả năng. Chỉ có huyết chiến. Nhiên huyết bí thuật. Nham Mãnh gầm nhẹ một tiếng, lập tức toàn thân sung huyết. Nguyên bản tối tăm làn da, lúc này vậy mà như là sôi trào nham tương bàn. Càng thêm cuồng bạo khí tức từ trên người hắn dâng lên mà ra. Như là phun trào hỏa sơn đồng dạng. Ồ! Tiêu Trường Phong khẽ ổ lên một tiếng. Không nghĩ tới Nham Mãnh sẽ còn nhiên huyết bí thuật. Bất quá hắn thi triển nhiên huyết bí thuật, lại là so trung thổ võ giả muốn thô thiển rất nhiều. Chân chính nhiên huyết bí thuật chính là thiêu đốt khí huyết của mình cùng linh khí. Có thể dùng hắn trong thời gian ngắn có được cực mạnh lực lượng. Như là nhập ma đan cùng thánh ma đan. Bất quá Nham Mãnh thi triển. Chỉ là đem máu của mình bắt đầu cháy rừng rực. Loại này nhiên huyết bí thuật không chỉ có uy lực nhỏ rất nhiều. Mà lại bởi vì thiêu đốt chính là huyết dịch, một khi thi triển, nó hậu quả đem khó có thể chịu đựng. Khó trách đây là hắn liều mạng thủ đoạn. Phương pháp này kết thúc về sau, thật sự là hắn có thể hay không còn sống liền không nhất định. Âm xà cổ. Một bên khác Ngật Kha Vu sư lúc này cũng rốt cục lấy ra hắn bản mệnh cổ. Cổ trùng chi thuật là mỗi cái vu sư đều phải học được. Vậy đại bộ phận vu sư cả đời chỉ có một cái cổ trùng. Bởi vậy cũng được xưng là bản mệnh cổ. Một khi bản mệnh cổ chết đi, bọn hắn cũng sẽ nhận khó có thể tưởng tượng trọng thương. Cho nên cổ trùng chi thuật cũng là một thanh kiếm hai lưới. Đương nhiên cũng sẽ có cực ít bộ phận đích thiên mới. Có thể có được hai cái hoặc là càng nhiều cổ trùng. Thì như vu giáo thánh tử. Mà cái này âm xà cổ. Thì là Ngật Kha vu sư bản mệnh cổ. Ngân xà cốt chỉ có ngón út lớn nhỏ, toàn thân hiện ra xanh biếc tới mang. Như là một chút phỉ thúy điêu khắc thành. Mười phần tinh xảo. Vậy kỳ độc tính cùng uy lực, lại là cực kỳ khủng bố. Một khi bại âm xà cổ cắn chúng. Cho dù là một đầu voi, cũng sẽ trong nháy mắt mất mạng. Đi thôi. Ngật Kha Vu sư đem tất cả hy vọng đều ký thác vào âm xà cổ trên thân. Lập tức đem tất cả linh khí đều không có vào âm xà cổ bên trong. Ầm ầm. Nhang manh tay cầm lang nha bổng, dẫn động bát phương linh khí. Cả người như là một cái vô địch manh tướng. Ngang nhiên hướng về Tiêu Trường Phong trùng sát mà tới. Hắn một gậy rơi xuống, đủ để tùy tiện đạp nát một đỉnh núi nhỏ. Mà âm xà cổ cũng từ một bên bay ra. Thẳng đến Tiêu Trường Phong tim. Giờ khắc này. Nhan Manh cùng Ngật Kha Vu sư đều liều mạng. Tiêu Trường Phong cũng không thể không coi trọng một chút. Nên kết thúc. Tiêu Trường Phong trong mắt hàn mang lóe lên. Sau đó há mồm phun một cái. Trong chốc lát một đạo thanh đồng chi quang bay ra. Cái này thanh đồng chi quang là như thế chói lọi. Như thế chói mắt. Trong nháy mắt chính là chiếm cứ Nhan Manh toàn bộ tầm mắt. Sau đó hắn chính là mắt tối sầm lại. Hư không phi kiếm, sắc bén vô song. Nhan Manh nhục thân mạnh hơn. Cũng ngăn không được một kiếm này. Mà lúc này, âm xà cổ cũng tới đến Tiêu Trường Phong trước người. Nhưng lại bị hắn hai ngón tay nắm, nhẹ nhõm bóp nát. Cái này sao có thể? Ngật Kha Vu sư mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đáng tiếc thanh đồng chi quang hiện lên. Trực tiếp đâm xuyên mi tâm của nàng. Hư không phi kiếm vừa ra. Nhan Manh cùng Ngật Kha Vu sư, chết đi như thế. Một kiếm chạm song hùng. Chương 1167, ta muốn đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Phù phù. Là Man Nhị đem một tên sau cùng Man tộc dũng sĩ chém giết về sau. Toàn bộ nơi đóng quân bên trong thạch môn trại người. Đã toàn quân bị diệt. Về phần thạch môn trại cửa trại. Bởi vì khoảng cách quá xa, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Tiêu Trường Lão. Lộc Linh Thánh Nữ bước nhanh đi đến Tiêu Trường Phong trước mặt, có chút ra hiệu. Chỉ gặp Man Nhị ngay tại đem một chút Man tộc dũng sĩ đầu cắt lấy. Chủ nhân, những này là ta lần này chém giết địch nhân, xin ngài xem qua. Lấy thủ cấp tính công lao. Đây là Man tộc bên trong thường thấy nhất phương thức. Mà Man Nhị lúc này mang đến thủ cấp, đều là hắn tự mình chém giết. Không nhiều một cái, không ít một cái. Đi hỏi một chút, còn có hay không cái khác thạch môn trại người. Tiêu Trường Phong khẽ gật đầu. Chợt phân phó Man Nhị đi cùng những nô lệ kia trò chuyện một chút. Rất nhanh. Man Nhị chính là mang về tin tức. Nói như vậy, thạch môn trại tộc trưởng cùng một cái khác bên ngoài vu sư, bây giờ tại Tế Dương Thành bên trong. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Thạch môn trại cửa trại quá xa, không cách nào tiến về. Vậy tộc trưởng này cùng vu sư, lại là liền tại bên trong Tế Dương Thành. Mà lại nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Chủ nhân, thạch môn trại tộc trưởng là đế võ cảnh thất trọng cường giả, vị kia vu sư đại nhân cũng là hoàng võ cảnh cửu trọng thực lực. Trọng yếu nhất, thì là bọn hắn đều là hoang nguyên bộ lạc thuộc hạ. Man Nhị không chỉ có nghe được thạch môn trại tộc trưởng cùng vu sư động tĩnh, càng là biết rõ càng nhiều tường tận tin tức. Hoang nguyên bộ lạc. Tiêu Trường Phong ra hiệu Man Nhị nói tiếp. Chủ nhân, tại chúng ta man tộc bên trong, ngàn người trở xuống trại xưng là tiểu trại, ngàn người trở lên xưng là trung trại. Mà vạn người lại xưng là đại trại, thạch môn trại chính là một cái đại trại. Vậy bộ lạc khác biệt, mỗi một cái bộ lạc, thấp nhất đều là 10 vạn người, cái này hoang nguyên bộ lạc càng là cường đại, trong đó tổng cộng có 50 vạn người, trong đó man tộc dũng sĩ chừng hơn vạn. T-E-Z-U-I-E-N-N-E T chúng ta man tộc bên trong. Tổng cộng có 7 đại bộ lạc, Tế Dương nghi thức từ bọn hắn chủ trì triệu khai, thạch môn trại thì là hoang nguyên bộ lạc thuộc hạ. Man Nhị thân là man nhân. Đối với trong đó phân chia thế lực cùng kết cấu tự nhiên càng thêm rõ ràng. Lúc này một năm một mười cáo chi Tiêu Trường Phong. Đúng rồi, chủ nhân, thạch môn trại tộc trưởng tên là Nham Thành Cương, làm người tâm ngoan thủ lạn, vị kia vu sư tên là Ngật Tỉnh, nghe nói cùng vu giáo có chỗ liên quan. Man Nhị mở miệng lần nữa, đem hắn nghe được cái cuối cùng tin tức nói ra. Nham Thành Cương, Ngật Tỉnh. Còn có một cái khổng lồ hoang nguyên bộ lạc. Đích thật là thế lực 10 phần khổng lồ. Ừ, ngươi làm rất tốt. Tiêu Trường Phong đưa cho tán thưởng. Cái này khiến Man Nhị thật cao hứng, nhếch miệng cười. Chủ nhân, những người này làm sao bây giờ? Man Nhị chợt nhớ tới. Lúc trước hắn đã đáp ứng những này nô lệ, sẽ giúp bọn hắn tranh thủ tự do. Mà bây giờ thạch môn trại đông đảo man tộc dũng sĩ đã tất cả đều tử vong. Như vậy hiện tại làm chủ người, tự nhiên là Tiêu Trường Phong. Tùy bọn hắn đi. Tiêu Trường Phong khoát khoát tay. Lập tức Man Nhị chính là hưng phấn hướng những nô lệ kia chạy tới. Hắn vốn là nào đó một trại man nhân. Cái này mấy vạn nô lệ bên trong. Cũng không ít hắn đã từng thân bằng hảo hữu. Rất nhanh. Trong đám nô lệ chính là truyền ra núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Lộc Linh, ngươi cũng không cần cùng ta đi Tế Dương Thành, ta có một cái chuyện trọng yếu hơn cần ngươi đi làm. Tiêu Trường Phong cất bước đi ra ngoài. Ừm. Lộc Linh thánh nữ ngẩng đầu, mắt lộ ra kinh ngạc. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không hiện tại liền nói cho hắn biết. Triệu hồi Man Nhị. Tiêu Trường Phong ba người cấp tốc rời khỏi nơi này. Về phần những nô lệ kia, đang điên cuồng tranh đoạt thạch môn trại man tộc dũng sĩ đồ vật sau, cũng là giải tán lập tức. Bất quá động tinh của nơi này quá lớn, kinh động đến bốn phía không ít man nhân. Làm đến tìm hiểu tin tức trinh sát nhìn thấy như Tu La Tràng bàn nơi đóng quân sau, thạch môn trại bị diệt tin tức, cũng là trong nháy mắt chuyển hướng khắp nơi. Trong lúc nhất thời vô số man nhân kinh chấn, càng có người muốn tìm kiếm hung thủ. Đáng tiếc cuối cùng không công mà lui. Thế Dương Thành bên trong, Hoang Nguyên bộ lạc ở chỗ này có một mảng lớn sản nghiệp. Bây giờ Thạch Môn trại tộc trưởng Nham Thành Cương cùng Vu sư Ngật Tỉnh liền ở bên trong đó. Nham Thành Cương tóc hoa râm, tóc ngắn râu ngắn, mặc trên người một kiện giá hổ áo đuôi ngắn, thân hình cao lớn mà khôi ngô, bắp thịt cả người phình lên, như là một đầu hùng bi đồng dạng. Là ai? Đến cùng là ai giết của ta Thạch Môn trại ngàn tên dũng sĩ? Nham Thành Cương trong mắt dâng lên lấy lửa giận, ngay tại không ngừng gầm thét. Hắn phất tay đem bên trong căn phòng không ít thứ trực tiếp đánh nát. Phảng phất chỉ có không ngừng quẳng đồ vật mới có thể hơi lắng lại một chút tức giận trong lòng. Mà tại một bên khác, Ngật Tỉnh mặc dù trong lòng đồng dạng lửa giận hừng hực, nhưng lại có thể áp chế được. Lúc này ngồi xếp bằng, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngật Tỉnh cùng Ngật Kha là một đôi thân sinh tỉ muội, mà lại bề ngoài có chút tương tự. Chỉ bất quá Ngật Tỉnh niên kỷ lớn hơn một chút. Khóe mắt có một ít nếp nhăn nơi khóe mắt. Nham manh chết rồi. Ngật Kha cũng đã chết, hiển nhiên địch nhân rất cường đại. Ngật Tỉnh thanh âm mang theo một tia khàn khàn. Chẳng cần biết hắn là ai, ta đều muốn vặn hạ đầu của hắn, là của ta Thạch Môn trại các dũng sĩ tế điện. Nham Thành Cương giống giận, trận mắt tròn xoe. Thần sắc cực kỳ dữ tợn. Cùng chúng ta cừu hận sâu nhất Bắc Đình trại cùng Thiết Hùng trại hẳn là còn không có loại thực lực này, huống hồ chúng ta phía sau là Hoang Nguyên bộ lạc. Hắn hẳn là cũng không dám làm loại này cẩu thả sự tình. Ngật Tỉnh rất tỉnh táo. Nàng mặc dù tạm thời không cách nào rời đi Tế Dương Thành, đi nơi đóng quân kiểm tra dấu vết để lại. Nhưng lại thông qua lẻ kẻ một chút tin tức, đang không ngừng phỏng đoán. Hừ, Bắc Đình trại đồ hèn nhát cùng Thiết Hùng trại mãng phu, lại thế nào là ta Thạch Môn trại dũng sĩ đối thủ, mà lại lần này không có nửa điểm dấu hiệu, số người của địch nhân tuyệt đối sẽ không rất nhiều. Nham Thành Cương dù sao cũng là tộc trưởng, cựu cư cao vị. Dù là đang tức giận bên trong, ý gì anh Nguyên có thể làm ra hợp lý phán đoán. Chỉ là ngoại trừ Bắc Đình trại cùng Thiết Hùng trại, Nham Thành Cương nghĩ không ra còn có cái gì những địch nhân khác, mà lại là loại này có thể tàn sát mình ngàn tên man tộc dũng sĩ, cộng thêm Nham Mánh cùng Ngật Kha Vu sư. Kẹt kẹt. Nhưng vào lúc này, gian phòng đại môn bị người đẩy ra. Sau đó một cái đầu mang mũ mềm nam tử đi đến. Nam tử người mặc vải thô ngay cả mũ áo, dáng người cũng không tính khôi ngô. Dưới hàm còn có một nắm râu ria. Bất quá hắn tư thái rất cao ngạo. Dù là đối mặt chính là Nham Thành Cương cùng Ngật Tỉnh. Hắn ý nguyên trên mặt ngạo sắc. Liên Vân Vũ Sư, tình huống thế nào? Do thăm địch nhân rồi sao? Nhìn thấy nam tử này. Nham Thành Cương thì là hai mắt tỏa sáng, cấp tốc hơn ngàn hỏi thăm. Mà Ngật Tỉnh cũng là ngẩng đầu trông lại. Tên này Liên Vân Vũ Sư có thể là Hoang Nguyên Bộ Lạc Vũ Sư. Mặc dù chỉ là Hoàng Võ Cảnh, nhưng là lần này chiêu đãi đám bọn hắn nhân vật. Đã có tin tức. Liên Vân Vũ Sư thở dài. Căn cứ đáng tin tức. Tàn sát ngươi Thạch Môn trại nơi đóng quân, là hai tên trung thổ võ giả, về phần nguyên nhân, tựa hồ là bởi vì một cái nô lệ. Cái gì? Trung thổ võ giả? Một cái nô lệ? Nham Thành Cương cùng Ngật Tỉnh đều là trong lòng giật mình. Bọn họ nghĩ tới rồi vô số loại khả năng. Lại là chưa hề nghĩ đến địch nhân lại sẽ là trung thổ võ giả. Hừ, chỉ là hai trong đó thổ võ giả, liền dám khiêu khích của ta Thạch Môn trại uy nghiêm, ta nhất định phải tìm tới bọn hắn, đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Nham Thành Cương trong mắt lửa giận hừng hực, hận ý ngút trời. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong đã đi tới Tế Dương Thành bên ngoài. Chương 1168, Thế Dương Thành bên trong. Thế Dương Thành cũng không phải là tọa lạc trên bình nguyên, mà là tại một tòa cự đại trong sơn cốc. Sơn cốc bốn bề toàn núi, hình thành thiên nhiên tường thành. Mà tại bốn phía mở 8 cái cửa ra vào. Nếu là từ trên cao quan sát mà xuống, cả tòa Thế Dương Thành như là một đóa to lớn đóa hoa. Thế Dương Thành rất lớn, so trung thổ cỡ lớn thành chỉ còn muốn lớn hơn gấp đôi. Bởi vậy dù là có mấy trăm vạn người ở bên trong, cũng không chút nào chen chúc. Bây giờ Tế Dương nghi thức cùng Vu sư đại hội mở ra sắp đến. Tiến vào Tế Dương thành người cũng là nối liền không dứt. Bởi vậy 8 cái cửa ra vào đồng thời mở ra, nên đón 4 phương 8 hướng khách tới. Làm Tiêu Trường Phong cùng Man Nhị đến chỗ này lúc, Man Nhị trong nháy mắt liền đem cái này to lớn thành trì sở kinh chấn. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là thần sắc không thay đổi. Thế Dương thành mặc dù khổng lồ, nhưng không có trung thổ thành trì như vậy tinh xảo. Hoàn toàn là một loại nguyên thủy mà thô kệch phong cách. Thật nhiều người. Man Nhị trước đó chỗ trại mặc dù cũng là ngàn người cỡ trung trại, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua loại này mấy triệu người tề tụ thành trì. Bởi vậy dù là tâm hắn chí kiên định, cũng không nhịn được vì đó kinh diễm. Ừm. Đống nhiên Tiêu Trường Phong trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Chỉ gặp tại cuối ánh mắt của hắn, có một nam một nữ hai người ngay tại trong đám người đi vào Tế Dương Thành. Hai người này không phải man nhân, cũng không phải vu sư, càng không phải là yêu thú. Lại là giống như Tiêu Trường Phong võ giả. Nam tử ước chừng 30 tuổi, mặt như quan ngọc, mày kiếm mắt sáng. Dáng dấp không tính đặc biệt tuấn lãng, nhưng lại cực kỳ có khí chất. Để cho người ta nhịn không được tự ti mặc cảm. Còn bên cạnh nữ tử thì là một thân váy trắng, gánh vác một thanh trường kiếm. Lại có trung thổ võ giả đến. Tiêu Trường Phong hơi kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng cái này Tế Dương nghi thức cùng vu sư đại hội. Chỉ có man nhân cùng vu sư đến. Không nghĩ tới trừ mình ra. Còn có cái khác trung thổ võ giả. Tiêu Trường Phong không hề động. Như cũ tại quan sát đến cửa ra vào tình huống. Cái kia hai tên trung thổ võ giả cũng không nhận đặc thù kiểm tra. Chính là nhẹ nhõm tiến vào thành nội. Chỉ bất quá trên đường gặp được không ít man nhân cùng vu sư ánh mắt. Sau đó trong vòng một canh giờ. Ngoại trừ một nam một nữ kia bên ngoài. Tiêu Trường Phong còn chứng kiến 6 tên trung thổ võ giả tiến vào Tế Dương Thành. Xem ra nơi này cũng không cấm chỉ trung thổ võ giả đến, cái này đối ta tới nói, ngược lại là một chuyện tốt. Tiêu Trường Phong sờ lên cái cảm. Hắn nguyên bản đã chuẩn bị xong ngụy trang đan. Dự định ngụy trang thành một tên vu sư. Dù sao hắn lần này tới vì vu giáo thánh tử. Cũng không thể còn không có nhìn thấy vu giáo thánh tử. Liền bị người nhìn chằm chằm vào đi. Bây giờ nhìn thấy nơi đây có cái khác trung thổ võ giả tồn tại. Hắn liền không cần ngụy trang. Lần này, hắn mang theo Man Nhị đi vào Tế Dương Thành. Về phần Lộc Linh Thánh Nữ, thì là bị hắn an trí ở ngoài thành nơi nào đó. Nơi đó, có Tiêu Trường Phong bố trí cuối cùng đòn sát thủ. Mang theo Man Nhị tiến vào Tế Dương Thành. Quá trình bên trong hoàn toàn chính xác một mảnh đường bằng phẳng. Ngoại trừ một chút hiếu kỳ hoặc ánh mắt khinh thường bên ngoài. Cũng không có người đối với hắn ôm lấy địch ý mãnh liệt. Chủ nhân, ngươi nhìn, đó chính là tế đàn. Man Nhị bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Tiêu Trường Phong tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ gặp một tòa cự đại tế đàn, chính đứng vững tại Tế Dương Thành Trung ương. Tòa tế đàn này cực kỳ khổng lồ. Chừng 300 mét cao, hiện lên hình bát giác. Từ đằng xa nhìn lại, phảng phất là một cái to lớn 8 hình lăng trụ. Tế đàn từ tảng đá đắp lên mà thành. Mỗi một tảng đá đều là hiếm thấy hỏa sơn thạch. Mà ở trong đó rèn đúc tế đàn hỏa sơn thạch. Vậy mà phương phương chính chính, hiện lên hình sợi dài. Đồng thời tất cả hỏa sơn thạch lớn nhỏ giống nhau như lúc. Có thể thấy được vì rèn đúc tòa tế đàn này, hao tốn cỡ nào khổng lồ nhân lực cùng vật lực. Tế đàn trên vách tường, có thật nhiều đặc thù phù văn. Những phù văn này bộ dáng kỳ lạ. Bất quá cao nhất bên trên chính là 7 cái chừng 50 mét lớn nhỏ phù văn. Mà càng hướng xuống, phù văn thì là càng nhỏ. Tiêu Trường Phong đảo qua một chút, chính là suy đoán ra những phù văn này lai lịch. Hiển nhiên những phù văn này đều là man tộc các đại trại đồ đằng. Cái kia 7 đại lớn nhất phù văn thì là 7 cái bộ lạc. Trong đó thạch môn trại có thạch đồ đằng. Tại tế đàn ở giữa bộ vị. Bây giờ tế dương nghi thức còn chưa bắt đầu. Nhưng ở tế đàn bốn phía cũng đã có không ít man tộc dũng sĩ tại thủ vệ. Vô luận là từ không trung hay là trên mặt đất. Hiển nhiên quyết không cho phép có bất kỳ người phá hư cái này vĩ đại tế dương nghi thức. Chủ nhân, vu sư đại hội cũng là ở chỗ này tổ chức. Tế dương nghi thức bên trong, man nhân cùng vu sư đều sẽ hội tụ tại tế đàn bốn phía, mà tại tế dương nghi thức kết thúc về sau, các vu sư cũng sẽ nối liền đại hội, toàn bộ quá trình đại khái muốn tiếp tục dòng dã 3 ngày. Man Nhị nghe ngóng tin tức rất nhanh. Lúc này là Tiêu Trường Phong nói sắp đến Tế Dương nghi thức. Hắn không biết Tiêu Trường Phong đến Tế Dương thành mục đích. Nhưng hắn như là đã bán mệnh. Như vậy thì chỉ cần toàn lực đi làm liền tốt. Tế Dương nghi thức ở phía sau ngày cử hành, chúng ta trước tìm chỗ ở. Tiêu Trường Phong thu hồi ánh mắt. Tòa tế đàn này mặc dù bất phàm, vậy tạm thời cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Bởi vậy Tiêu Trường Phong quyết định trước ở lại. Thuận tiện nghe ngóng Hạ Vu giáo thánh tử hạ lạc. Tế Dương thành rất lớn. Bởi vậy nơi này cũng sáng tạo ra thương nghiệp phồn hoa. Mặc dù man tộc luôn luôn lấy cướp đoạt làm chủ. Thương nghiệp tại Nam Cương cũng không phải là chủ lưu. Vậy nơi này là Tế Dương thành, càng là hội tụ bốn phương tám hướng man nhân cùng vũ sư. Bởi vậy các loại thương nghiệp cũng là ở chỗ này tới nhuần phát triển. Không chỉ có nhà trọ, thậm chí còn có tử quán, song bạc này địa phương. Tiêu Trường Phong càng là tại một đầu trong hẻm nhỏ. Thấy được thanh lâu. Các loại trang điểm lộng lẫy nữ tử tại ôm khách. Không chỉ có làn da ngăm đen man nhân, còn có tư thái thức tha, làn da trắng non trung thổ nữ tử. Đối với Tế Dương thành mà nói, ngày bình thường mặc dù cũng tương đối phồn hoa, nhưng lại làm sao so ra mà vượt trăm năm một lần Tế Dương nghi thức. Huống hồ năm nay lại là Vu sư đại hội ngàn năm một lần thịnh hội. Người tới càng là như núi như biển. Tế Dương thành bên trong những này thương gia, đều là điên cuồng ra làm ăn. Tiêu Trường Phong tại bên trong Tế Dương thành đi dạo. Cũng không có người bởi vì hắn là võ giả mà cố ý gây chuyện. Ngược lại có một ít man nhân ngẫu nhiên lên xung đột, sẽ làm đường phố quyết đấu. Loại tình huống này chỗ nào cũng có. Chỉ cần không nhào lớn, cũng sẽ không có người đi quản. Man nhân hiếu chiến. Vu sư giảo quyệt. Đây chính là Nam Cương. Đại thành nhà trọ. Cuối cùng Tiêu Trường Phong chọn lựa một tòa chỗ phồn hoa đường đi nhà trọ. Tòa này nhà trọ mặc dù cũng không tinh xảo. Vậy vị trí địa lý rất tốt. Không chỉ có bốn phía thương nghiệp phồn hoa, mà lại khoảng cách tế đàn cũng chỉ cần 10 phút lộ trình. Bởi vậy sinh ý cũng là 10 phần nóng nảy. Làm Tiêu Trường Phong tới thời điểm, chỉ còn lại cuối cùng 2 gian phòng. Ta muốn lấy hết. Một gian phòng muốn một chút thượng phẩm linh thạch, giá cả cao dọa người. Nếu là ở trung thổ, một chút thượng phẩm linh thạch đủ để ở một tháng. Bất quá đối với Tiêu Trường Phong mà nói, đây chỉ là tiểu tiền. Hắn lựa chọn nơi này nguyên nhân chỉ là bởi vì khoảng cách tế đàn khá gần thôi. Bởi vậy hắn đem 2 gian phòng đều muốn xuống tới. Mình một gian, Man Nhị một gian. Cái này khiến Man Nhị có chút thụ sủng nhược kinh. Nhưng mà đang lúc bọn hắn dự định đi gian phòng lúc nghỉ ngơi. Một cái ôn nhuận tiếng nói. Đống nhiên từ phía sau lưng vang lên. Vị huynh đài này, có thể hay không để cùng tại hạ một gian phòng, tại hạ nguyện ra gấp đôi linh thạch. Chương 1169, đêm cùng đỉnh phú nói Nam Cương. Làm Tiêu Trường Phong quay đầu lúc. Chính là nhìn thấy 2 đạo thân ảnh quen thuộc. Mặt như con ngọc, mày kiếm mắt sáng. Bên cạnh còn có một cái gánh vác trường kiếm nữ tử váy trắng. Chính là Tiêu Trường Phong trước đó tại Tế Dương thành bên ngoài nhìn thấy cái kia 2 tên trung thổ võ giả. Lúc này tên nam tử kia chắp tay hành lễ. Đang chờ đợi Tiêu Trường Phong trả lời. Nhưng lại một gian phòng cũng không có nan đề. Tiêu Trường Phong suy tư một hồi. Chính là gật đầu đồng ý. Đa tạ huynh đài, tại hạ Vương Đình Phú, đây là thê tử của ta Tưởng Tâm Nghiên. Thấy Tiêu Trường Phong đồng ý. Nam tử mặt lộ vẻ vui mừng. Không chỉ có đưa lên 2 khối thượng phẩm linh thạch. Càng là tự giới thiệu. Ta họ Tiêu, đây là tùy tòng của ta. Tiêu Trường Phong khẽ gật đầu, cũng không nói ra chính mình toàn bộ tính danh. Hôm nay tới vội vàng, kém chút lầm canh giờ, đa tạ Tiêu huynh bỏ những thứ yêu thích. Vương Đình Phú hiển nhiên không là bình thường võ giả. Tư thái của hắn cùng giáo dưỡng rất không tệ. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không cùng bọn hắn nói thêm cái gì. Gật gật đầu chính là mang theo Man Nhị đi hướng gian phòng của mình. Tiêu Minh, tại hạ mang theo một chút quê quán nhu tử nhưỡng, Tiêu Minh có hứng thú nhấm nháp 1-2 sao. Một lát sau, có người gõ cửa, sau đó Vương Đình Phú thanh âm chính là vang lên. Kẹt kẹt. Man Nhị mở cửa phòng, để Vương Đình Phú đi vào. Bất quá hắn thê tử Tưởng Tâm Nghiên thì là tương lai. Tâm Nghiên yêu thích tiến tĩnh, bởi vậy chưa từng đi theo tại hạ. Chính Vương Đình Phú mỉm cười giải thích. Tiêu Trường Phong tự nhiên không có hỏi thăm người ta sở thích. Vương Đình Phú từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái vỏ rượu. Sau đó mở ra bùng phòng, liền có một cỗ nhu hương chi khí tràn ra. Nhu tử nhưỡng mặc dù không tính là cái gì tốt kiểu, nhưng bởi vì cố hương sản xuất, cho nên khó bỏ, Tiêu huynh nếm thử. Vương Đình Phú lấy ra bầu rượu cùng chén rượu. Rót 2 chén về sau, đem 1 chén đưa tới Tiêu Trường Phong trước người. Tiêu Trường Phong nhìn Vương Đình Phú một chút. Sau đó cầm chén rượu lên, thưởng thức. Vô luận Vương Đình Phú tối nay đến nhà mục đích là cái gì? Tiêu Trường Phong đều không e ngại. Vương Đình Phú thực lực không yếu, vậy cũng chỉ là hoàng võ cảnh tam trọng. Mà cái kia Tưởng Tâm Nghiên, thì là chỉ có hoàng võ cảnh nhất trọng. Về phần cái này nhu tử nhưỡng bên trong có độc hay không? Tiêu Trường Phong không cho rằng Vương Đình Phú có thể cầm được ra công phá mình thanh long bất diệt thể tiên độc. Nhu tử nhưỡng cùng Tiêu Trường Phong ngày trước uống rượu thủy cũng khác nhau. Không có cái kia cô mát lạnh nóng rực cảm giác. Ngược lại có chút ngọt nhu. Số độ không cao, hương vị lại là không sai. Rượu này chính là lấy cố hương trồng gạo nếp sản xuất mà thành, tuy không phải liệt tiểu, vậy cũng có một cố hương giã mùi thơm ngát. Chính Vương Đình Phú cũng thưởng thức. Hắn một ngụm nhỏ nhấm nháp. Mỗi một chiếc đều muốn tại đầu lưới dư vị hồi lâu mới chậm rãi nuốt xuống. Hiển nhiên hắn đối cái này nhu tử nhượng yêu thâm trầm. Bất quá cũng từ khía cạnh phản ứng ra hắn đối Tiêu Trường Phong kính ý. Vương huynh, ngươi đêm khuya tới chơi, cũng không chỉ là vì để cho ta nhấm nháp rượu này đi. Tiêu Trường Phong đặt chén rượu xuống. Ánh mắt yên lặng nhìn qua Vương Đình Phú. Tiêu huynh hẳn là vừa tới Nam Cương không lâu đi. Vương Đình Phú mỉm cười. Tiêu Trường Phong từ chối cho ý kiến. Hàng năm từ trung thổ, hoặc là cái khác tam vực đi vào Nam Cương võ giả không ít, bất quá để vào toàn bộ trong Nam Cương, liền có vẻ hơi hạt cắt trong sa mạc, mà ta cùng Tâm Nghiên tại Nam Cương đã có 10 năm. Vương Đình Phú vừa cười vừa nói. Như Tiêu huynh như vậy, tại hạ cũng không phải lần thứ nhất gặp, bất quá có một việc, tại hạ muốn nhắc nhở một chút. Vương Đình Phú nhìn Man Nhị một chút. Ánh mắt có chút ngưng trọng. Tại trong Nam Cương, mặc dù nô lệ đông đảo, vậy cái này gần như chỉ ở man tộc cùng Vu sư bên trong. Trong mắt bọn hắn, chúng ta đều là kẻ ngoại lai, không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghị khác quan niệm, tại Nam Cương 10 phần thịnh hành. Cho nên Tiêu huynh ngươi mang theo cái này tôi tớ, rất dễ dàng sẽ trêu chọc đến phiền phức, bây giờ Tế Dương thành bên trong ngư long hỗn tạp, không thể không phòng. Man tộc mặc dù nguyên thủy lạc hậu, nhưng bọn hắn quan niệm lại là vẫn luôn lo liệu. Tại man nhân cùng vu sư trong mắt, đối với võ giả đều không có quá tốt ấn tượng. Nếu không phải có thể đi vào Nam Cương thực lực võ giả quá mạnh, chỉ sợ sớm đã bị bắt giết sạch. Dù vậy, bây giờ y nguyên có thật nhiều man tộc đem võ giả xem như dê béo đến săn giết. Cực Bắc rừng cây bảy đại trại chính là một ví dụ. Mà võ giả nếu là thu một cái man nhân làm nô tài, sợ rằng sẽ nhận tất cả man nhân cùng vu sư cam thủ. Điểm này càng đột xuất. Bọn hắn sẽ không quản người man này là nô lệ còn là cái gì. Tại cái quan điểm này bên trên, bọn hắn lạ thường thống nhất. Bây giờ Tiêu Trường Phong còn chưa gặp được phiền phức. Chỉ là bởi vì hắn mới vừa vào Tế Dương thành thôi. Mấy người một lúc sau, tự nhiên sẽ bị người phát ra cảm giác. Bởi vậy Vương Đình Phú cũng là cố ý đến cáo chi. Đa tạ Vương huynh nhắc nhở. Đối với hắn người thiện ý, Tiêu Trường Phong chưa hề đều không tiếc tiếp nhận. Tiêu huynh trong lòng biết được là được, cũng không cần quá mức lo sợ bất an. Vương Đình Phú lần nữa khôi phục nét mặt tươi cười. Bất quá ta mấy người võ giả, tại cái này Tế Dương thành bên trong, vẫn là phải cẩn thận một chút. Đặc biệt là gần nhất đoạn này đặc thù thời kỳ. Vương Đình Phú nói tiếp. Không biết là bởi vì Tiêu Trường Phong để phòng tri ân. Hay là hắn hương gặp bạn cố chi nỗi nhớ quê. Có thể dùng hắn uống nhiều hai chén nhu tử nhưỡng, cũng nhiều nhắc nhở Tiêu Trường Phong vài câu. Ồ, ta gặp có không ít võ giả đi vào Tế Dương Thành, chẳng lẽ cũng là vì quan sát Tế Dương nghi thức cùng Vu sư đại hội sao? Tiêu Trường Phong tròng mắt hơi híp, thành tâm hỏi thăm. Thông qua giải rác mấy lời, hắn mặc dù nhìn không thấu Vương Đình Phú bản tính, nhưng lại cho rằng đó là cái hảo giao đàm người. Tối thiểu có thể từ trong miệng hắn biết được một chút mình cần thiết tin tức. Thì như võ giả tới đây, Tế Dương nghi thức cùng Vu sư đại hội trăm năm mới tổ chức một lần, bực này đại hội, chúng ta đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, tới gặp biết một phen cũng là tốt, tối thiểu có thể tăng trưởng kiến thức. Đó cũng không phải bí mật gì, Vương Đình Phú cũng không có giấu giếm. Mà lại bảy đại bộ lạc ngày bình thường ở riêng các phương. Vu giáo các vu sư cũng được tung không chừng, có thể nhiều nhớ kỹ một chút danh tự, đối với ngày sau du lịch cũng có lợi ích to lớn. Đương nhiên, những này chỉ là một nửa. Nói đến đây, Vương Đình Phú đem trong chén nhu tử nhượng uống một hơi cạn sạch. Sau đó mới tiếp tục mở miệng. Một nửa khác nguyên nhân, thì là bởi vì chúng ta võ giả ngày bình thường thiên nam địa bắc, khó mà gặp nhau, bởi vậy mượn lần này đại hội, có thể có một cái nhận biết cơ hội, tỉ như người ta. Vương Đình Phú cười. Là Tiêu Trường Phong lần nữa rót một chén nhu tử nhưỡng. Tại trong Nam Cương, man nhân cùng vu sư xem chúng ta là dị tộc, bởi vậy chúng ta chỉ có thể mình hai bên cùng ủng hộ, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, nói không chừng ngày sau ngày nào đó liền cần người khác trợ giúp. Đối với Vương Đình Phú lời nói, Tiêu Trường Phong gật gật đầu, xem như tán đồng. Vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân. Nam Cương chi địa tuy không quốc gia cùng tông môn phân chia, nhưng lại có loại tộc có khác. Man tộc, vu sư, yêu thú. Võ giả. Cái này tứ đại chủng tộc chiếm cứ phần lớn Nam Cương sinh linh. mà trong đó lại lấy võ giả nhân số ít nhất. Bởi vậy ôm thành đoàn cũng là tất nhiên tình thế. Vương Đình Phú tại Nam Cương sinh tồn 10 năm lâu dài, sớm đã am hiểu sâu đạo này. Bởi vậy hắn quyết định đem Tiêu Trường Phong cái này mới võ giả dẫn vào vòng tròn. Tiêu Minh, ngày mai thành Nam chỗ có một cái cỡ lớn hội nghị, không biết ngươi có bằng lòng hay không đi xem một chút. Chương 1170, chính là cái này mao đầu tiểu tử. Cái gọi là cỡ lớn hội nghị, chính là một cái cỡ lớn giao dịch hội. Trong đó không chỉ có võ giả, cũng có man nhân, có vũ sư, thậm chí có một ít yêu thú. Bọn hắn có thể ở chỗ này bù đắp nhau. Tiêu Trường Phong không có cự tuyệt Vương Đình Phú mời. Gật đầu đáp ứng. Vương Đình Phú trước khi đi còn tặng cho Tiêu Trường Phong một vòi nhu tử nhưỡng. Chủ nhân, ngài thật muốn đi tham gia trận này hội nghị sao? Đợi Vương Đình Phú rời đi về sau, Man Nhị lúc này mới hơi lộ ra lo lắng hỏi thăm. Phải biết Thạch Môn trại thảm án vừa mới phát sinh. Nham Thành Cương cùng Ngật Tỉnh Vu Sư tất nhiên đối bọn hắn hận thấu xương. Nếu như lúc này ra ngoài bị người phát hiện, chỉ sợ có đại phiền toái. Man Nhị không sợ chết, nhưng lại lo lắng Tiêu Trường Phong an nguy. Nam Cương chi địa thừa thái linh dược, khoáng thạch cùng các loại hy hữu bảo vật, ta đã tới, tự nhiên là không muốn bỏ qua. Tiêu Trường Phong có chút ngạch thủ. Nam Cương sản vật thực sự quá mức phong phú. Mặc dù không đến mức khắp nơi trên đất là linh dược, đào hố gặp khoáng thạch. Vậy cũng không sai biệt nhiều. Một đường mà đến, Tiêu Trường Phong gặp được rất nhiều vật chân quý. Thì như nguyên cắt dùng hãn kim thạch rèn luyện thành thạch trùy. Thì như tham lang trại thiết cức đằng giáp đẳng. Dọc theo con đường này chính Tiêu Trường Phong cũng là hái không ít linh dược. Lần này đã có cỡ lớn hội nghị. Bên trong tự nhiên là có thật nhiều chân quý chi bảo. Khoáng thạch tại man nhân trong tay chỉ có thể bị đánh mài thành đơn giản vũ khí. Vậy nếu như tại Tiêu Trường Phong trong tay, liền có thể rèn đúc thành pháp khí thậm chí pháp bảo. Mà những linh dược kia tại man nhân trong tay càng là phung phí của trời. Chỉ có luyện thành đan dược mới có thể trình độ lớn nhất phát huy hắn dược lực. Bởi vậy Tiêu Trường Phong không cách nào cự tuyệt Vương Đình Phú mời. Dù là hắn đoán được Vương Đình Phú ý đồ. Thạch Môn trại một trận chiến, ngươi làm không tệ, ta có thể cho ngươi chế tạo một kiện vũ khí, ngươi muốn cái gì? Tiêu Trường Phong đống nhiên mở miệng. Để Man Nhị sững sờ. Bất quá hắn cũng không phải là già một người. Ngây người về sau chính là hưng phấn lên. Hắn cẩn thận suy nghĩ một phen sau. Cuối cùng mới làm ra quyết định. Chủ nhân, ta muốn một bộ cung tên. Man Nhị cung kính nói ra mình muốn vũ khí. Man Nhân lấy thương trúc mộc mâu làm chủ. Bởi vì vật liệu dễ dàng thu hoạch được, chế tác cũng không khó. Vậy cung tiễn, lại là tất cả man nhân đều khát vọng vũ khí. Khoảng cách xa, uy lực mạnh. Chỉ bất quá cung tiễn vật liệu có chút khó được, lại thêm phương pháp luyện chế cũng chẳng phải dễ dàng. Bởi vậy sáng tạo ra cung tiễn có chút chân quý duyên cớ. Man Nhị cảm thấy mình hiện tại cận chiến có đằng giáp cùng thương trúc, đã đủ. Bởi vậy khát vọng một bộ cung tên. Tốt, ngày mai hội nghị về sau, ta sẽ vì ngươi chế tác một bộ cung tên. Có công thưởng, từng có phạt. Đây là đơn giản nhất cũng nhất thấy hiệu quả ngự ra tay đoạn. Chỉ là một bộ cung tên, đối Tiêu Trường Phong tới nói cũng không khó khăn. Đa tạ chủ nhân. Man Nhị đại hỉ, cung kính trả lời. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Vương Đình Phú liền tới tìm Tiêu Trường Phong. Tiêu Minh, hội nghị sắp bắt đầu, chúng ta sớm một chút lên đường đi. Vương Đình Phú mang theo Tưởng Tâm Nghiên cùng nhau đến. Bất quá Tưởng Tâm Nghiên hiển nhiên cũng không vui bắt chuyện. Bởi vậy chỉ là cùng Tiêu Trường Phong khẽ gật đầu, liền coi như chào hỏi. Đối với cái này Tiêu Trường Phong cũng không thèm để ý. Tốt. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, mang theo Man Nhị cùng một chỗ tiến về. Thế Dương nghi thức ngày mai mới sẽ bắt đầu. Hôm nay vừa vặn nhàn rỗi. Hôm nay Tế Dương thành so với hôm qua càng thêm náo nhiệt. Trên đường phố đám người càng thêm chật trội. Mà tòa kia cao lớn tế đàn, bây giờ bốn phía càng là kín người hết chỗ. Đều là bảy đại bộ lạc phái người đang vì ngày mai Tế Dương nghi thức làm chuẩn bị. Tiêu Trường Phong thần thức đảo qua, cũng không phát hiện chỗ đặc thù gì. Bởi vậy cũng là không tiếp tục nhìn. Tiêu Minh, chúng ta võ giả ở giữa, tại Nam Cương hẳn là hô bang hỗ trợ, chờ đến hội nghị, ta giới thiệu một vị bằng hữu cho ngươi nhận biết, người khác không sai. Trên đường Vương Đình Phú cười nói ra hắn mục đích. Tiêu Trường Phong khẽ gật đầu, cũng không cự tuyệt. Hắn nhìn ra được. Trong võ giả cũng chưa thùng sắt một chút, mà là đều có vòng tròn. Mà Vương Đình Phú hiển nhiên muốn đem mình kéo vào hắn trong vòng. Đôi này Tiêu Trường Phong tới nói cũng không gì không thể. Thấy nhiều mấy cái như Vương Đình Phú dạng này người, có thể làm cho hắn thu hoạch được càng nhiều tin tức. Về phần về sau, nếu là gặp, có thể giúp một cái. Tiêu Minh, ngươi cái này tôi tớ còn là đưa tới không ít ánh mắt, ngươi cẩn thận chút, tận lực không nên cùng người khác lên xung đột, dù sao nơi này là Nam Cương. Nhìn thấy bốn phía ngẫu nhiên quăng tới bất thiện ánh mắt, Vương Đình Phú khẽ nhíu mày, thấp giọng nhắc nhở lấy. Những ánh mắt này cơ bản đều là đến từ man nhân cùng vũ sư. Hiển nhiên man nhị cùng bọn hắn ba cái võ giả xen lẫn trong cùng một chỗ. Có chút để người chú ý. Không sao cả. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, cũng không để ý những ánh mắt này. Tu tiên giảng lịch thiên mà lên, theo đuổi là bản thân khoái ý. Nếu là mọi chuyện đều để ý người khác ánh mắt, cái kia còn tu cái gì tiên, chứng cái gì đạo. Gặp này Vương Đình Phú cũng không tốt nói thêm gì nữa. Mà Tưởng Tâm Nghiên thì là kinh ngạc nhìn Tiêu Trường Phong một chút. Vậy cũng rất nhanh thu hồi ánh mắt. Cỡ lớn hội nghị rất dễ tìm. Rất nhanh. Tiêu Trường Phong bốn người chính là đi tới một mảnh rộng lớn đất trống trước đó. Nói là đất trống cũng không đúng. Bởi vì nơi này bóng người đông đảo. Trên mặt đất có thật nhiều người tại bày quầy bán hàng. Không chỉ có như thế. Ở giữa không trung cũng không ít người tại bày quầy bán hàng. Những người này đều là địa võ cảnh trở lên người. Thực lực bọn hắn mạnh hơn, có thể bay, chỗ mua bán đồ vật cũng là càng tốt hơn. Bởi vậy Tiêu Trường Phong chính là nhìn thấy lít nha lít nhít đám người. Có người trên mặt đất hành tẩu, có người giữa không trung bay. Mỗi lần tế dương nghi thức cùng vu sư đại hội trước, đều sẽ có loại này cỡ lớn hội nghị, trên cơ bản xem như một cái quy định bất thành văn. Vương Đình Phú là cái rất tốt tin tức truyền lại người. Lúc này hắn là Tiêu Trường Phong giới thiệu cái này cỡ lớn hội nghị lai lịch. Mặc dù đây cũng là ta lần thứ nhất tham gia, nhưng dị vãng nghe qua không ít, loại này hội nghị là từ vu giáo cùng 7 đại bộ lạc cộng đồng tổ chức, bất quá cũng không có quá nhiều đốc thúc, bọn hắn chỉ là duy trì trật tự cùng thu một chút sân bãi phí thôi. Mà ở chỗ này, vô luận ngươi là ai, chỉ cần giá tiền hợp lý, đều có thể tiến hành mua bán. Vu giáo, 7 đại bộ lạc, các đại trại, còn có rất nhiều võ giả, đều ở nơi này mua bán giao lưu, ở chỗ này ngươi chỉ cần có đầy đủ linh thạch, liền có thể tùy tiện mua sắm. Vô luận là linh dược, khoáng thạch còn là sơn bảo, thậm chí ngay cả vu thuật cùng cổ trùng cũng có thể mua được. Vương Đình Phú nói tin tức để Tiêu Trường Phong rất hài lòng. Hắn đối vu thuật cùng cổ trùng cũng không cảm thấy hứng thú. Vậy đối những linh dược kia cùng khoáng thạch lại là rất có ý nghĩ. Về phần linh thạch, trên người hắn mặc dù không nhiều. Vậy ngoại trừ linh thạch bên ngoài, còn có thể lấy vật đổi vật. Tiêu Minh, ngươi chờ một lát, ta muốn cho ngươi dẫn tiến bằng hưu đến rồi. Vương Đình Phú trong đám người thấy được một tên nam tử, lập tức hai mắt tỏa sáng. Cùng Tiêu Trường Phong chắp tay chính là mang theo Tưởng Tâm Nghiên hướng nơi xa đi đến. Tiêu Trường Phong nhìn thoáng qua. 3-4 danh võ giả vây quanh một vị hai bên tóc mai hoa râm nam tử. Rất nhanh. Vương Đình Phú chính là mang theo bọn hắn đi tới. Nhưng mà còn chưa chờ Vương Đình Phú mở miệng giới thiệu. Cái kia hai bên tóc mai hoa râm nam tử đánh giá Tiêu Trường Phong cùng Man Nhị một chút sau. Chính là nhíu mày. Đình Phú. Ngươi phải cho ta giới thiệu chính là cái này mao đầu tiểu tử. Chương 1171, ta tất cả đều muốn. Tại Nam Cương, bình thường võ giả niên kỷ đều tương đối lớn. Dù sao tuổi nhỏ võ giả bình thường đều không cách nào thông qua đoạn Long Sơn Mạch đi vào Nam Cương. Không phải nói bọn hắn không có tiền, mà là thực lực không đủ, đi vào Nam Cương sau cũng rất khó đặt chân. Sẽ bị những cái kia lấy săn giết võ giả mà sống man tộc chô giết. Mà loại này niên kỷ tiểu lại thực lực mạnh thiên tiêu. Tại cái khác địa phương không có chỗ nào mà không phải là thiên chi kiêu tử. Nhân vật như vậy cần đến Nam Cương đến tìm kiếm tài nguyên tu luyện sao? Cho dù có chút thiên kiêu muốn một mình du lịch. Vậy cái nào không phải khí thế như hồng, thực lực mạnh mẽ? Lại thêm Tiêu Trường Phong toàn thân khí tức nội liễm. Căn bản nhìn không ra cảnh giới sâu cạn. Bởi vậy hai bên tóc mai hoa dâm nam tử một chút liền cho rằng Tiêu Trường Phong thực lực không đủ. Là cái không biết mùi vị mao đầu tiểu tử. Trừ đại ca, Tiêu Minh cùng ta mới quen đã thân. Mặc dù niên kỷ còn nhẹ, vậy có thể đi vào Nam Cương, cũng thuộc về thực không nên. Vương Đình Phú ra hòa giải. Hy vọng vị này họ trừ nam tử có thể hấp thu Tiêu Trường Phong vào vòng tròn. Đình Phú, không phải ta chất vấn nhân phẩm của ngươi, mà là sự tình lần này trọng đại. Ngươi cũng nhìn thấy, hắn còn mang theo một cái man nhân, loại này lăng đầu thanh. Nếu để cho hắn gia nhập vòng tròn, không chỉ có không thể lớn mạnh thế lực của chúng ta, ngược lại sẽ cho chúng ta mang đến phiền phức. Đã như vậy, không bằng không được. Nói. Họ trừ nam tử chính là trực tiếp phẩy tay háo bỏ đi. Cũng không quay đầu lại rời đi. Bên cạnh hắn 3-4 người, lúc này khinh thường nhìn Tiêu Trường Phong một chút. T.E.G.U.I.E.N.V.N. cũng là đi theo trừ họ nam tử rời đi. Chỉ để lại Vương Đình Phú một mặt lúng túng đứng tại chỗ. Đình Phú, trừ đại ca nói có lý, chúng ta đi thôi. Thường Tâm Nghiên lúc này lôi kéo Vương Đình Phú ống tay háo. Trừ họ nam tử hy vọng rất cao, nàng cũng là 10 phần tin phục. Bây giờ gặp trừ họ nam tử không coi trọng Tiêu Trường Phong. Cũng liền muốn đem Vương Đình Phú từ Tiêu Trường Phong bên người kéo ra. Tiêu Trường Phong thần sắc bình tĩnh. từ đầu tới đuôi không nói một lời. Vị kia chử họ nam tử đáy mắt cao ngạo cũng không trốn qua ánh mắt của hắn. Không qua đế võ cảnh nhất trọng thực lực thôi. Lại là mắt cao hơn đầu. Càng là thích đem người gom tại bên cạnh mình. Tiêu Trường Phong gặp qua rất nhiều dạng này người. Đặc điểm lớn nhất chính là lợi ích tâm cực nặng. Đối với hắn có lợi, hắn biết quên đi tất cả đi tranh thủ. Nếu như đối với hắn vô lợi thậm chí có hại, hắn biết tận lực bài xích hoặc là xóa đi. Loại người này không tính là chân tiểu nhân. Nhiều nhất xem như cái ngụy quân tử. Không qua Tiêu Trường Phong cũng không nghĩ quá nhiều. Chử họ nam tử như thế nào, cùng hắn lại có quan hệ thế nào đây? Nếu không phải bởi vì Vương Đình Phú, hắn chỉ sợ liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Không qua lúc này Vương Đình Phú hiển nhiên đang đứng ở dãy rùa bên trong. Một bên là hắn xem trọng đồng thời chủ động giao nộp Tiêu Trường Phong. Một bên khác thì là hắn chỗ kính trọng Chử đại ca, cùng thê tử khuyên nhủ. Từ xưa trung nghĩa khó được song toàn. Lúc này hắn chính là lâm vào dãy rùa cùng do dự bên trong. Đình Phú, Chử đại ca đã đi xa, chúng ta mau cùng bên trên, nếu không Chử đại ca cùng những người khác lại bởi vậy sự tình mà xem nhẹ chúng ta. Thường Tâm Nghiên đại mi cau lại, thần sắc có chút lo lắng. Nàng rất kính trọng Chử đại ca, càng đem mặt mũi đem so với nặng hơn. Đương nhiên, còn có một chút nữ nhân tiểu tiểu lòng hư vinh. Cho nên nàng quả quyết lựa chọn thả Tiêu Tiêu Trường Phong, một lần nữa đưa về Chử đại ca trong vòng nhỏ. Nhưng bởi vì Vương Đình Phú dãy rủa, không để cho nàng đến không tiếp tục khuyên nhủ. Mà lúc này, Vương Đình Phu rốt cục làm ra quyết định của mình. Hắn vô vô tưởng Tâm Nghiên mu bàn tay. Tâm Nghiên, ta Vương Đình Phú đời này không có gì triển vọng lớn, cũng không làm được cái đại sự gì, vậy ta trọng tình nghĩa, vô luận là đối ngươi, hay là đối Chử đại ca. Tiêu huynh là ta mang tới, ta liền có trách nhiệm cùng nghĩa vụ đem hắn mang đi, về phần Chử đại ca sẽ hay không chuyện như vậy mà sinh lòng bất mãn, ta cũng vô pháp sửa đổi, ta chỉ muốn làm đến không thẹn với lương tâm. Nói, Vương Đình Phu chính là mỉm cười. Tâm Nghiên, ngươi nếu là không thích, trước tiên có thể đi, ta bồi Tiêu huynh du lịch một phen, sau đó ta tự sẽ đi hướng Chử đại ca thỉnh tội. Mặt như quan ngọc, tâm cũng như ngọc. Vương Đình Phú làm một cái hắn cho rằng lựa chọn chính xác. Cái lựa chọn này không quan hệ lợi ích, chỉ là tuân theo bản tâm thôi. Đình Phú, ngươi thật nghĩ kỹ. Thường Tâm Nghiên hiểu rõ chồng mình tính cách. Vậy việc này 10 phần trọng yếu, nàng nắm lấy Vương Đình Phú cánh tay không khỏi hỏi lần nữa. Vương Đình Phú nhẹ gật đầu. Thường Tâm Nghiên cũng hiểu. Ta sẽ cùng Chử đại ca giải thích, ta nghĩ Chử đại ca cũng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này mà xem nhẹ ngươi, nhớ kỹ về sớm một chút. Cuối cùng Tưởng Tâm Nghiên lòng hư vinh còn là chiếm cứ lý trí. Nàng nói lời nói này sau, chính là quay người hướng về Chử đại ca phương hướng mà đi, cũng không quay đầu lại. Gặp một màn này, Tiêu Trường Phong trong lòng hiển hiện 4 chữ: không phải lương phối. Không qua cái này dù sao cũng là chuyện nhà của người khác. Hắn tự nhiên cũng sẽ không ngang ngược hỏi đến. Tiêu Minh, thật có lỗi, để ngươi gặp được đây hết thảy, ta cũng không nghĩ tới Chử đại ca thế mà lại như thế quả quyết cự tuyệt. Vương Đình Phu lung túng hướng Tiêu Trường Phong chắp tay hành lễ. Không sao. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt gật đầu. Đây hết thảy đều phát sinh ở trước mắt hắn. Hắn cũng là thông qua chuyện nhỏ này, trong nháy mắt đã đoán được Vương Đình Phú, Tưởng Tâm Nghiên cùng Chử đại ca 3 người tính cách. Chử đại ca cùng Tưởng Tâm Nghiên lợi ích cùng lòng hư vinh mặc dù cường thịnh. Vậy Tiêu Trường Phong đối Vương Đình Phú khác thủ bản tâm càng thêm thưởng thức. Chử đại ca tên là Chử Nguyên Minh, cũng là từ trung thổ tới, người khác kỳ thật rất tốt. Chúng ta rất nhiều huynh đệ đều nhận được ân huệ của hắn, Tiêu Minh, vừa rồi sự tình còn xin ngươi thứ lỗi. Vương Đình Phú mở miệng lần nữa tạ lỗi. Hắn cho rằng việc này là bởi vì mình mà lên. Để Tiêu Trường Phong tiếp nhận một chút ủy khuất. Cho nên cũng là càng thêm lòng mang áy náy. Hắn là hắn, ngươi là ngươi, ta phân rõ ràng, đi thôi, mang ta đi nhìn xem linh dược, ta nghĩ mua sắm một chút linh dược. Tiêu Trường Phong cười vô vô Vương Đình Phú bả vai. Để Vương Đình Phú ấy náy tâm tình hơi dễ dàng một chút. Man Nhị cẩn thận tỉ mỉ đi theo. Rất nhanh 3 người chính là đi tới khoảng cách gần nhất linh dược bán bày. Hạ phẩm bảo dược, Vân Yên Thảo, dược linh vậy mà đạt đến 300 năm, đáng tiếc ngắt lấy phương pháp không thích đáng, dược lực chỉ còn lại 5 thành. Trung phẩm bảo dược, Phúc Vật Tử, dược linh sung túc, dược lực cũng không tệ lắm. Bán thánh dược, Bồ Nam Can, này dễ ẩn chứa thổ mục linh khí, chính là cố bản bồi nguyên đồ tốt. Tiêu Trường Phong mắt sáng như đuốc. Đem mỗi một gốc linh dược đều cho phân biệt ra. Nam Cương không hổ là sản vật tài nguyên phong phú chi địa. Những này linh dược không chỉ có chủng loại phong phú, mà lại dược linh cũng 10 phần sung túc. Thậm chí Tiêu Trường Phong còn phát hiện mấy loại cực kỳ hiếm thấy linh dược. Chính là man nhân ngắt lấy phương thức quá kém. Rất nhiều linh dược ngắt lấy không hoàn chỉnh, mà lại bảo tồn phương pháp cũng không được. Dẫn đến linh dược chỉnh thể tính cùng dược lực đều hữu khuyết mất. xem như không được hoàn mỹ. Không qua những linh dược này tại man nhân trong tay, chỉ có thể nuốt sống. Tại võ giả trong tay cũng chỉ có thể chế tác thành dược dịch, thuốc bột một loại đồ vật. Nhưng ở Tiêu Trường Phong trong tay, lại là có thể chế tác thành tốt nhất đan dược. Linh dược sinh trưởng ở trong núi trong rừng, nếu là đi ngắt lấy, sẽ tiêu phí thời gian dài. Phương pháp tốt nhất, chính là tại loại này hội nghị bên trên mua sắm. Thế là Tiêu Trường Phong mắt nhìn cái này thảo dược bày chủ quán. Sau đó vung tay lên. Linh dược của ngươi, ta tất cả đều muốn. Chương 1172, làm một lần bại gia tử. Đối với đan dược, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Cho dù là Tiêu Trường Phong, cũng sẽ không ngại mình đan dược nhiều. Tại đến Nam Cương trước đó, hắn từng tại Y Thánh Thành luyện chế ra không ít đan dược. Không qua cùng nhau đi tới, cũng tiêu hao hơn phân nửa. Dù sao hắn hiện tại mỗi ngày đều muốn cho ăn cửu đầu xà một viên yêu linh đan. Lại thêm cái khác một chút tiêu hao. Bây giờ trên người đan dược mặc dù còn có một số. Vậy đã cần lại luyện chế một nhóm. Lần này tới nơi này, Tiêu Trường Phong chính là ôm thu mua đại lượng linh dược dự định. Bởi vậy hắn không có che lấp. Lúc này ở Tiêu Trường Phong trước mặt chủ quán, cũng là bị Tiêu Trường Phong sở kinh chấn. Chủ quán là một cái vóc người khôi ngô man nhân. Không qua cùng bình thường man nhân so sánh, hai tay của hắn càng thêm rộng lớn cùng to dài. Hiển nhiên là thường xuyên leo lên vách đá cùng nhánh cây nguyên nhân. Cái này chủ quán chỉ là thiên võ cảnh tứ trọng thực lực. Ngày bình thường để hái linh dược mà sống. Lần này cũng là đem góp nhặt mấy tháng linh dược toàn bộ lấy ra bán. Lại là không nghĩ tới lúc này mới vừa mới bắt đầu, liền gặp một cái khách hàng lớn. Tiêu Minh, ngươi muốn đem những linh dược này toàn bộ mua. Không chỉ có là chủ quán. Vương Đình Phú cũng là mắt lộ ra kinh chấn, hiển nhiên bị Tiêu Trường Phong kinh sợ đến. Trước mắt cái này sạp hàng mặc dù không tính lớn sạp hàng. Vậy trên đó linh dược chừng trên trăm gốc. Toàn bộ mua xuống, cũng không phải một con số nhỏ. Vương Đình Phú ngẫu nhiên cũng sẽ mua sắm một chút linh dược. Vậy mỗi một lần đều là tính toán tỉ mỉ, đồng thời chỉ mua sắm cần thiết vài quặng thôi. Trước mắt nhiều như vậy linh dược. Chỉ sợ liền đem toàn bộ tài sản của hắn lấy ra, chỉ sợ cũng không cách nào mua sắm đi. Ừm. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, sau đó hỏi thăm chủ quán giá cả. Chuyện của tôi nét. Đại nhân, đã ngài thành tâm muốn, vậy liền định giá 10 vạn linh thạch đi. Chủ quán nghĩ nghĩ, lúc này mới nói ra giá cả. Linh thạch ẩn chứa linh khí, là toàn bộ huyền hoàng đại thế giới đồng tiền mạnh. Mà cái này 10 vạn linh thạch, tự nhiên chỉ là hạ phẩm linh thạch. Tiêu Minh, làm như vậy không ổn a? Ngươi dạng này quá nhận người mắt, chỉ sợ sẽ có phiền phức. Gặp Tiêu Trường Phong muốn xuất ra linh thạch thanh toán. Vương Đình Phú không khỏi nhắc nhở một câu. Có thể tới đây cái nào không phải nhân tình. Mà lại thất phu vô tội, mang ngọc có tội đạo lý. Càng là thích hợp với bất kỳ chỗ nào. Như Tiêu Trường Phong dạng này lập tức liền bao tròn một cái sạp hàng cách làm. Thực sự quá mức chắc nhãn. Võ giả thân phận, tuổi còn trẻ, lại thêm mang theo một cái man nhân. Cái này tất nhiên sẽ bị người nhớ thương. Vương Đình Phú cũng không cho rằng Tiêu Trường Phong có thể toàn thân trở ra. Cho nên hy vọng Tiêu Trường Phong có thể đình chỉ việc này, mất bỏ mới lo làm chuồng. Trước mặt cái này chủ quán, đáy mắt đã lộ ra một vòng sốt ruột ánh mắt. Vương Minh, không có chuyện gì. Tiêu Trường Phong mỉm cười cự tuyệt Vương Đình Phú hảo tâm nhắc nhở. Lấy ra linh thạch giao phó cho chủ quán. Sau đó đem tất cả linh dược thu nhập bên trong nhẫn chữ vật. Đa tạ đại nhân. Chủ quán đạt được linh thạch, lập tức vui mừng quá đỗi. Ôm linh thạch ở chung quanh đám người ánh mắt hâm mộ bên trong cấp tốc rời đi. Đại nhân, ta chỗ này có tốt nhất linh dược, ngài nhìn xem, cái này gốc khúc lâm trái cây chất tốt bao nhiêu à. Đại nhân, ta chỗ này giá cả nhất là công đạo, tuyệt đối vật siêu trô giá trị. Đại nhân, một ngáy mắt, bốn phía cái khác chủ quán nhao nhao cầm linh dược, hy vọng có thể bán cho Tiêu Trường Phong. Tiêu Minh, Vương Đình Phú chau mày. Trước mắt loại tình huống này, nằm trong dự đoán của hắn. Đây tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Không qua Tiêu Trường Phong lại là cũng không thèm để ý. Tại đông đảo chủ quán tha thiết ánh mắt hạ. Hắn kiểm tra linh dược, không có vấn đề sau đều sẽ mua xuống. Không qua một lát, Tiêu Trường Phong chính là tiêu xài 100 vạn linh thạch. Thu mua mấy trăm gốc linh dược. Cái này khiến Vương Đình Phú trong mắt thần sắc lo lắng càng đậm. Bởi vì hắn phát hiện càng nhiều chủ quán từ bốn phía chạy đến. Hiển nhiên là nhìn chúng Tiêu Trường Phong người đại chủ này chú ý. Man nhị, ngươi nhanh khuyên nhủ chủ nhân nhà ngươi, tiếp tục như vậy, thật sẽ có đại phiền toái. Vương Đình Phú không có cách nào, hy vọng Man nhị cũng có thể hỗ trợ an ủi. Chủ nhân là không có sai. Man nhị lắc đầu. Hắn mặc dù cũng biết dạng này có chút không ổn, nhưng lại kiên định đứng tại Tiêu Trường Phong bên này. Gặp này Vương Đình Phú trong lòng ưu sầu thì càng dày đặc. Không qua lúc này, Tiêu Trường Phong lại là thu mua quên cả trời đất. Chỉ cần dược linh cùng dược lực cũng không tệ lắm, hắn đều biết mua xuống. Nhiều như vậy linh dược, đủ để cho hắn luyện chế không ít đan dược. Về phần Vương Đình Phú lo lắng, hắn cũng không thèm để ý. Hắn lần này tới, muốn thu mua đại lượng linh dược. Dù là một cái sạp hàng trước mặt chỉ mua vài cọng, vậy đại lượng mua sắm y nguyên sẽ khiến người khác chú ý. Đồng thời như thế lén lút mua sắm, cũng không phải Tiêu Trường Phong tính cách. Hắn hy vọng đem động tĩnh huyên náo càng lớn càng tốt. Dạng này liền có thể hấp dẫn những cái kia có được chân quý linh dược chủ còn đến. Về phần linh thạch, hắn bên trong nhẫn chữ vật còn có mấy trăm khối cực phẩm linh thạch. Dù là không đủ, hắn cũng còn có những bảo vật khác có thể đổi lấy. Thì như đan dược. Bây giờ đan dược tại Đông Vực cùng Trung Thổ đều đã bắt đầu truyền bá. Như vậy Nam Cương tự nhiên cũng có thể. Lấy Nam Cương như thế nguyên thủy mà đơn sơ phương thức. Tiêu Trường Phong tin tưởng mình đan dược, nhất định sẽ rất có thị trường. Rất nhanh. Tiêu Trường Phong nơi ở bị vô số linh dược chủ quán chỗ vây tụ. Vương Đình Phú gặp một màn này, miệng đầy đắng chát. Nhưng lại đã nói không nên lời một lời khuyên an ủi lời nói. Bởi vì hắn biết rõ. Hiện tại coi như Tiêu Trường Phong muốn thu tay, cũng không phải dễ dàng như vậy. Mà tại đắng chát sau khi, Vương Đình Phú khiếp sợ trong lòng cũng là càng lúc càng lớn. Bởi vì Tiêu Trường Phong lúc này lấy ra linh thạch số lượng, đã vượt qua ngàn vạn. Một chút cực phẩm linh thạch tương đương với 100 vạn linh thạch. Mà bây giờ, cơ hồ tương đương với 10 khối cực phẩm linh thạch. Đây đối với Vương Đình Phú mà nói, chính là một cái thiên văn sổ tự. Hắn ở Trung Thổ cùng Nam Cương góp nhặt lên toàn bộ tài phú. Đều còn lâu mới có được nhiều như vậy. Tiêu huynh tuyệt không phải người bình thường. Vương Đình Phú hai mắt sáng tỏ như trâu. Có thể lấy ra nhiều linh thạch như vậy người, như thế nào lại là người bình thường đây? Chỉ là mặc cho Vương Đình Phú làm sao suy tư. Cũng nghĩ không ra có Tiêu Trường Phong nhân vật như vậy tồn tại. Mà ở trong đó động tĩnh. Cuối cùng hấp dẫn vô số ánh mắt. Trừ đại ca, ta hỏi thăm rõ ràng, là vừa rồi Vương Đình Phú giới thiệu tiểu tử kia, ngay tại trắng trận mua sắm linh dược, nghe nói đã tiêu xài ngàn vạn linh thạch. Một người cấp tốc chạy về đến, hướng Trừ Nguyên Minh hồi báo nghe được tin tức. Vừa rồi tiểu tử kia mua sắm linh dược, ngàn vạn linh thạch. Trừ Nguyên Minh trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Hắn không nghĩ tới cái kia không đáng chú ý mao đầu tiểu tử, vậy mà có được như thế một số lớn tài phú. Lập tức trong lòng hối hận nồng đậm. Bất quá hắn là cái người cao ngạo. Lúc này lại đi nịnh bợ Tiêu Trường Phong, hắn làm không được. Trừ đại ca, người này náo ra động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên sẽ bị người để mắt tới. Không chỉ có là cái mao đầu tiểu tử, còn không biết trời cao đất rộng. Tưởng Tâm Nghiên gặp Trừ Nguyên Minh sắc mặt biến đổi, nhịn không được mở miệng. Người trẻ tuổi cho là có một chút tài phú liền có thể tùy ý làm vậy, ai, thật sự là ngẽ con mới để không sợ của a. Trừ Nguyên Minh thở dài, một bộ đau lòng lo lắng bộ dáng. Cái này khiến Tưởng Tâm Nghiên đám người gật đầu tán đồng. Trừ Nguyên Minh có chút ngạch thủ, đang chuẩn bị tiếp tục mở miệng. Đống nhiên nơi xa truyền đến một tiếng kinh hô. Hoang Nguyên bộ lạc người đến. Chương 1173, còn gì nữa không? Trận này cỡ lớn hội nghị chủ bản phương. Chính là Vu giáo cùng bảy đại bộ lạc. Tiêu Trường Phong làm ra động tĩnh lớn như vậy. Tự nhiên sẽ kinh động bọn hắn. Mà khoảng cách gần nhất, lại là rất tiện cho Hoang Nguyên bộ lạc. Hoang Nguyên bộ lạc có thể là hơn 500.000 người đại bộ lạc. Tại bảy đại bộ lạc bên trong thuộc về trung đẳng. Soạn. Rất nhanh, đám người chính là giống như là thủy triều tản ra. Dù sao cho dù là Vu sư, nếu như thân phận không đủ, cũng là không dám đắc tội loại này cỡ lớn bộ lạc. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong chính là thấy được một tên Hoang Nguyên bộ lạc người. Người đến cũng không phải là Liên Vân Vu sư, mà là một lão giả. Lão giả người mặc bệnh tinh tế ma bảo. Phía trên có sông núi sông lớn đồ án, hội họa đến sinh động như thật. Lão giả rất lớn tuổi, trên mặt làn da trồng chất, còn có không ít lao nhân ban. Không qua lão giả dáng người lại cùng cái khác man nhân, khung xương cao lớn. Chỉ bất quá cũng không có tráng niên man nhân như vậy khôi ngô. Lão giả làn da ngăm đen, vậy một đôi mắt. Lại là phá lệ trắng non trong suốt. Đục ngầu hai mắt ra dưới, cất giấu nhạy cảm trí tuệ chi mang. Mà trong tay hắn thì là cầm một cây kim thạch chế tạo quả trượng. Quải trượng kiểu dáng đơn giản, nhưng lại có chút chân bóng. Vô luận là ma bảo còn là kim thạch trượng, đều là bất phàm bảo vật. Điểm này Tiêu Trường Phong rất xác định. Là Tiêu Hiên trưởng lão. Từ bốn phía đám người kinh hô bên trong. Tiêu Trường Phong biết rõ lão giả này danh tự. Tiêu Hạo cùng Tiêu Nữ cũng tới. Bên cạnh một tên chủ quán lần nữa thấp giọng hô. Chỉ gặp tại lão giả bên cạnh, còn có một nam một nữ hai người. Nam lưng hùn vai gấu, đen nhánh trang kiện. Tiêu chuẩn man nhân bộ dáng. Hắn một thân màu đỏ đằng giáp, toàn thân tản ra như hùng bi mánh hổ bản hung uy. Làm cho người không dám cùng chi tới gần. Mà tại một bên khác, thì là một cái vóc người thon dài, bộ dáng không sai nữ tử. Nữ tử cũng là man nhân, cùng Tiêu Hạo giống nhau đến mấy phần. Nhưng nàng đầu đội vòng hoa, người mặc áo đuôi ngắn, trong tay cầm một cây trúc trượng. Trên thân tản ra khí tức cấm lãnh. Hiển nhiên là một tên vu sư. Tiêu Minh, Tiêu Hiên trưởng lão là Hoang Nguyên bộ lạc tam đại trưởng lão một trong, bên cạnh Tiêu Hạo cùng Tiêu Nữ đều là cháu của hắn tôn nữ. Vương Đình Phú tiến đến Tiêu Trường Phong bên hai, thấp giọng là Tiêu Trường Phong giới thiệu. Tiêu Hiên trưởng lão thực lực không kém, là đế võ cảnh cửu trọng cường giả. Còn bên cạnh Tiêu Hạo cùng Tiêu Nữ, một cái là hoàng võ cảnh nhị trọng, một cái khác thì là hoàng võ cảnh tứ trọng. Ba người bọn họ chính là lần này Hoang Nguyên bộ lạc phái tới duy trì cỡ lớn hội nghị nhân viên. Vị tiểu huynh đệ này, nghe nói ngươi tại thu mua linh dược. Tiêu Hiên trưởng lão cũng không vênh váo hung hăng, ngược lại mỉm cười hỏi đến Tiêu Trường Phong. Thần sắc hắn hòa ái, như là nhà bên láo ra ra. Nhưng người nào cũng sẽ không bị hắn biểu tượng làm cho mê hoặc. Ai cũng biết, Tiêu Hiên trưởng lão là nổi danh khẩu Phật tâm xà. Trên mặt cười hì hì, trong lòng mở mở tờ. Tiêu Hạ ôm cánh tay đứng ngoài quan sát, trong mắt ngạo sắc cùng miệt thị, lại là không che giấu chút nào. Chỉ vì Tiêu Trường Phong là võ giả. Về phần Tiêu Nữ, thì là không nói một lời. Chỉ là nhìn Tiêu Trường Phong một chút, chính là thu hồi ánh mắt. Làm sao? Chẳng lẽ nơi này không cho phép ta mua dược tài sao? Tiêu Trường Phong cũng không bởi vì Tiêu Hiên trưởng lão đến mà sinh lòng khiếp ý. Hắn chỉ là không nghĩ tới vậy mà lại gặp được Hoang Nguyên bộ lạc người. Hội nghị mở rộng, tự nhiên là cho phép mua bán, chỉ cần ngươi cho đạt được linh thạch, ta nghĩ ai cũng sẽ không cự tuyệt. Tiêu Hiên trưởng lão ý nguyên cười tủm tỉm nói. Không qua những dược liệu này, đều tương đối bình thường, ta Hoang Nguyên bộ lạc có thật nhiều tốt nhất linh dược, không biết tiểu huynh đệ phải chăng muốn xem thử xem. Hoang Nguyên bộ lạc không chỉ có là trận này hội nghị chủ bạn phương một trong, cũng tương tự sẽ tham dự mua bán. Hắn hôm nay tới đây, một là muốn nhìn một chút là ai thủ bút lớn như vậy, dám trắng trận mua sắm linh dược. Hai cũng là nhìn xem có thể hay không là nhà mình thương phẩm tìm tới một cái dễ bán chủ. Tuy nói Tiêu Trường Phong là một cái võ giả, vậy linh thạch lại là thật. Cho nên hắn cũng không tính khác nhau đối đãi. Chỉ cần là linh dược, càng nhiều càng tốt, nếu có không sai khoáng thạch hoặc là những bảo vật khác, ta cũng có thể thu mua. Tiêu Trường Phong yên lặng mở miệng. Hắn mặc dù cùng Thạch Môn trại có ân oán, vậy cùng Hoang Nguyên bộ lạc cũng không có trực tiếp quan hệ. Huống hồ đưa tới cửa mua bán, làm gì không làm đâu. Đã như vậy, cái kia mời tiểu huynh đệ rời bước đến của ta Hoang Nguyên bộ lạc sạp hàng, lão phu cam đoan nhất định sẽ làm cho ngươi thắng lợi trở về. Tiêu Hiên trưởng lão cười tủm tỉm như là một đầu lão hồ ly. Tốt. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, cũng không cự tuyệt. Sau đó cất bước đi đến. Vương Đình Phú trong lòng lo lắng, nhưng lại không cách nào an ủi Tiêu Trường Phong. Nghĩ nghĩ về sau, chính là cắn răng một cái, đi theo. Về phần Man Nhị, tự nhiên là trung tâm đi theo Tiêu Trường Phong. Hoang Nguyên bộ lạc thế lực khổng lồ. Tiêu Hiên trưởng lão cũng là thực lực mạnh mẽ. Bình thường chủ quán tự nhiên không dám cùng chi tranh đoạt. Đành phải âm thầm thở dài nhìn qua Tiêu Trường Phong người đại chủ này chú ý rời đi. Nhưng mà càng nhiều người thì là đi theo. Chỉ vì nhìn xem náo nhiệt. Trừ Nguyên Minh cùng Tưởng Tâm Nghiên đám người chính là như thế. Tiểu tử này chết chắc, thật sự là người không biết không sợ. Tiêu Hiên trưởng lão đây chính là nổi danh khẩu Phật tâm xà. Há lại sẽ làm thâm hụt tiền mua bán. Các ngươi nhìn xem đi. Tiểu tử này hôm nay không đem linh thạch toàn bộ tiêu hết là không thể nào rời đi. Trừ Nguyên Minh mặt lộ vẻ cười lạnh. Hắn đối Tiêu Hiên trưởng lão bản tính hết sức rõ ràng. Lúc này trong lòng hối hận toàn bộ hóa thành thật sâu ghen ghét. Hắn bức thiết hy vọng Tiêu Trường Phong không may. Dạng này hắn liền có thể dẫm lên Tiêu Trường Phong, tiếp tục hưởng thụ Tưởng Tâm Nghiên cùng những người khác kính ý. Trừ đại ca, Đình Phú chính ở chỗ này, chúng ta không thể nhìn Đình Phú bị hắn kéo vào hố lửa a. Tưởng Tâm Nghiên mặc dù lòng hư vinh mạnh, vậy đối Vương Đình Phú vẫn là thật lòng thực lòng. Lúc này gặp đến Vương Đình Phú đi theo Tiêu Trường Phong đi đến, không khỏi trong lòng lo lắng. Đình Phú quá mức trọng tình nghĩa, đây là ưu điểm của hắn, cũng là hắn khuyết điểm. Chúng ta thân là hắn thân hữu, nhất định phải đem hắn khuyên nhủ trở về, tuyệt không thể nhìn xem hắn nhảy vào hố lửa. Trừ Nguyên Minh gật gật đầu. Vương Đình Phú là cái không sai thuộc hạ, hắn còn không muốn cứ như vậy mất đi. Thế là mang theo Tưởng Tâm Nghiên cùng mấy người khác đi theo. Hoang Nguyên bộ lạc sạp hàng. Tự nhiên không giống cái khác sạp hàng như thế đơn sơ. Nghiêm chỉnh mà nói, đây cũng không phải là gian hàng, mà là to lớn cửa hàng. Tổng cộng có 5 cửa hàng hàng ngang mà đứng. Trong đó một cái là bán linh dược, một cái khác là bán khoáng thạch. Cái thứ 3 là bán vũ khí cùng võ kỹ. Cái thứ 4 thì là bán vu thuật cùng cổ trùng. Về phần cái thứ 5, thì là dùng để thu mua. Chỉ cần ngươi nguyện ý bán, dù chỉ là rẻ nhất đồ vật, Hoang Nguyên bộ lạc đều sẽ thu mua. Đương nhiên nếu như là vật phẩm tầm thường, hắn giá thu mua cách tự nhiên là kém một chút. Tiêu Hiên trưởng lão mang theo Tiêu Trường Phong, đi thẳng tới cái thứ nhất bán linh dược cửa hàng. Cửa hàng bên trong, linh dược đầy rẫy. Thô sơ giản lược đoán chừng, tối thiểu có 1 vạn gốc. Mà lại phẩm giai cùng dược lực đều không kém. Tối thiểu hoàn chỉnh tính cùng bảo tồn tính đều so cái khác sạp hàng tốt hơn rất nhiều. Tiểu huynh đệ, nơi này hết thể có 1 vạn 1 gốc linh dược, nếu là toàn bộ mua sắm, cần 1.000 vạn linh thạch. Tiêu Hiên trưởng lao ánh mắt lập lệ nhìn qua Tiêu Trường Phong. Muốn nhìn một chút hắn là không có thể ăn được. 1.000 vạn linh thạch chính là 10 khối cực phẩm linh thạch. Tiêu Trường Phong trực tiếp lấy ra. Sau đó nhàn nhạt mở miệng. Còn gì nữa không? Trước 1174, trước nay chưa từng có đại dê béo. T. Nhìn thấy cái kia 10 khối Mỹ Luân Mỹ hoán cực phẩm linh thạch. Tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó ánh mắt nóng bỏng. Tiêu Hiên trưởng lão cũng không ngoại lệ. Nguyên bản có chút híp hai mắt lúc này trừng lớn rất nhiều. Ánh mắt nóng bỏng như là trên đỉnh đầu cái kia vòng trói lọi thái dương. Một bên Tiêu Hạo cùng Tiêu Nữ cũng là mắt lộ ra kinh chấn. Trong Nam Cương, linh mạch không ít. Vậy khai thác ra lại không nhiều. Dù sao vô luận là man tộc còn là vu sư. Đối với loại chuyện này cũng không quá am hiểu. Bởi vậy linh thạch tại Nam Cương liền lộ ra phá lệ chân quý. Mà cực phẩm linh thạch đã ít lại càng ít. Chẳng ai ngờ rằng, Tiêu Trường Phong vậy mà có được cực phẩm linh thạch. Xong. Vương Đình Phu lúc này cũng nhìn thấy cái này 10 khối cực phẩm linh thạch. Lập tức mặt xám như cho, trong lòng tuyệt vọng. Tiêu Hiên trưởng lão tâm tư không che giấu chút nào. Hắn như thế nào lại nhìn không ra đây? Trước đó trắng trợn mua sắm đã bị người ghi nhớ. Bây giờ lấy ra cực phẩm linh thạch. Chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Vương Đình Phú minh bạch, lúc này nhất định có vô số ánh mắt đang ngó chừng Tiêu Trường Phong. Dù sao Tiêu Trường Phong chỉ là một cái võ giả. Hơn nữa nhìn bộ dáng tuổi còn trẻ. Dạng này người, quả thực là dê béo bên trong dê béo. Ai cũng hận không thể đi lên gặm một cái. Cũng không đủ thực lực. Ôm ấp Kim Sơn chính là một loại tội nghiệt. Vậy sự tình phát triển đến một bước này. Vương Đình Phu biết mình đã không ngăn cản được. Chỉ có thể hy vọng chính Tiêu Trường Phong có thể khắc chế. Đến cùng mới thôi. Dạng này dù là bị người để mắt tới, phiền phức tối thiểu còn có thể khống chế. Nếu không chắc chắn là vượt sâu vô tận. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì, vậy mà có nhiều như vậy cực phẩm linh thạch, đây không phải cho người làm đưa tài đồng tử sao. Trừ Nguyên Minh cũng là nhìn thấy một màn này. Lập tức trong lòng giật mình. Càng có vô tận hối hận cùng ghen ghét từ đáy lòng tuôn ra. Nếu sớm biết như thế, trước đó hắn liền sẽ không khinh thị như vậy Tiêu Trường Phong. Như vậy người này linh thạch đều là mình. Thậm chí còn có thể nghe ngóng đến những linh thạch này nơi phát ra. Nhớ tới tại đây. Trừ Nguyên Minh nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt liền càng thêm oán hận. Lúc này Tưởng Tâm Nghiên thì là bước nhanh đi đến Vương Đình Phú trên thân. Đình Phú, người này đã hãm sâu trong hố lửa, ngươi mau đi với ta. Tưởng Tâm Nghiên lôi kéo Vương Đình Phú cánh tay, muốn đem hắn mang đi. Nhưng mà Vương Đình Phú lại là đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Tâm Nghiên, Tiêu Minh là ta mang tới, ta không thể cứ như vậy đi thẳng một mạch, ngươi đi trước đi, không cần lo lắng cho ta. Vương Đình Phú lắc đầu. Mặc dù biết Tiêu Trường Phong hiện tại là chơi với lửa, nhưng hắn lại như cũ quyết định tuân thủ bản tâm, không muốn vi phạm. Đình Phú, ngươi làm sao lại không nghe khuyên bảo đâu? Tưởng Tâm Nghiên khắp khuôn mặt là thần sắc lo lắng. Mà tại Tưởng Tâm Nghiên an ủi Vương Đình Phú lúc, Tiêu Trường Phong thì là phất tay đem trong cửa hàng linh dược đều thu nhập bên trong nhận chữ vật. Về phần cái kia 10 khối linh thạch, tự nhiên là tại Tiêu Hiên trưởng lão trong tay. Không nghĩ tới tiểu huynh đệ lớn như thế khí, đã như vậy. Lão Phu cũng không thể che giấu. Ta trong bộ lạc, còn có vài cọng chân quý linh dược, đã hôm nay gặp tiểu huynh đệ, tự nhiên là muốn xuất ra tới, Hạo Nhi. Tiêu Hiên trưởng lão Tiếu Dung càng đậm. Lúc này gọi Tiêu Hạo. Ngươi đi bộ lạc bên trong, đem cái kia vài cọng linh dược mang đến. Tiêu Hạo ôm quyền trả lời. Sau đó bước nhanh rời đi. Từ đầu tới đuôi, Tiêu Hiên trưởng lão đều không có hỏi thăm Tiêu Trường Phong ý kiến. Hiển nhiên là tiền trảm hậu tấu. Mà lúc này đám người nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt, mang theo từng tia thương hại. Tiêu Hạo lần này đi. Tất nhiên muốn trước thông chi Hoang Nguyên bộ lạc tộc trưởng hoặc là cái khác trọng yếu nhân viên. Kể từ đó, Tiêu Trường Phong liền xem như bị nhìn kỹ. Hoặc là gia nhập Hoang Nguyên bộ lạc. Hoặc là phun ra tất cả linh dược. Hoặc là cũng chỉ có thể thân tử đạo tiêu. Tóm lại bị Hoang Nguyên bộ lạc để mắt tới. Hạ trang nhất định sẽ không rất tốt. Hừ, tiểu tử này xong đời, hắn tuyệt đối sống không quá đêm nay. Gặp một màn này, Trừ Nguyên Minh cũng là cười lạnh liên tục. Bất quá hắn tâm tư chuyển động, dự định tại ở trong đó thu hoạch được một phần lợi ích. Đinh Phú, ngươi thấy được sao, người này đã dẫn lửa thân trên, ngươi như lại cùng hắn tiếp xúc, sẽ bị hắn liên lụy. Thường Tâm Nghiên không có buông tha cái này một cơ hội. Lập tức cấp tốc mở miệng, hy vọng Vương Đình Phú có thể hồi tâm chuyển ý. Đáng tiếc Vương Đình Phú mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng không có cải biến tâm tư dự định. Tiểu huynh đệ, Hạo Nhi đã đi lấy linh dược, ngươi không bằng nhìn xem của ta Hoang Nguyên bộ lạc khoáng thạch cùng vũ khí. Tiêu Hiên trưởng lão tiếp tục tha thiết mời Tiêu Trường Phong. Có thể. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, cũng không cự tuyệt. Lấy trí tuệ của hắn, Tiêu Hiên trưởng lão tâm tư, bốn phía ý nghĩ của mọi người, tất cả đều trong lòng hắn, mà lại hắn thần thức tản ra. Từ lâu đem mọi người chung quanh thần thái thấy rất rõ ràng, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Nam Cương không phải trung thổ. Nơi này cường giả cũng không có trung thổ nhiều như vậy. Bây giờ hội tụ tại bên trong Tế Dương thành đám người. Cao nhất chỉ có đại năng cảnh cường giả. Về phần thánh nhân cảnh, tạm thời còn chưa phát hiện. Tiêu Trường Phong có được cựu đầu xà, liền không cần phải lo lắng những thứ này. Huống hồ hắn còn chuẩn bị đòn sát thủ sau cùng. Hắn tin tưởng, dù là có thánh nhân đến, tự mình muốn đi, không người có thể ngăn được. Bởi vậy hắn không có che lấp, cũng không có ẩn nút, mà là đường hoàng trắng trợn mua sắm. Dù là không có hảo tâm người đông đảo, dù là Tiêu Hiên trưởng lao đáy mắt hiện lên một vòng tham lam, hắn đều không lo lắng. Ngược lại hy vọng có thể nhờ lần này hội nghị, sưu tập mình vật cần thiết. Nếu là có thích hợp tu luyện Kỳ Lân Huyền Thiên quyển thổ thuộc tính bảo vật, vậy hắn nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Lệ Vũ Thạch, Phi Hồng Kim, Như Hà Ngọc. Cái thứ hai trong cửa hàng, có thật nhiều khoáng thạch. Những khoáng thạch này có là kim loại, có là tảng đá, cũng có là vật liệu gỗ. Không qua mỗi một loại đều 10 phần không tầm thường. Trọng yếu nhất chính là chủng loại phong phú. Cho dù là đoán khí sư hiệp hội, chỉ sợ cũng không cách nào trong thời gian ngắn lấy ra nhiều như vậy chủng vật liệu luyện khí. Tinh không thiên thạch. Không nghĩ tới nơi này lại có thứ đồ tốt này. Địa tâm nham thổ. Cái này cũng không tệ, khả năng dùng để luyện chế địa sắt kiếm. Thôi Lệ Thụ Chi, cái này ngược lại là hiếm thấy. Tiêu Trường Phong thần thức quét qua, chính là nhìn ra trong đó không ít vật liệu luyện khí. Có những tài liệu này, ngược lại là có thể làm cho tam tài kiếm trận trở nên mạnh hơn, dù là không thành được pháp bảo, vậy cũng đủ để có cực lớn tiến bộ. Tiêu Trường Phong sinh lòng ý mừng. Man nhân sẽ không luyện khí, vu sư càng là chỉ nghiên cứu vu thuật cùng cổ trùng. Những này vật liệu luyện khí trong tay bọn hắn quả thực là lãng phí. Nếu là tại Tiêu Trường Phong trong tay, sẽ tỏa ra ánh sáng chói lọi. Mà lại nhiều như vậy vật liệu luyện khí, đủ để cho Tiêu Trường Phong đem tam tài kiếm trận ba thanh kiếm lần nữa tế luyện một phen. Đôi này Tiêu Trường Phong tới nói vẫn có chút trọng yếu. Không qua lần này Tiêu Trường Phong không có muốn hết, mà là căn cứ cần, chọn lựa một chút khoáng thạch. Những khoáng thạch này có giá trị không nhỏ, hết thể 1.500 vạn linh thạch. Tiêu Hiên trưởng lao híp mắt cười, đồng thời báo ra một cái cao giá cả. Tiêu Trường Phong không có nhiều lời. Lần nữa lấy ra 15 khối cực phẩm linh thạch. Lần này, Tiêu Hiên trưởng lão trong mắt ý cười càng đậm, mà ánh mắt của những người khác càng thêm nóng bỏng. Đây tuyệt đối là một cái trước nay chưa từng có đại dê béo. Chương 1175, ta cự tuyệt. Tiêu Trường Phong có linh thạch, cũng nguyện ý trắng trợn mua sắm, nhưng lại sẽ không lung tung mua. Ngoại trừ linh dược cùng khoáng thạch bên ngoài, cái thứ ba cửa hàng bên trong vũ khí cùng võ kỹ, cái thứ tư cửa hàng bên trong vu thuật cùng cổ trùng. Tiêu Trường Phong nhìn một chút sau liền không có lựa chọn xuất thủ. Cái này khiến Tiêu Hiên trưởng lão hơi có chút thất vọng. Không qua lúc này Tiêu Hạo trở về. Cái này khiến Tiêu Hiên trưởng lão lần nữa mừng rỡ. Tiểu huynh đệ, nơi này hết thể có 17 gốc linh dược, đều là ta Hoang Nguyên bộ lạc nhiều năm qua chân tàng, ngươi lại nhìn xem. Tiêu Hiên trưởng lão mang theo Tiêu Trường Phong đi vào Tiêu Hạo bên cạnh. Tiêu Hạo lấy ra một cái hộp đá. Đây không phải bình thường hộp đá, mà là có thể bảo tồn linh dược, chỉ hoan linh dược dược lực sói mòn. TEZUIENVN. Tiêu Hạo duỗi ra tráng kiện đại thủ, đem hộp đá mở ra. Lập tức một cỗ mùi thuốc nồng nặc, chính là lan tràn ra. Kim kết quả. Đã có người nhận ra cái này gốc linh dược, lập tức kinh hô mà ra. Chỉ gặp tại hộp đá bên trong, thịnh phóng lấy một viên lớn chừng quả đấm kim sắc linh quả. Không qua viên này kim kết quả cũng không phải là bóng loáng như cầu, mà là hiện lên hình bầu dục. Đồng thời mặt ngoài mọc ra rất nhiều nhỏ như hạt vừng hạt giống. Kim kết quả, bán thánh dược, dược linh 700 năm, dược lực còn có 9 thành nhiều. Tiêu Hiên trưởng lão mở miệng giới thiệu kim kết quả. Đây là một loại có chút chân quý linh dược. Chỉ sinh trưởng tại kim linh khí nồng đậm chi địa, mà lại hấp thu đại địa cùng ánh nắng mà thành. Mỗi một khỏa kim kết quả, đều cần mấy trăm năm thời gian mới có thể thành thục. Về phần hắn dược hiệu, thì là có thể tăng cường huyết nhục thể chất. để nhục thân như sắt thép cứng rắn. Đây cũng là man nhân khát vọng nhất linh dược một trong. 800 vạn linh thạch. Tiêu Hiên trưởng lão há mồm phun ra giá cả. Viên này kim kích quả dược linh cùng dược lực đều rất không tệ, mà lại có chút hy hữu. Cái giá tiền này mặc dù mắc tiền một tí, vậy cũng không phải không thể tiếp nhận. Ta muốn. Tiêu Trường Phong trực tiếp mở miệng. Cái này khiến Tiêu Hiên trưởng lão mặt lộ vẻ vui mừng. Thế là hắn ra hiệu Tiêu Hạo đem kim kích quả cùng hộp đá cùng một chỗ giao cho Tiêu Trường Phong. Về phần linh thạch, hắn tin tưởng Tiêu Trường Phong sẽ không chống chế. Bằng không hắn hôm nay tuyệt đối không cách nào đi ra hội nghị. Cái thứ hai hộp đá mở ra. Bên trong đồng dạng là một gốc chân quý linh dược. Giá cả cùng kim kích quả so sánh, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Ta muốn. Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa. Thế là hắn liền đạt được thứ hai gốc chân quý linh dược. Tiêu Hiên trưởng lão mặc dù là một đầu khẩu Phật tâm xà, nhưng ở cái này hội nghị bên trong, lại là không có cường thủ hào đoạn, cũng không có theo thứ tự hàng ái. Hắn mang đến linh dược, đều 10 phần bất phàm. Dù sao cái này hội nghị không phải Hoang Nguyên bộ lạc một mình tổ chức, còn có cái khác 6 cái bộ lạc cùng vũ giáo. Cho nên Tiêu Hiên trưởng lão chỉ có thể dựa theo quy định tới. Nếu không hội nghị liền sẽ đại loạn, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến ngày mai tế dương nghi thức. Sau đó linh dược, Tiêu Trường Phong không có cự tuyệt. Từng cái bỏ vào trong túi. Mà lúc này hắn cần thiết trả giá cực phẩm linh thạch, đã cao tới 200. Đến cuối cùng, chỉ còn lại một cái hộp đá. Cái này hộp đá cùng lúc trước khác biệt. Phía trên không chỉ có đồ đằng hoa văn, càng có vu thuật gia trì. Hiển nhiên 10 phần trọng yếu. Tiểu huynh đệ, lão phu cố ý để Hạo Nhi xin chỉ thị tộc trưởng, đem cái này gốc thánh dược mang đến. Tiêu Hiên trưởng lão cười vớt ve hộp đá. Mà hắn thì là để đám người tâm thần rung động. Thánh dược. Hoang Nguyên bộ lạc vậy mà bỏ được đem thánh dược lấy ra. Cái này sao có thể? Bất luận cái gì một gốc thánh dược đều là cực kỳ chân quý. Cho dù là tộc trưởng, chỉ sợ cũng không thể tùy tiện vận dụng. Tiêu Hiên trưởng lão rất hài lòng đám người kinh ngạc. Hắn cuối cùng nói lẩm bẩm. Sau đó tay phải năm ngón tay phía trên hiện hiện năm đoàn nho nhỏ hỏa diễm. Mở. Tiêu Hiên trưởng lão đột nhiên nô ra tay phải, thi triển vũ thuật. Sau đó đem cái này đặc thù hộp đá từ từ mở ra. Đám người giớn cổ lên nhìn lại. Chỉ gặp hộp đá bên trong thành đặt vào một chút cỡ ngón tay cũ kỹ vỏ cây. Vỏ cây cũng không lớn, hơn nữa thoạt nhìn nhiều năm rồi. Nhưng này nhàn nhạt thánh uy. Lại như cũ để cho người ta nổi lòng tôn kính. Đây tuyệt đối là một gốc thánh dược. Chỉ bất quá tựa hồ có chút không thích hợp. Đây là thánh hoại bì, hạ phẩm thánh dược, dược linh chừng ngàn năm. Nhưng bởi vì trước đó bảo tồn không thích đáng, bây giờ dược lực chỉ còn lại một thành. Tiêu Hiên trưởng lão cũng không giấu giếm. Trực tiếp mở miệng là Tiêu Trường Phong giới thiệu. Mà nghe được hắn, Chu Vi xem đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như là một gốc hoàn chỉnh thánh dược, đám người sẽ cảm thấy Tiêu Hiên trưởng lão là điên rồi. Vậy khối này thánh hoại bì, mặc dù là thánh dược, vậy dược lực chỉ còn lại một thành. Nhiều nhất so bán thánh dược cao quý một chút thôi. Mặc dù dược lực không nhiều, vậy dù sao cũng là thánh dược, tiểu huynh đệ, 2.000 vạn linh thạch ngươi xem coi thế nào. Tiêu Hiên trưởng lao ánh mắt sáng rực nhìn qua Tiêu Trường Phong. Cái này gốc thánh dược tại Hoang Nguyên bộ lạc đã nhiều năm rồi. Nhưng người nào cũng vô pháp đem nuốt hoặc là lấy ra làm khác. Bởi vậy một mực gắt lại. Lần này nếu là có thể bán đi, đó chính là kiếm lớn. 2.000 vạn linh thạch. Ta muốn. Tiêu Trường Phong mắt nhìn thánh hoại bì, gật đầu đáp ứng. Cái này khiến Tiêu Hiên trong mắt vui mừng càng đậm. Mà đối với Tiêu Trường Phong tới nói, 20 khối cực phẩm linh thạch mua sắm khối này thánh hoại bì cũng không tính thua thiệt. Bởi vì hắn có thể sử dụng khối này thánh hoại bì luyện chế ra một viên trung phẩm bảo đan. Có lẽ có thể giúp hắn đột phá đến hóa thần trung kỳ. Tiêu Trường Phong từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra đầy đủ cực phẩm linh thạch. Sau đó cùng Tiêu Hiên trưởng lão ở trước mặt thanh toán. Cái này khiến bốn phía đám người nhìn nóng mắt vô cùng. Cũng không ít người ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong nhẫn chữ vật. Cái này nhẫn chữ vật, phảng phất là một đầu cỡ lớn linh mạch bàn. Từ bên trong lấy ra linh thạch. Chỉ sợ đã vượt qua trên 100 khối cực phẩm linh thạch. Đây là một món của cải khổng lồ. Đối với người bình thường mà nói, cơ hồ là cái thiên văn sổ tự. Hắn rốt cuộc là ai? Tại sao có thể có nhiều linh thạch như vậy? Trừ Nguyên Minh lúc này song quyền nắm chặt. Ánh mắt như lửa rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Hắn tâm đều đang run sợ. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Cái này hắn xem thường mao đầu tiểu tử. Vậy mà có được như thế một bút ngập trời tài phú. Trên 100 khối cực phẩm linh thạch ra. Hắn cả một đời chỉ sợ cũng không thể để giành được nhiều linh thạch như vậy. Nhưng mà lại là bị Tiêu Trường Phong trong thời gian ngắn ngủi như thế tiêu hết. Cái này khiến trong lòng của hắn sợ hãi, càng làm cho trong lòng của hắn dũng khí sinh sôi. Có người sẽ bởi vì Tiêu Trường Phong linh thạch quá nhiều, mà e ngại hắn lai lịch thân phận. Vậy Trừ Nguyên Minh khác biệt. Hắn luôn luôn thích cầu phú quý trong nguy hiểm. Vô luận Tiêu Trường Phong là lai lịch gì, thân phận gì. Vẹn vẹn khoản này khổng lồ tài phú. Liền đủ để cho hắn mạo hiểm. Cho nên trong lòng của hắn làm ra một cái quyết định. Lúc này cùng Trừ Nguyên Minh ôm đồng dạng tâm tư người không phải số ít. Mà giờ khắc này Tiêu Hiên trưởng lão thì là cười rạng rỡ. Tiểu huynh đệ, ta Hoang Nguyên bộ lạc thích nhất chiêu nạp hiền sĩ, không biết tiểu huynh đệ có thể nguyện gia nhập ta Hoang Nguyên bộ lạc, trở thành một vị khách khanh. Tiêu Hiên trưởng lão lời này vừa nói ra, đám người sợ hãi. Đây là muốn đem Tiêu Trường Phong toàn bộ mà độc chiếm a. Không qua nếu là Tiêu Trường Phong gia nhập Hoang Nguyên bộ lạc, chỉ sợ bọn họ vừa mới dâng lên ý niệm, cũng chỉ có thể bỏ đi. Tiêu Hiên trưởng lão tự nhiên minh bạch điểm này. Cho nên hắn tin tưởng Tiêu Trường Phong nếu là có chỉ ra trí, nhất định sẽ đáp ứng. Nếu bị nhiều như vậy ngạ lang để mắt tới, đến lúc đó tổn thất liền không chỉ là tài vật, chỉ sợ ngay cả tính mạng cũng khó khăn bảo vệ. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là lắc đầu. Thật có lỗi, ta cự tuyệt. Chương 1176, sóng ngầm mãnh liệt. Ách! Tiêu Trường Phong trả lời cấp tốc mà lại minh xác. Cái này khiến Tiêu Hiên trưởng lão Tiêu Dung cứng ở trên mặt bốn phía đám người cũng là trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Tiêu Trường Phong vậy mà lại cự tuyệt Tiêu Hiên trưởng lão mời. Phải biết gia nhập Hoang Nguyên bộ lạc, có lẽ sẽ tổn thất rất nhiều tài vật, nhưng lại có thể giữ được tính mạng, càng có được một cái thân phận. Một khi cự tuyệt, như vậy chỉ dựa vào Tiêu Trường Phong một người, chỉ sợ khó mà đem nhiều như vậy linh dược mang ra Tế Dương Thành. Ha ha ha, tiểu tử này vậy mà mình muốn chết, trời gây nghiệt, càng có thể sống, tự gây nghiệt, không thể sống. Trừ Nguyên Minh đang kinh ngạc về sau, thì là trong lòng cuồng hỉ. Kết quả này là hắn nhất nguyện ý gặp đến. Nếu không Tiêu Trường Phong thật gia nhập Hoang Nguyên bộ lạc, như vậy hắn khả năng liền không có cơ hội hạ thủ. Bây giờ Tiêu Trường Phong cự tuyệt Tiêu Hiên trưởng lão hảo ý, như vậy hắn liền vẫn là con mồi. Đinh Phú, ngươi thấy được không, người này chính là một cái lăng đầu thanh, càng là một cái bị điên, ngươi như lại cùng với hắn một chỗ, chỉ sợ có nguy hiểm đến tính mạng. Tưởng Tâm Nghiên lúc này cũng là điên cuồng nắm kéo Vương Đình Phú. Bức thiết hy vọng đem Vương Đình Phú từ Tiêu Trường Phong cái này trong hố lửa cứu ra. Lúc này Vương Đình Phú cũng có chút sững sờ. Hắn không nghĩ tới Tiêu Trường Phong vậy mà có nhiều như vậy linh thạch. Đồng thời tại Tiêu Hiên trưởng lão chủ động đề nghị về sau, còn quả quyết cự tuyệt. Đây quả thực là đem mình bại lộ ở trước mặt mọi người. Bốn phía đám người cái kia hoặc mịt mờ, hoặc trực tiếp tham lam ánh mắt. Đủ để đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Tâm Nghiên, hiện tại ta thì càng không thể rời đi, thật có lỗi. Lần này xin cho phép ta tùy hứng một lần, ta không thể trơ mắt nhìn Tiêu huynh mệnh tang nơi này. Vương Đình Phú quả quyết lần nữa cự tuyệt Tưởng Tâm Nghiên. Hắn cho rằng đây hết thảy đều là bởi vì mình mà lên. Nếu không phải mình đem Tiêu Trường Phong đưa đến cái này hội nghị, liền không có những chuyện này. Tiêu Trường Phong cũng sẽ không lâm vào nguy cảnh bên trong. Bởi vậy hắn cảm thấy mình có trách nhiệm bảo hộ Tiêu Trường Phong. Dù chỉ là cho một chút nhắc nhở cũng là tốt. Đình Phú, ngươi thật muốn cố chấp như vậy sao? Tưởng Tâm Nghiên cầu khẩn, nàng thực tình không hy vọng Vương Đình Phú đi chịu chết. Gặp một màn này, Vương Đình Phú cũng là trong lòng vô cùng thống khổ. Mà lúc này Tiêu Trường Phong cũng là ngừng điên cuồng mua sắm hành động. Linh thạch của ta đã xài hết, Man Nhị, chúng ta trở về. Tiêu Trường Phong hướng đám người nói một câu. Sau đó chào hỏi Man Nhị rời đi. Về phần Vương Đình Phú, hắn không có cưỡng cầu. Lúc này nếu là kêu lên Vương Đình Phú, tất nhiên sẽ liên lụy đến hắn. Chính Tiêu Trường Phong mặc dù không sợ nguy hiểm, nhưng lại không muốn bởi vì mình mà cho Vương Đình Phú mang đến phiền phức. Dù sao đó là cái không sai người. Tâm Nghiên, ngươi không muốn về đại thành khách sạn, đi trước trừ đại ca cái kia, vô luận như thế nào, đêm nay ta đều muốn bồi Tiêu huynh vượt qua. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong cùng Man Nhị rời đi, Vương Đình Phú cũng là làm ra lựa chọn của mình. Lập tức kéo ra Tưởng Tâm Nghiên tay, đuổi theo Tiêu Trường Phong mà đi. Một màn này tự nhiên bị đám người chỗ trông thấy. Tiêu Trường Phong rời đi, không người ngăn cản. Đám người giống như thủy triều tách ra. Là Tiêu Trường Phong nhường ra con đường. Sau đó tại mọi người chú mục hạ, Tiêu Trường Phong mang theo Man Nhị cùng Vương Đình Phú rời đi hội nghị. Hừ, thứ không biết chết sống, ra ra, ngươi chủ động mời hắn, hắn lại còn dám cự tuyệt, để cho ta đi vặn hạ đầu của hắn. Tiêu Hạo cả giận hừ một tiếng, ánh mắt lộ ra tức giận. Hiển nhiên đối với Tiêu Trường Phong cự tuyệt rất là bất mãn. Ra ra, người này có nhiều như vậy linh thạch, mà lại dám như thế trắng trợn mua sắm, hẳn không phải là vô nào hạng người. Tiêu nữ lúc này cũng là mở miệng. Nàng nhíu mày, suy nghĩ tỉnh táo. mà lại chỉ là cấp ra cái nhìn của mình. Hiển nhiên hắn trí tuệ tại Tiêu Hạo phía trên. Ai, đáng tiếc, ta vốn định đem hắn lôi kéo đến dưới cờ, hắn lại không hiểu được chân quý, chỉ sợ hắn cũng không biết mình bỏ qua một cái như thế nào cơ hội. Tiêu Hiên trưởng lão khẽ thở dài một cái, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trường Phong đi xa bóng lưng. Đục ngầu con mắt chỗ sâu, hiện lên một vòng tham lam cùng sát ý. Khẩu Phật tâm xà, vô luận mặt ngoài như thế nào vui cười. Nhưng hắn bản chất, lại như cũng là một đầu ăn người mánh hổ. Hôm nay hắn mặc dù kiếm lấy không ít linh thạch, nhưng lại còn thiếu rất nhiều. Hắn còn muốn đem những linh dược kia cùng khoáng thạch một lần nữa thu hồi lại. Đồng thời đem cái kia nhẫn chữ vật, cũng cùng nhau cầm về. Nếu như Tiêu Trường Phong không nguyện ý cho, vậy liền đành phải giết hắn. Lại từ thi thể của hắn bên trên cầm về. Đối với loại chuyện này, Tiêu Hiên trưởng lão cũng không phải là lần thứ nhất làm. Cho nên hắn rất có tâm đắc. Đêm nay các ngươi theo ta đi một chuyến. Tiêu Hiên trưởng lão nói khẽ với Tiêu Hạo cùng Tiêu Nữ nói. Sau đó chính là quay người đi vào cửa hàng bên trong. Tiêu Hạo ánh mắt lộ ra vui mừng, khoe miệng lướt lên một vòng khát máu độ cong. Mà Tiêu Nữ thì y nguyên thần sắc không thay đổi. Không qua nàng biết rõ. Đêm nay lại có thể giết người. Tiêu Trường Phong cùng Tiêu Hiên trưởng lão đều rời đi. Náo nhiệt hiện trường cũng dần dần tán đi. Nhưng người nào cũng không có quên chuyện hôm nay. Đối với Tiêu Trường Phong vung tiền như rác, điên cuồng mua sắm. Càng là khắc sâu ấn tượng. Không ít người ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên trong lòng có chỗ dự định. Mà lúc này Tưởng Tâm Nghiên thì là mang theo nước mắt mắt, về tới Trử Nguyên Minh bên cạnh. Trừ đại ca, Đình Phú hắn không nghe khuyến cáo của ta, khăng khăng muốn cùng người kia cùng một chỗ. Trừ đại ca, ngươi mau cứu Đình Phú đi. Tưởng Tâm Nghiên hai mắt đẫm lệ nhìn qua Trử Nguyên Minh. Nàng cùng Vương Đình Phú tình cảm rất sâu. Bởi vậy dù là Vương Đình Phú khăng khăng phải bồi Tiêu Trường Phong vượt qua cái này một nan quan, nàng vẫn là hy vọng có thể cứu hắn. Ngươi yên tâm, Đình Phú là bằng hữu của ta, cũng là huynh đệ của ta, ta sẽ không nhìn xem hắn nhảy vào hố lửa. Trừ Nguyên Minh mỉm cười, an ủi Tưởng Tâm Nghiên. Như vậy đi, ngươi dẫn ta đi đại thành nhà trọ, đêm nay ta và ngươi cùng một chỗ hầu ở Đình Phú bên người, nếu là thật sự chuyện gì xảy ra, ngươi ta đem Đình Phú gắt gao ngăn chặn chính là. Trừ Nguyên Minh đề nghị. Mà Tưởng Tâm Nghiên thì là miệng đầy đáp ứng. Thế là Trừ Nguyên Minh cáo biệt mấy người khác, cùng Tưởng Tâm Nghiên cùng một chỗ hướng về đại thành nhà trọ mà đi. Có lấy cớ này, hắn tự nhiên có thể quang minh chính đại xuất hiện tại đại thành nhà trọ. Đến lúc đó vô luận là ngồi thu ngư ông thủ lợi, hay là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đều có thể tùy cơ ứng biến. Vô luận như thế nào, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Tiêu Trường Phong nhẫn chữ vật. Về phần Tiêu Trường Phong người này, hắn tin tưởng đêm nay về sau, người này sẽ không còn xuất hiện. Dù sao lấy một mình hắn, lại thế nào chống đỡ được nhiều như vậy ngạ lang. Cùng Hoa Nguyên bộ lạc đầu này mánh hổ. Tin tức truyền bá rất nhanh. Tiêu Trường Phong vung tiền như rác, mua sắm đại lượng linh dược sự tình. Trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ hội nghị. Đến cuối cùng 7 đại bộ lạc cùng vu giáo đều nghe nói tin tức này. Trong lúc nhất thời vô số người mài đao xoen xoẹn. Mà Nham Thành Cương cùng Ngật Tỉnh Vũ Sư, cũng là rất nhanh đến mức ve sầu tin tức này. Nhiều linh thạch như vậy, lại là một cái khuôn mặt mới, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Nham Thành Cương nhíu mày, trong lòng đem Tiêu Trường Phong định vì người hiềm nghi. Ngất Tỉnh, đêm nay ngươi cùng ta cùng đi xem nhìn, có thể tàn sát tộc ta ngàn tên dũng sĩ, lại có thể chém giết Nham Mánh cùng Ngật Kha võ giả không nhiều. Nham Thành Cương trong lòng làm ra quyết định. Ngất Tỉnh gật gật đầu, không có cự tuyệt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tế Dương Thành bên trong sóng ngầm mãnh liệt. Chương 1177, khát vọng đối thủ chân chính.